Ừ, vô dụng. Căn bản cũng điều không nhúc nhích được phù văn pháp trận lực lượng. Xây giả pháp sư coi như ám linh vực đệ nhất trưởng lão, dị vang cũng là có thể điều động phù văn pháp trận lực lượng, nhưng bây giờ, hắn lại phát hiện, hắn ngay cả phù văn pháp trận một tia lực lượng đều không thể điều động. Toàn bộ ám linh vực rung động càng ngày càng lợi hại, xây giả pháp sư nhìn thoáng qua vẫn còn ở ám linh vực một chút thi pháp giả, sau đó vung tay lên, liền dẫn những thi pháp giả, đồng thời ly khai ám linh vực. Về phần vẫn còn ở ám linh vực mẹ lìn, xây giả pháp sư căn bản cũng không có chút nào lo lắng, ám linh vực rung động. Mặc dù đối với thông thường thi pháp giả mà nói, phi thường kinh khủng, có uy hiếp rất lớn, nhưng đối với mẹt lìn mà nói, căn bản cũng không tạo được uy hiếp. Không biết, hiện tại mẹt lìn cư nhiên đã bị vây ở một cái cường đại phù văn pháp trận trong đó, là do hắc miêu đỉ đỉ một thi triển phù văn pháp trận đem mẹt lìn khốn trụ được. Mẹt lìn thử qua cách dùng thuật mạnh mẽ mở, nhưng không làm nên chuyện gì, ngay cả hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái, cư nhiên đều không thể mở vây khốn hắn phù văn pháp trận. Phù văn tâm ấn. Mẹt lìn lại điều động phù văn tâm ấn lực lượng, bất quá phù văn tâm ấn tựa hồ đối với cái này phù văn pháp trận, cũng vô kế khả thi, căn bản cũng không phá được. Lúc này, mẹt lìn sắc mặt rốt cục thay đổi, hắn ý thức được, hắn bị hắc miêu đỉ đỉ một cho vây khốn. Hắc miêu đỉ đỉ một nhìn ám linh vực sơn băng địa liệt cảnh tượng, một chút cũng không có kinh ngạc, có vẻ rất tiến lặng, chậm rãi nói ra, không cần dây rùa nữa, ngươi là không phá nổi phù văn pháp trận, bởi vì, đây là tập hợp toàn bộ ám linh vực phù văn pháp trận lực lượng. Cho dù là đại pháp sư, đều cần công kích một đoạn thời gian rất dài mới có thể phá vỡ. Huống chi, coi như ám linh vực hỏa chủng, ngươi chắc là sẽ không gặp nguy hiểm, ta chỉ là tuần hoàn chủ nhiệm dặn dò, đem ngươi mang đi. Mà thôi, ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Mẹ lìn cũng thoáng tỉnh táo lại, bình phục tâm tình, trầm giọng hỏi. Ly khai vinh diệu chi địa. Hắc miêu đi đi một nói xong, trên người nổi lên rậm rạp chẳng trị phù văn, sau đó, một luồng tia sáng chói mắt, phóng lên cao. Ở trên trời có thể thấy rõ ràng, tạo thành một tòa giống hoa cái quan mang. Hoa cái tên ngôi sao cổ có nghĩa là vật đen. Thật lớn hoa cái quan mang, bao phủ toàn bộ ám linh vực, sau đó, mặt đất hoàn toàn nứt ra rồi, theo dưới lòng đất, cư nhiên chậm rãi xuất hiện số lớn nguyên tố tinh thạch. Dưới lòng đất, xuất hiện rộng lượng nguyên tố tinh thạch, hầu như chồng chất thành sơn, mặc dù mẹt lỉn có rộng lượng tài phú, nhưng ở tòa này nguyên tố tinh thạch ngọn núi trước mặt, cũng xa xa không đủ nhìn, đây mới thật sự là tài phú. Đây mới là ám linh vực nội tình. Chỉ là, nhiều như vậy nguyên tố tinh thạch ẩn sâu trong lòng đất. Sợ rằng ám linh vực tất cả mọi người không biết, chỉ có đi đi một biết mà thôi. Chủ nhân lưu lại nguyên tố tinh thạch, dùng để làm pháp trận cung cấp năng lượng, tiêu hao hết một cả tòa nguyên tố tinh thạch ngọn núi, chỉ có chủ nhân có thể làm được a. Hắc miêu đi đi một giọng của có vẻ rất kích động. Hiển nhiên, ám linh vực xảy ra biến hóa lớn như vậy, toàn bộ ám linh vực đều cơ hồ bị diệt, căn cơ hủy hết. Đây đều là hắc miêu đỉ đỉ một tạo thành. Ông, nguyên tố tinh thạch trồng chất mà thành ngọn núi, bắt đầu mãnh liệt đốt đốt. Tạo thành tinh thuần nhất nguyên tố năng lượng, bị bầu trời kia thật lớn hoa cái quang mang hấp thu, đó chính là thần bí mà cường đại phù văn pháp trận. Một luồng thần kỳ lực lượng bắt đầu xuất hiện, hơn nữa, toàn bộ ám linh vực bắt đầu đổ nát, không gian đều cơ hồ bị vặn mèo. Ám linh vực tháp cao cũng rồn dập sập, ám linh vực gần như toàn bộ hủy, hóa thành một mảnh phế tích. Ầm. Rốt cục thần bí phủ văn pháp trận bên trong ngưng tụ ra một đạo quang trụ, xông thẳng lên trời, trực tiếp đem mẹt lìn bao phủ ở, trong nháy mắt liền vọt vào tận trời. Tại tận trời bên trong, mẹt lìn phảng phất thấy được một đạo thật lớn sâu thẳm môn hộ, trong tràn đầy vô tận thần bí. Siêu, mẹt lìn cùng hắc miêu đi đi một đồng thời, đều bị thật lớn quang trụ mang theo tiến vào sâu thẳm môn hộ trong đó, hoàn toàn biến mất, mà ám linh vực kia tòa thật lớn nguyên tố tinh thạch ngọn núi cũng hoàn toàn tiêu hao không còn, toàn bộ ám linh vực hầu như đều chìm ngỉm đến đáy biển. Tại ám linh vực bên trong, xảy ra pháp sư sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Hắn chính mắt thấy đạo kia thật lớn quang trụ đem mẹt lìn mang đi, hắn cũng nhìn thấy ám linh vực triệt để hủy diệt. Toàn bộ ám linh vực biến hóa, chỉ có xảy ra pháp sư một người biết. Không thể để cho ám linh vực cái khác pháp sư biết ám linh vực hủy diệt tin tức, nếu như nhất định phải nói, vậy cũng ít nhất phải tại băng vực tuyết nguyên bên trong an định lại báo cho biết cái khác pháp sư. Mẹt lìn pháp sư A không biết ám linh vực hủy diệt, cùng ngươi đến tột cùng có quan hệ gì, bất quá hy vọng ngươi có thể bình an, sớm ngày trở về. Xây dạ pháp sư ánh mắt phức tạp đang nhìn bầu trời, quang trụ tiến vào sâu thẳm môn hộ, hắn cũng nhìn ra, đó là đi thông một cái không biết địa phương không gian thông đạo. Hơn nữa, cần phải tiêu hao hết nhiều như vậy nguyên tố tinh thạch, cơ hồ là một ngọn núi mà mở không gian thông đạo, lại há là thông hướng thông thường địa phương. Mẹt lìn trở về có khả năng, rất thấp, hiện tại xây dạ pháp sư coi như ám linh vực đệ nhất trưởng lão, nhất định phải ổn định lại thế cục. Toàn bộ ám linh vực thời gian tới, đang ở trên vai của hắn. Đi. Xây dạ pháp sư thần sắc lạnh lẽo, lần thứ hai nhìn thoáng qua đã trải qua biến mất ám linh vực, ánh mắt lộ ra một tia không muốn vẻ, sau đó liền từng bước bước ra, đi qua phủ văn pháp trận ly khai. Nam. Đen kịt sâu thẳm bên trong lối đi, Mẹt Lìn cảm giác được bốn phía có một cổ cường đại áp lực, hầu như muốn đem hắn áp nát bấy, tốt ở chung quanh phủ văn pháp trận, thủy chung thật chặt bảo vệ hắn. Bất quá, Mẹt Lìn cũng có thể rõ ràng cảm thụ được, phủ văn pháp trận lực lượng tại nhanh chóng tiêu hao, qua một đoạn thời gian nữa, phủ văn pháp trận lực lượng sẽ hoàn toàn tiêu thất, đến lúc đó, hắn có thể không an toàn đi ra cái này sâu thẳm thông đạo, hay là không biết bao nhiêu. Hắc Miêu Đi Đi Một đã ở phủ văn pháp trận bên trong, bất quá bây giờ Hắc Miêu Đi Đi Một chính nhắm mắt lại, tựa hồ đang cố gắng duy trì phù văn pháp trận lực lượng. Giang giác. Rốt cục, phù văn pháp trận có một tia cái khe, có thể ngăn cản đại pháp sư công kích phù văn pháp trận, tại sâu thẳm bên trong lối đi, cư nhiên chỉ kiên trì một hồi thời gian, tiểu rõ ràng đã trải qua không chịu nổi. Theo thứ một cái khe xuất hiện, càng ngày càng nhiều cái khe xuất hiện ở phù văn pháp trận trên, biểu thị phù văn pháp trận sắp nghiền nát. Không tốt, phù văn pháp trận không chịu nổi. Hắc Miêu Đi Đi Một chợt mở mắt, thanh âm của nó đều đang run rẩy, vừa dứt lời, phù văn pháp trận trong nháy mắt nghiền nát, trong sát na, một cổ áp lực kinh khủng phủ xuống đến Mẹt Lìn trên người. Cái này cổ áp lực, hầu như muốn đem Mẹt Lìn nghiền nát bấy. Bất quá, tại phù văn pháp trận nghiền nát một khắc kia, Mẹt Lìn cảm thụ được xung quanh vô pháp ngăn cản áp lực thì, sâu thẳm thông đạo rốt cục xuất hiện một tia bạch quang. Mẹt Lìn cùng Hắc Miêu Đi Đi Một, hầu như đều ra sức nhảy vào kia tia bạch quang trong đó, biến mất không thấy hình bóng. Chương 448 Hư vô giới. Bạch quang hiện ra, Mẹt Lìn cùng Hắc Miêu Đi Đi Một đều chui ra lối đi tối thui, có thể khi bọn hắn phủ xuống đến thông đạo một đầu khác thì, lại phát hiện, xung quanh cũng là một mảnh đen nhánh, căn bản cũng không có cái gì quan mang. Hoặc là nói, ngay cả đen kịt cũng không tính là, bởi vì nơi này căn bản cũng không có hắc ám nguyên tố, cái gì nguyên tố cũng không có, chưa đại địa, chưa bầu trời, xung quanh khoảng không mang mang một mảnh. Mẹt Lìn nhìn chung quanh, đều là hư vô một mảnh, hắn chưa từng có đã đến chỗ như vậy. Chỉ có thể lặng lặng nổi lơ lửng. Nơi này là chỗ nào? Mẹt Lìn cuối cùng đưa mắt nhìn về Hắc Miêu Đi Đi Một, không nghĩ tới Hắc Miêu Đi Đi Một cũng theo hắn đến địa phương thần bí này, coi như phủ văn pháp trận chi linh, Hắc Miêu Đi Đi Một dựa theo lẽ thưởng, thì không cách nào thoát ly phủ văn pháp trận mà tồn tại. Nơi này là hư vô giới, hoặc là vị diện hành lang. Chúng ta đã trải qua ly khai vinh diệu chi địa, ám linh vực trong có trước đây phí được quá sư xây dựng một cái thời không thông đạo, hoàn toàn dùng phủ văn đại trận. Thiêu đốt cả tòa nguyên tố tinh thạch ngọn núi, hội tụ ra trong nháy mắt, khả năng buộc phát ra vô hạn tiếp cận với truyền kỳ lực lượng, do đó mở thông đạo, ly khai vinh diệu chi địa, chỉ có chủ người mới có thể có phách lực như thế, bố trí ra một đầu như vậy thời không thông đạo. Hắc Miêu Đi Đi Một vừa nhắc tới Phí Đéo Đại Pháp Sư, trong ánh mắt đều lộ ra một tia hoài niệm vẻ, xem ra Phí Đéo Đại Pháp Sư coi như chữ khắc vào đồ vật ra Hắc Miêu Đi Đi Một Pháp Sư, kỳ hình tượng đã trải qua sâu đậm lạc vào Hắc Miêu Đi Đi Một tinh thần trong. Mẹt Lìn không để ý đến Hắc Miêu Đi Đi Một cảm khái, trong đầu của hắn chỉ quanh quẩn Đi Đi Một sở nhắc tới, đã trải qua ly khai vinh diệu chi địa, Hắc Nguyệt Vương quốc trô ở khắp đại lục, đã bị trước kia thi pháp giả xưng là vinh diệu chi địa, bởi vì thi pháp giả chính là điểm lành với kia phiến đại lục. Do đó đi hướng hàng vạn hàng nghìn vị diện, thì đã ly khai vinh diệu chi địa, Hắc Nguyệt Vương quốc, ám linh vực, Wilson gia tộc chờ một chút, những Mẹt Lìn quen thuộc nhất địa phương hoặc nhân, đều biến mất không thấy. Mẹt Lìn thanh âm có vẻ có chút dồn dập. Trầm giọng hỏi, Đi Đi Một. Thế nào trở lại? Trở lại. Hắc Miêu Đi Đi Một nhẹ nhàng nâng sĩ móng vuốt, động tác ưu nhã nói ra, trở về không được, đây chỉ là một đơn hướng truyền tống pháp trận, từ mổ tạ đế quốc tan vỡ sau khi, khắp đại lục, thi pháp giả trong mắt vinh diệu chi địa. Tựa hồ đã bị một cổ lực lượng thần bí bao vây ở, rất khó có thi pháp giả có thể ly khai vinh diệu chi địa, cho dù là đại pháp sư, muốn rời đi vinh diệu chi địa cũng là muôn vàn khó khăn. Sau này, chủ nhân làm một cái to gan thử nghiệm, hắn lợi dụng phù văn pháp trận lực lượng. Hội tụ vô cùng năng lượng, rốt cục đả thông một cái thời không thông đạo, có thể ly khai vinh diệu chi địa. Mà chủ nhân hầu như cũng là mổ tạ đế quốc đổ nát sau khi, vị thứ nhất ly khai vinh diệu chi địa thi pháp giả. Phù văn pháp trận đã trải qua triệt để bị hủy, nếu muốn trở lại vinh diệu chi địa, căn bản cũng không có khả năng. Trừ phi, ngươi có thể trở thành vĩ đại truyền kỳ. Dù cho giàu gì, cũng phải trở thành đại pháp sư. Như vậy ngươi mới có năng lực tìm được trở lại vinh diệu chi địa đường. Nghe xong Đi Đi Một mà nói, cho tới nay Mẹt Lìn đều cảm thấy, không hiểu có chuyện gì có thể làm hắn kinh ngạc, nhưng lúc này, trong lòng của hắn lại thật lâu không thể yên lặng. Không trở về được vinh diệu chi địa, càng thêm không trở về được Hắc Nguyệt Vương quốc cùng ám linh vực. Như muốn phải đi về, chí ít cũng phải trở thành đại pháp sư, còn phải tìm được trở lại vinh diệu chi địa đường. Tại cái này mang mang vị diện trong hành lang, đích xác rất khó khăn. Đi đi một, phù văn pháp trận bị hủy, ngươi là có thể thoát ly ra pháp trận mà độc lập tồn tại. Mẹt lìn trong mắt đã trải qua mang theo một tia hàn quang, hắn ngay cả hoài nghi. Đây hết thể đều là Hắc Miêu Đi Đi Một tự ý hành động, chỉ vì thoát ly ra phù văn pháp trận trói buộc. Bất quá Hắc Miêu Đi Đi Một lại lắc đầu, ánh mắt của nó bên trong cũng lộ ra một tia vẻ nghi hoặc, thấp giọng nói, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Trước đây chủ nhân cũng đã nói, một khi phù văn pháp trận hủy diệt, ta cũng sẽ theo tiêu thất, ta vô pháp một mình thoát ly phù văn pháp trận mà tồn tại. Bất quá, cự ly chủ nhân ly khai Vinh Diệu Chi Địa đã trải qua 1000 năm, tại cái này một thời gian ngàn năm trong, ta cảm giác được mình đã có một chút biến hóa, cụ thể biến hóa gì, dĩ vãng ta cũng không biết. Nhưng bây giờ, phù văn pháp trận bị hủy, ta vẫn như cũ có thể độc lập tồn tại, nói rõ, loại biến hóa này đã trải qua có thể để cho ta thoát ly với phù văn pháp trận mà tồn tại. Về phần ta hiện tại đến tột cùng là một loại dạng gì hình thái, ta cũng không rõ ràng. NG lắm. Nhìn ra được, Hắc Miêu Đi Đi Một đích sắc rất mê hoặc, Mẹt Lìn lập tức vươn tay, nhẹ nhàng một chảo. Bá. Đối mặt Mẹt Lìn một chảo, Hắc Miêu Đi Đi Một cư nhiên không tránh không tránh, mặc cho Mẹt Lìn bàn tay to chụp tới, bất quá khi Mẹt Lìn tiếp xúc được Hắc Miêu Đi Đi Một thì, lại hơi kinh hãi, tay hắn, lại còn ta trở ngại, trực tiếp liền xuyên qua Hắc Miêu Đi Đi Một thân thể. Thật giống như Hắc Miêu Đi Đi Một căn bản lại không tồn tại thông thường. Chuyện của tôi về. N nhíu mày một cái, Mẹt Lìn lập tức thi triển ra cho tàn hỏa, một tia lớn chừng quả đấm hỏa diễm hướng Hắc Miêu Đi Đi Một bay đi, nhanh chóng đem Hắc Miêu Đi Đi Một bao vây lại. Lúc này, Hắc Miêu Đi Đi Một vội vàng hô, ta có thể cảm nhận được hỏa diễm nhiệt độ cao, mau mau thu hỏa diễm, ta cũng bị chết cháy. Hắc Miêu Đi Đi Một nguyên lai cũng sợ hỏa diễm, điều này nói rõ, pháp thuật vẫn có thể đủ thương tổn tới Hắc Miêu Đi Đi Một. Hiện tại Đi Đi Một hình thái, phải là nửa linh thể trạng thái, phi thường riêng biệt. Chân chính linh thể, hoàn toàn không bị vật lý công kích thương tổn, không quản Mẹt Lìn pháp thuật mạnh bao nhiêu, nhưng cuối cùng là vật lý công kích, đối với chân chính linh thể, hầu như không có bất kỳ thương tổn. Mà Hắc Miêu Đi Đi Một, mặc dù không có bị ngọn lửa bị thương rất nặng, nhưng là sợ vật lý thương tổn, bởi vậy, nó vẹn vẹn chỉ là nửa linh thể, tịnh không phải chân chính linh thể. Mẹt Lìn ngay cả hoài nghi. Nếu là Hắc Miêu Đi Đi Một sẽ ở phù văn pháp trận bên trong ngây ngô thời gian dài một chút, sẽ chuyển hóa thành chân chính sinh mạng thể, có huyết nhục chi khu. Chỉ là hiện tại phù văn pháp trận bị hủy, nó còn không có hoàn toàn lột xác, chỉ có thể lấy hiện tại loại này nửa linh thể hình thái sống sót, bất quá cũng chính là loại này nửa linh thể, Hắc Miêu Đi Đi Một mới có thể thoát ly ra phù văn pháp trận trói buộc. Bằng không, nếu là thật chính linh thể, nhất định phải có ký thác vật, mà Hắc Miêu Đi Đi Một ký thác vật, chính là phù văn pháp trận. Như nó hay là thật chính linh thể, sẽ theo phù văn pháp trận hủy diệt mà tan thành mây khói. Mẹt Lìn tự thuật bình phục kích động nỗi lòng, nếu hiện tại đã trải qua không thể đi trở về, vậy thì đơn giản trước tiên không thèm nghĩ nữa, chỉ cần thực lực đủ mạnh, hắn như trước có hy vọng có thể trở lại. Tại cái này trống rông trong hư không, theo Hắc Miêu Đi Đi Một theo như lời, nơi này là vị diện hành lang hoặc là gọi hư vô giới, tên ngược lại thực sự là chuẩn xác, nơi đây vắng vẻ một mảnh, không có bất kỳ vật thể, chưa đại lục, chưa không khí. Ngay cả cũng không có không gian. Bất quá nhất ngạc nhiên là, thậm chí ngay cả thời gian cũng không có. Ở chỗ này, Mẹt Lìn không cảm giác được bất luận cái gì thời gian tốc độ chạy. Nói cách khác, nếu là người thường có thể sống ở chỗ này, cũng sẽ không già yếu, vẫn bảo trì khi tiến vào hư vô giới một khắc kia. Đây đối với thi pháp giả mà nói, cũng phi thường có ý định nghĩa, không có một người thời gian tốc độ chạy địa phương. Ở chỗ này có thể nghìn năm vạn năm dùng để xây dựng pháp thuật mô hình, tiêu không cần lo lắng thọ mệnh không đủ dùng. Dù sao, thi pháp giả mạnh hơn nữa, cũng là có thọ mệnh hạn chế, cho dù là đại pháp sư, cũng như trước có thọ mệnh hạn chế. Trừ phi, có thể trở thành ngưng tụ pháp tắc truyền kỳ. Vĩ đại truyền kỳ pháp sư bọn họ, ngưng tụ pháp tắc, hầu như cùng thần sánh ngang, thọ mệnh càng chưa cực hạn, hoặc là nói là hoàn toàn vĩnh hằng, bởi vì chỉ cần nguyên tố bất diệt, bọn họ ngưng tụ pháp tắc, tiêu vĩnh viễn sẽ tồn tại, pháp tắc chính là truyền kỳ pháp sư bọn họ căn bản. Mẹt Lìn cảm thụ được hư vô giới các loại thần kỳ. Nhất là không có thời gian tốc độ chạy sau đó, hầu như một lần cho rằng, hư vô giới là một cái thi pháp giả thánh địa. Bất quá, tại tỉ mỉ cảm thụ sau đó, Mẹt Lìn lại thất vọng rồi, nơi này xác thực không có thời gian tốc độ chạy, nhưng đồng dạng, nơi đây cũng không có một tia nguyên tố, thi pháp giả ở chỗ này phóng thích ra pháp thuật, chỉ có thể nương nhờ trong cơ thể pháp lực. Chưa ngoại giới nguyên tố chấn động, pháp thuật uy lực cũng có hạn, nhất là, đem trong cơ thể pháp lực tiêu hao hết. Nhất định phải nương nhờ nguyên tố tinh thạch hoặc là những bảo vật khác tới bổ sung pháp lực, nếu là không có, tại hư vô giới bên trong, chính là thi pháp giả tự nhiên mộ địa, thi pháp giả cũng sẽ chết ở chỗ này. Trừ phi có nhiều đủ nguyên tố tinh thạch, bằng không, không người nào nguyện ý tiến vào hư vô giới bên trong. Đi đi muốt, hư vô giới tên này ta ngược lại có thể hiểu được, bởi vì nơi này không có không gian, không có thời gian, chưa nguyên tố, hết thảy đều là hư vô, nhưng vị diện hành lang lại là chuyện gì xảy ra. Nơi này có hai cái tên, một cái tên là hư vô giới, một người khác tên là vị diện hành lang, Madeline mơ hồ đoán được, có hay không cùng vị diện có liên quan. Đi đi một gật đầu một cái nói, kỳ thực rất đơn giản, hư vô giới bên trong, có rất nhiều thần bí vị diện, trước đây thi pháp giả bọn họ bước ra vinh diệu chi địa một khắc kia, trên thực tế tiến vào chính là hư vô giới. Bọn họ tại hư vô giới vùng trung du đãng, phát hiện rất nhiều thần kỳ vị diện, bao vây vinh diệu chi địa, trên thực tế cũng là hư vô giới bên trong của một cái không tầm thường chút nào vị diện mà thôi. Vị diện. Madeline trong lòng khẽ động, hắn nghĩ đến ban đầu ở băng vực tuyết nguyên vừa bên ngoài gặp phải cổ bảo. Cũng chính là số 3 khôi lỗi bảo vệ địa phương, theo số 3 khôi lỗi trong miệng, Madeline lấy được hạ gịu đổ vị diện tọa độ cụ thể. Sau đó, Madeline lại đang thông thiên phong bên trong lấy được lôi đỉnh pháp tắc, theo lôi đỉnh pháp tắc bên trong, hắn lại lấy được sệt thừa pháp sư lưu lại vị diện tọa độ. Hai vị này vĩ đại truyền kỳ pháp sư, đều chiếm cứ vị diện, nhưng lại tại vinh diệu chi địa bên trong để lại cụ thể vị diện tọa độ. Bất quá, hiện tại Madeline cũng là không có hai cái này vị diện tọa độ. Hắn ngay cả cũng không biết nên thế nào sử dụng vị diện tọa độ, thì như thế nào có thể tìm tới vị diện. Đi đi một, ngươi biết vị diện tọa độ nên thế nào sử dụng. Hắc miêu đi đi một cũng lắc đầu, nó vẹn vẹn chỉ là phù văn pháp trận chi linh mà thôi, tính là sống thời gian tại dài, cũng đều là bị nhốt tại ám linh vực phù văn pháp trận bên trong, thì như thế nào sao biết được nói về vị diện tọa độ chuyện. Bất quá, Hắc miêu đi đi một cũng đưa ra một cái đề nghị, đó chính là theo hư vô giới đi thẳng, hư vô giới vốn là diện tích vô biên. Nếu như có thể tìm được một cái vị diện, như vậy thì có thể tiến nhập vị diện bên trong, có thể là có thể tìm được sử dụng vị diện tọa độ biện pháp. Madeline cũng không có gì hay biện pháp, cũng chỉ có thể dựa theo đề nghị của Đi Đi Muốt, bắt đầu ở trống rông hư vô giới bên trong, chưa phương hướng chung quanh du đãng. Chương 449, vị diện mới, trên. Hư vô giới rất lớn, diện tích vô biên, hơn nữa không có không gian khái niệm, chỉ sợ bay lại mau, đi lại xa, cũng nhìn không thấy tới cuối cùng. Madeline cũng không biết rốt cuộc bay có bao lâu, hắn cảm giác được thể nội pháp thuật mô hình phong hệ pháp lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, lại buông thả đi xuống, cuối cùng cũng sẽ đưa đến pháp thuật mô hình hỏng mất, cho nên, hắn chỉ có thể trước dừng lại, lợi dụng nguyên tố tinh thạch, khôi phục một chút pháp lực. Cũng may Madeline trong nhẫn, chứa đựng đại lượng nguyên tố tinh thạch, ở trong nhẫn không gian, cơ hồ trồng chất thành tiểu sơn, nhiều như vậy nguyên tố tinh thạch, đầy đủ chống đỡ Madeline như vậy không bờ bến phi hành nhiều hơn 10 năm rồi. Bất quá Madeline cũng không muốn ở nơi này mịt mờ hư vô giới chúng cô độc bay xuống đi, hắn cần phải tìm đúng chỗ mặt. Đi đi mổ cũng là lộ ra vẻ rất bình tĩnh, nó ở phù văn pháp trận chúng cô độc qua hơn ngàn năm, sớm tiểu đã thành thói quen cô độc, hiện tại hư vô giới, đối với nó mà nói, cũng vẹn vẹn chỉ là chuyển đổi một hoàn cảnh thôi, không có gì khác biệt. Ở nơi này hư vô giới ở bên trong, bởi vì không có nguyên tố, ngay cả ta xây dựng pháp thuật mô hình cũng đều rất khó khăn, một khi xây dựng thành công. Tiểu cần tiêu hao đại lượng nguyên tố tinh thạch tới tích lũy pháp lực. Madeline thậm chí cũng nghĩ tới, trước đem pháp thuật mô hình xây dựng thành công, dù sao lấy hắn hiện tại tinh thần lực, còn có thể xây dựng hai ngũ cấp pháp thuật, nhưng hắn cũng không biết sẽ ở này hư vô giới vùng trung du lay động bao lâu, vì vậy nguyên tố tinh thạch tiểu lộ ra vẻ hết sức quý giá, không dễ dàng biết sử dụng, này xây dựng pháp thuật chuyện, ít nhất cũng phải tìm được một tràn đầy nguyên tố vị diện mới được. Madeline khắp không mục đích tìm kiếm, đương nhiên, hắn thấy được nơi xa một mảnh đen nhánh chung. Mơ hồ có một đại đoàn bọt khí dường như sương mù đặc, bao phủ một khu vực. Đây là... Madeline trong lòng cả kinh. Đây vẫn, hay, là hắn ở hư vô giới ở bên trong, lần đầu tiên thấy không phải là trống rỗng đồ, lần đầu tiên xuất hiện biến hóa, để cho Madeline ở kinh hãi đồng thời, cũng tràn đầy vẻ mong đợi. Hy vọng, đây là một vị diện đi. Madeline hít một hơi thật sâu, ngay sau đó trên người tốc độ vừa tăng nhanh mấy phần, này đoàn sương mù đặc giống như bọt khí một loại. Bao phủ khu vực không lớn. Bất quá lại hết sức sâu thẳm, Madeline tinh thần lực dò xét đi vào. Vâng! Madeline tinh thần lực vẹn vẹn chỉ là hơi tiếp xúc hạ xuống, cũng cảm giác được trong đầu đều tốt như muốn nổ tung một loại, vô số tin tức nhanh chóng tràn ngập ở trong đầu. Cho nên, Madeline xem thời cơ lập tức liền đem tinh thần lực thu trở lại, mặc dù tràn đầy nguy hiểm. Nhưng trong ánh mắt của hắn cũng lộ ra vẻ vui mừng. Là vị diện, một vị diện rất khổng lồ, tràn đầy sinh linh vị diện. Madeline từ mới vừa rồi tinh thần lực dò xét đến tin tức ở bên trong, đã tìm được về vị diện này một chút đại thể tin tức, bất quá quá mức mơ hồ cùng hỗn loạn, căn bản là nhắc không lấy ra cái gì hữu dụng tin tức. Hắn vẹn vẹn chỉ là biết, đây là một tràn đầy sinh linh vị diện. Madeline, ngươi rốt cuộc cảm thụ rõ ràng không có. Nếu như đây là một chưa trải qua người làm phép khai phá qua vị diện, vậy ngươi tiểu không khỏi rồi, bình thường loại vị diện chưa khai phá này. Đều có trời xanh vị thần. Một khi vị thần phát hiện ngươi, cho dù là đại pháp sư, cũng đều trốn không thoát. Hắc miêu đi đi mổ đổ là không có giống như mẹt lỉn hương phấn như vậy, nó đối với vị diện, hay, vẫn, là có một chút hiểu rõ. Dĩ nhiên, sợ rằng cũng đều là thông qua phỉ đèo đại pháp sư mới có thể hiểu rõ một chút vị diện tình huống. Nghe được đi đi mổ cảnh cáo, mẹt lỉn cũng từ từ bình tĩnh lại. Chính xác, hư vô giới trung tồn tại vô số vị diện, mặc dù người làm phép từ hơn 3.000 năm lên, liền đã bắt đầu đặt chân đến hư vô giới, chiếm cứ vô số vị diện. Nhưng hư vô giới thật sự là quá mức diện tích rồi, không có bị phát hiện vị diện cũng có rất nhiều. Những thứ này không có bị người làm phép phát hiện vị diện, một loại đều có trời xanh vị thần tồn tại. Những thứ này vị thần trên căn bản cũng có thể sánh ngang truyền kỳ, chỉ sợ so sánh với truyền kỳ pháp sư hơi yếu một ít, nhưng chiếm cứ lấy vị diện ưu thế, cũng có thể tới chống lại. Madeline nếu là một đầu sông đi vào, bị vị thần phát hiện, tiểu thật nguy hiểm. Trầm tư hồi lâu, Madeline hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: ở hư vô giới lâu như vậy, thật không dễ dàng mới gặp được một vị diện, không thể dễ dàng bỏ qua, vì vậy, vô luận như thế nào cũng muốn tiến đi xem một cái. Madeline trong lòng hạ quyết tâm, cho nên trên người lóe ra mãnh liệt phong nguyên tố, mang theo đỉ đỉ mồ, nhanh chóng tiến vào đoàn khổng lồ bọt khí xương mù trong. Một hoàn toàn mới vị diện, Madeline trong lòng tràn đầy mong đợi. Nam. Rộng rãi lối đi bộ, một chiếc màu làm xe ngựa chậm rãi đi lại, xe ngựa sau, lại có mấy tên pháp sư trang phục, nhưng cưỡi ngựa nam tử. Nói như vậy, người làm phép thân thể cũng đều rất yếu nhược, nhưng này mấy tên pháp sư trang phục nam tử, thân thể lại vô cùng cường tráng, càng giống là một tên kỵ sĩ, mà không phải là người làm phép. Màu lam xe ngựa chuẩn bị xuyên qua một rừng cây nhỏ, lại bỗng nhiên từ hai bên trong rừng rậm, đi ra khỏi bốn gã mang chiều rộng đại pháp sư mũ người làm phép. Này bốn gã thần bí người làm phép, chắn đường ở giữa, màu lam xe ngựa lập tức tiểu ngừng lại, phía sau cái kia mấy tên giống như kỵ sĩ một loại người làm phép. Tất cả cũng nhanh chóng chay như bay đến phía trước, cùng phía trước đường ở giữa bốn gã người làm phép giằng co lên. Du sản pháp sư, chuyện gì xảy ra? Từ màu lam bên trong xe ngựa truyền ra một trận thanh âm nữ nhân, sau đó bên trong xe ngựa càng là lộ ra một tên quý phụ nhân đầu, cau mày nhìn tình huống phía trước. Trong đó một tên ngồi trên lưng ngựa người làm phép, thấp giọng hồi đáp, tôn kính phí lỉ phu nhân, phía trước có không rõ lai lịch người làm phép chặn lại con đường, chỉ sợ là hướng về phía phu nhân tới. Ân. Phí lì phu nhân nhìn phía trước bốn gã người làm phép, trái lại là khẽ cười nói, mấy tên tôn kính pháp sư, các ngươi nếu là thiếu hụt cái gì, có thể đến ta cự thạch thành, ta cự thạch thành thương nghiệp liên minh, đang chiêu dụ cường đại pháp sư, đãi ngộ vô cùng khá. Tiểu coi như các ngươi muốn một chút chân quý dược tề tài liệu, thương nghiệp trong liên minh đều có, các ngươi nếu có ý lời nói, ta có thể chịu trách nhiệm đề cử các ngươi, như thế nào? Phí lì phu nhân vừa nhìn chính là kiến thức rộng rãi, một bộ thương nhân bộ dáng. Ngay cả này mấy tên rõ ràng thế tới hung hãn người làm phép, đều có thể nói đến công việc làm ăn. Xách xách, không hổ là cự thạch thành thương nghiệp liên minh hội trưởng, nghe nói phí lỉ phu nhân làm ăn rất có nghề một bộ, đem tháp cam thành công việc làm ăn cũng đều đè ép tới cực điểm, bây giờ nhìn lại, thật đúng là như vậy. Bốn gã pháp sư ở giữa nhất cái kia tên người làm phép, phát ra một trận bén nhọn thanh âm, tựa hồ đối với phí lỉ phu nhân lai lịch rất rõ ràng. Nghe được thần bí người làm phép lời nói, phí lì phu nhân sắc mặt hơi đổi, sắc mặt nàng trầm xuống nói, các ngươi là tháp cam thành phái tới người. Hừ, huệ tần thật là vô dụng, ngay cả loại này chiêu số cũng đều xử đi ra rồi, coi như là ta chết, tháp cam thành suy sụp vận mệnh, cũng không cách nào thay đổi. Ta cũng mặc kệ giữa các ngươi có cái gì ân oán, tóm lại. Chỉ cần giết ngươi, huệ tần tiểu đắc thực hiện lời hứa, chịu chết đi. Này bốn gã hắc bảo người làm phép, lập tức liền thả ra pháp thuật, kịch liệt pháp thuật ba động vô cùng rõ ràng. Mà kia mấy tên kỵ sĩ bộ dáng người làm phép, lại cũng mạnh mẽ rút ra phía sau cự kiếm. Ông! Những thứ này kỵ sĩ trong tay cự kiếm. Trên tay lại tản mát ra kịch liệt nguyên tố ba động, bọn hắn đích xác là người làm phép, nhưng còn có một khác tầng thân phận, đó chính là cường đại kỵ sĩ. Đây là phi thường đặc biệt cận chiến pháp sư, bọn họ có cường kiện khí lực, học tập pháp thuật cũng phần lớn là phòng ngự hoặc là ở cự ly ngắn nội có cường đại lực sát thương người làm phép. Một khi đối địch, bọn họ tiểu sẽ nhanh chóng xông về địch nhân, ở khoảng cách gần nội, đem địch nhân diệt sát. Vì vậy, chiến đấu bắt đầu một sát na kia. Này mấy tên cận chiến pháp sư, liền nhanh chóng xông về phía trước mấy tên hắc bào người làm phép. Cận chiến các pháp sư trên người nguyên tố ba động, cũng chỉ có cấp 3, nhưng nếu là gần thân, một loại cấp 3 pháp sư cũng không là đối thủ. Hừ, cự thạch thành xa gần nổi tiếng cận chiến pháp sư sao? không chịu nổi một kích. Tinh hỏa. Đông nhiên, tên kia cầm đầu người làm phép, kia rộng rãi pháp bảo không gió mà bay, trên người tán phát ra trận trận kịch liệt nguyên tố ba động, thậm chí còn có một tia tơ hỏa diễm, từ từ từ kia trên người bay lên lên. Tứ cấp pháp sư. Trên xe ngựa Phí Lì Phu Nhân sắc mặt biến thành trắng bệnh, nàng trên thực tế cũng là một tên người làm phép, bất quá bởi vì thiên tư nguyên nhân, vẹn vẹn chỉ là nhập môn cấp người làm phép thôi. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là nhập môn cấp người làm phép, nhưng hắn đối với người làm phép pháp thuật ba động hay, vẫn là rất nhạy cảm, một chút là có thể cảm thụ cho ra, tên kia thần bí hắc bảo người làm phép, lại là cường đại tứ cấp pháp sư. Tứ cấp pháp sư, cho dù là ở cự thạch trong thành, cũng chỉ có ba tên thôi, hơn nữa còn là bình thời không xuất hiện, cần thương nghiệp liên minh ra đại trả giá lớn muốn mời, mới sẽ xuất thủ, bình thời cũng chỉ là làm thương nghiệp liên minh cung phụng đối tượng, hưởng thụ cự thạch thành thương nghiệp liên minh cho các loại tài nguyên. Không nghĩ tới lần này Tháp Cam Thành, lại mời được tứ cấp người làm phép xuất thủ, xem ra đích xác là muốn đẩy Phí Lì Phu Nhân vào chỗ chết, lúc này, cho dù là luôn luôn chấn định Phí Lì Phu Nhân, cũng có chút thấp thỏm. Hắc bào pháp sư ngọn lửa trên người càng ngày càng nhiều, nhìn không ngừng nhích tới gần cận chiến các pháp sư, trên mặt của hắn lộ ra một tia cười lạnh, có lẽ cự thạch thành cận chiến pháp thuật, đối mặt đồng cấp người làm phép, chính xác có một chút ưu thế, bất quá hắn chính là tứ cấp người làm phép, đối với mấy cái này cận chiến pháp sư, căn bản cũng không có để vào trong mắt. Hắc bào pháp sư đưa tay một chút, nhất thời, vô biên hỏa diễm gần như tổ thành một cái biển lửa, nhanh chóng bao phủ ở mấy tên cận chiến pháp sư trên người, cùng bạo hỏa diễm rào rạt thiêu đốt. Những thứ kia cận chiến các pháp sư, căn bản là không cách nào ngăn cản, trong tay đại kiếm cũng bị thiêu thành cho tàn, càng là phát ra từng tiếng thê thảm tiếng kêu. Cấp 3 cùng tứ cấp chênh lệch, chính là như vậy rõ ràng, đó là chất chênh lệch. Nếu không, lấy cự thạch thành thương nghiệp liên minh thế lực, cũng không thể nào chỉ mời 3 vị tứ cấp pháp sư chấn giữ cự thạch thành rồi, cũng là bởi vì tứ cấp pháp sư chào giá quá cao, thương nghiệp liên minh cũng chỉ có thể miễn cưỡng gánh nặng 3 tên tứ cấp pháp sư. Bất quá, thương nghiệp liên minh mời tới 3 tên tứ cấp pháp sư, cũng không thể nào đặc biệt tới bảo vệ Phí Lì Phu Nhân, cho dù Phí Lì Phu Nhân là biết giải, tứ cấp pháp sư cũng sẽ không làm loại này thiếp thân bảo vệ chuyện, đó là đối với tứ cấp pháp sư vũ nhục. Vì vậy, hiện tại đối mặt thần bí tứ cấp pháp sư chán giết, Phí Lì Phu Nhân căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp. Mẫu thân, ta sợ. Từ bên trong xe ngựa, vừa lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ, là Phí Lì Phu Nhân nữ nhi. Lần này Phí Lì Phu Nhân là mang theo nữ nhi đi tuần tra một chút thương nghiệp liên minh dưới cờ một chỗ công việc làm ăn, vốn cho là có mấy tên cấp 3 cận chiến pháp sư bảo vệ, đã rất an toàn, lại không nghĩ rằng hay, vẫn là gặp phải nguy hiểm. Bà bối, không cần sợ, sẽ không có chuyện gì, ngươi chưa quay về trong xe ngựa, không muốn lộ diện. Đem nữ nhi dụ dỗ tiến xe ngựa sau, Phí Lì Phu Nhân lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trước đang từng bước nhích tới gần 4 gã người làm phép, nàng há miệng, muốn nói gì, nhưng lại cảm thấy một trận cảm giác vô lực. Hiện tại loại này tình cảnh, không phải là nàng nói dăm 3 câu là có thể hóa giải được rồi nguy cơ, trừ phi cự thạch thành tứ cấp pháp sư có thể chạy tới, nhưng này căn bản chính là không thể nào chuyện. Hệ tần mục tiêu là ta, làm cao quý người làm phép, thỉnh các ngươi thả ta này đáng thương nữ nhi. Thần bí hắc bảo người làm phép lại không có bất kỳ tỏ vẻ, chỉ là trong tay dâng lên hỏa diễm càng ngày càng nhiều, đang hừng hực thiêu đốt lên, tản mát ra nóng rực nhiệt độ. Phí Lì Phu Nhân trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Đang lúc này, nàng khẽ nhắm lại ánh mắt, lại chợt thấy trên bầu trời, không biết lúc nào, xuất hiện một đoàn hỏa cầu, càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, kéo một đầu dài lớn lên đuôi lửa, gào thét hướng trên mặt đất đập tới. Chương 450, vị diện mới, hạ. Vị diện. Quả nhiên là hoàn toàn mới vị diện. Vừa mới từ hư vô giới bước vào đến vị diện hoàn toàn mới này, Madeline liền cảm nhận được một cổ khổng lồ dẫn lực, để cho hắn đều không có cách nào ngăn cản, thẳng tắp rơi xuống đi xuống, tốc độ cực nhanh, thậm chí cũng đều cùng không khí ma sát đưa tới hỏa diễm. May là Madeline xây dựng ngũ cấp pháp thuật tức nhược chi khâu, ở bước vào vị diện một khắc kia, hắn liền phóng ra tức nhược chi khâu, vì vậy mới có thể ở khổng lồ như thế dẫn lực, còn sống sót. Bất quá dù vậy, hắn vẫn như cũ không cách nào khống chế tốc độ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mặt đất càng ngày càng gần. Lúc này, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở tức nhược chi hoàn đầy đủ mạnh, thân thể của hắn cũng đầy đủ cường hãn. Cái này cơ hồ tương đương với kiếp trước lưu tinh đánh tới trên mặt đất, lực lượng thật sự là kinh khủng. Phanh! Cuối cùng, Madeline hung hăng đụng ở trên mặt đất, đem mặt đất cũng đều chấn động lên, thậm chí hỏa diễm còn đốt trên mặt đất một chút khô héo lá rụng, cũng may hỏa thế cũng không lớn, đang dần dần dập tắt. Mà trên mặt đất thì xuất hiện một cái khổng lồ hố sâu, chung quanh tất cả đều là một vòng đất khô cằn. Nam. Phí Lì Phu Nhân ngây ngẩn nhìn trên mặt đất hố sâu, nàng cùng với khắc bốn gã hắc bào người làm phép, cũng đều tận mắt nhìn thấy trên bầu trời từ trên trời giáng xuống hỏa cầu, hung hăng đập ở trên mặt đất. Hơn nữa, hỏa cầu hạ xuống địa phương, còn cách bọn họ không xa, bực này kỳ cảnh, rất nhiều người cả đời cũng khó có thể nhìn thấy, vì vậy, mấy người thật lâu cũng đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Đi xem một chút rốt cuộc là cái gì. Cầm đầu hắc bào pháp sư, hướng một gã khác người làm phép phân phó nói, tên kia người làm phép cũng có chút chần chờ, nhưng tựa hồ cũng không dám cưỡng lại hắc bào pháp sư ra lệnh. Chỉ đành phải cắn răng một cái, chú ý cẩn thận hướng hố sâu đi tới. Thần bí hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Thần bí hố sâu, khiến cái này hắc bào các pháp sư cũng đều thật cẩn thận, làm tên kia hắc bào người làm phép nhích tới gần hố sâu, biến cố chợt sinh. Siêu. Một đạo bóng đen từ trong hố sâu thoát ra, trôi ở giữa không trung, từ từ ngưng tụ thành hình, lại là một con toàn thân đen nhánh hắc miêu. Hắc miêu nhẹ nhàng vung vẩy cái đuôi, cặp kia xanh mượt ánh mắt ngó chừng nơi này mọi người. Làm người ta có loại cảm giác không rét mà run, sau đó, hắc miêu lại miệng phun tiếng người nói, được rồi mẹ lỉn, ra đi, vận khí của chúng ta không tính là quá xấu, nơi này có người làm phép. Hắc miêu miệng phun tiếng người, khiến cái này hắc bảo người làm phép nhóm cũng đều cảm thấy khiếp sợ. Tên kia vốn là muốn nhích tới gần người làm phép, tất cả cũng bị làm cho sợ đến nhanh chóng lui về phía sau đi. Theo hắc miêu thoại âm rơi xuống, dần dần, từ trong hố sâu đưa ra một con trắng non tay, sau đó, một thân màu đen pháp sư trường bào. Bộ dáng tuấn Mỹ tuổi trẻ pháp sư, từ trong hố sâu bay ra. Ân, chính xác có người làm phép, còn có nguyên tố ba động. Trôi ở giữa không trung tuổi trẻ người làm phép, đương nhiên đó là mẹ lỉn, hắn cùng hắc miêu đỉ đỉ mổ từ vị diện trong hành lang. Tiến vào đến nơi này hoàn toàn mới vị diện, nhận lấy vị diện khổng lồ dẫn lực tác dụng. Thân không thể tự chủ xuống phía dưới rơi xuống. May nhờ mẹ lìn không phải bình thường người làm phép, cho dù là 7 cấp pháp sư, sợ rằng ở khổng lồ như vậy dẫn lực cùng với lực xung kích, cũng rất khó khăn còn sống sót. Nhưng mẹ lìn tức nhược chi khâu, cộng thêm tan ra thổ ma có thể, lực phòng ngự thật to tăng lên, xa xa không phải bình thường 7 cấp người làm phép có thể bằng được, hơn nữa mẹ lìn hết sức cường hãn thân thể. Cho nên mới có thể thừa nhận được ở khổng lồ như vậy lực xung kích. Bất quá, tiếp theo lại để cho hắn như vậy tùy tiện tiến vào đến vị diện mới ở bên trong, mẹt lỉn tiểu đắc suy đi nghĩ lại rồi, mới vừa rồi thật sự là quá mức nguy hiểm, khó trách ở vinh quang vùng đất, một loại cũng phải lớn hơn pháp sư mới có thể rời đi, tiến vào đến hư vô giới ở bên trong, thật sự là bởi vì chỉ là tiến vào một toàn vị diện mới, đối với người làm phép mà nói chính là khổng lồ khảo nghiệm. Cũng may, cuối cùng thành công tiến vào đến vị diện mới. Hơn nữa vừa tiến vào vị diện nội, Madeline liền phát hiện chung quanh mấy tên hắc bào người làm phép, cùng với trong không khí lưu lại nguyên tố ba động hơi thở. Nay biểu tình, nơi này có người làm phép, có người làm phép địa phương, cũng sẽ không hữu thần chi, có lẽ, vị diện này đã bị mỗ một vị vĩ đại truyền kỳ pháp sư sở chiếm cứ rồi. Đây đối với Madeline mà nói là chuyện tốt, ít nhất không cần lo lắng bị vị diện trung ra đời vị thần cho phát hiện, do đó gặp phải hoàn cảnh nguy hiểm. Người rốt cuộc là người nào? Đang ở Madeline trong lòng dần dần làm rõ đầu mối, tên kia cầm đầu hắc bào người làm phép, thanh âm lạnh lùng hỏi, đối với cái này mới xuất hiện, trên bả vai còn đứng một chỉ có thể miệng phun tiếng người kỳ quái nam tử, hắc bào pháp sư lộ ra vẻ tương đối kiêng kỵ. Nhìn kia cái khổng lồ hố sâu, là có thể hiểu rõ, cái này thần bí nam tử trẻ tuổi, thật không đơn giản. Tứ cấp người làm phép, xem ra ngươi hẳn có thể hiểu rõ rất nhiều đồ. Madeline thấp giọng lẩm bẩm tự nói, hắn đi tới một hoàn toàn mới vị diện, nhất khẩn cấp nhu cầu cũng được giải vị diện này một chút tin tức, chỉ có hiểu rõ cái này hoàn toàn mới vị diện, mới có thể quyết định bước kế tiếp nên làm như thế nào. Nghĩ tới đây, Madeline nhìn cũng không nhìn người làm phép khác, đưa tay hướng phía trước mấy tên hắc bảo pháp sư một ngón tay. Hô! Bầu trời cũng đều thật giống như trong nháy mắt tối xuống, Madeline cũng không có thi triển mới xây dựng ngũ cấp hắc ám pháp thuật, mà là tứ cấp pháp thuật, đối với một số này sơ sơ chỉ cấp 3, tứ cấp người làm phép, cho dù là Madeline tứ cấp hắc ám pháp thuật, đã phi thường cường đại rồi. Phát xích. Trong bóng tối ẩn giấu sắc cơ, những khác ba tên hắc bảo người làm phép, ở xa vào đến ảo cảnh sau, bị trong bóng tối ẩn chứa lực lượng giết chết, hắc ám huyễn sát lực lượng, xa xa không phải là cấp 3 người làm phép có thể ngăn cản. Thậm chí ngay cả tên kia cầm đầu tứ cấp người làm phép, cũng đều xa vào đến ảo cảnh trong, cũng may mẹt lìn không có tính toán giết hắn, vì vậy hắn mới không có bị thương. Bá. Mẹt lìn bị xua tan hắc ám, trong mi tâm phủ văn tâm ấn như ẩn như hiện. Sau đó một quả mai thần bí phù văn, nhanh chóng bay về phía cầm đầu cái kia tên tứ cấp pháp sư. Đây là một giam cầm phù văn pháp trận, dễ dàng liền đem này tên tứ cấp pháp sư cho giam cầm ở. Cho ngươi hai cái lựa chọn, ký kết nô buộc khế ước, hoặc là chết. Madeline từ trong nhận lấy ra một tờ giấy khế ước, lóe ra quang mang nhàn nhạt, lặng lặng trôi ở giữa không trung. Nếu không phải Madeline cần kịp thời hiểu rõ đến vị diện hoàn toàn mới này trong tin tức, cũng sẽ không lãng phí một tờ giấy khế ước ở một tên tứ cấp người làm phép trên người. Bất quá, này tên tứ cấp người làm phép trên mặt biểu tình cũng là biến ảo không chừng. Nô buộc khế ước, đối phương lại muốn cùng hắn ký kết nô buộc khế ước. Đây là hà khắc nhất, bất bình đẳng nhất khế ước. Một khi ký kết, như vậy sống chết của hắn, tiêu hoàn toàn nắm giữ ở trên người của đối phương, vĩnh viễn cũng đều không có cơ hội thoát khỏi khế ước trói buộc. Bất quá, nếu là không thể, xem một chút mới vừa rồi mẹt lín ngay cả hỏi cũng không hỏi, trực tiếp liền hạ sát thủ. Đưa hắn ba tên thuộc hạ diệt sát, hắn tự biết, đối phương lòng dạ độc ác, là một vị coi thường hết thể người làm phép. Đối với khủng bố như vậy người làm phép, hắn chẳng qua là một tên tứ cấp pháp sư, căn bản cũng không có lựa chọn. Ta nguyện ý ký kết nô buộc khế ước. Madeline khoe miệng nở một nụ cười, khẽ gật đầu nói, rất tốt. Bắt đầu ký kết đi. Nô buộc khế ước ký kết rất thuận lợi, tên kia cầm đầu tứ cấp người làm phép, nói ra tên, hơn nữa đem tinh thần lực khắc vào nô buộc khế ước ở bên trong, hoàn thành khế ước ký kết. Rất tốt, ngươi gọi Minh Dạ. Chủ nhân tôn kính. Ta là Vĩnh Dạ Sơn Minh Dạ pháp sư, lần này là chịu đến tạ gẳng thành hệ tờn muốn mời, xuống núi chặn giết cự thạch thành phì lì phu nhân. Minh Dạ pháp sư cũng rất mau liền thích ứng hắn thân phận mới, giọng điệu lộ ra vẻ rất cung kính, hắn biết. Như là đã ký kết nô buộc khế ước, sống chết của hắn cũng đều nắm giữ ở trước mắt trẻ tuổi người làm phép trong tay. Vậy thì trăm triệu không thể chọc giận đối phương. Ngươi là Minh Dạ pháp sư. Đông nhiên, phía trước trên xe ngựa, truyền đến một trận tiếng kinh hô. Mẹt lìn theo thanh âm, thấy tên kia hơi thở cao quý quý phụ nhân, cùng với quý phụ nhân trong ngực ôm thật chặt cô bé. Chủ nhân, nàng chính là cự thạch thành thương nghiệp liên minh hội trưởng, phỉ lỉ phu nhân. Tựa hồ nhìn thấu mẹt lìn nghi ngờ, Minh Dạ pháp sư thật cẩn thận giới thiệu. Mẹt lìn gật đầu, ngay sau đó đi về phía phỉ lỉ phu nhân, giọng điệu bình tĩnh nói, phỉ lỉ phu nhân, tựa hồ ngươi đối với ta cái này nô buộc, rất lý giải bộ dạng. Phỉ lỉ phu nhân như cũ cảnh giác nhìn mẹt lìn, mặc dù là mẹt lìn xuất hiện mới giải cứu nàng, nhưng thấy mẹ lìn mới vừa rồi hành vi, dễ dàng tiểu diệt sát ba tên người làm phép, vừa bắt buộc Minh Dạ pháp sư ký kết nô buộc khế ước, mẹ lìn hành vi, để cho phỉ lỉ phu nhân cảm thấy càng thêm sợ hãi. Tôn kính pháp sư đại nhân, Minh Dạ pháp sư đại danh đỉnh đỉnh, ta vừa làm sao có thể không biết. Minh Dạ pháp sư chiếm cứ lấy Vĩnh Dạ Sơn, dưới trướng có hai gã tứ cấp người làm phép, còn có hơn 10 tên cấp 3 người làm phép, so với chúng ta cự thạch thành lực lượng cũng đều phải cường đại hơn nhiều. Ta thật nghĩ không ra, hệ tờn dùng biện pháp gì, có thể mời được Minh Dạ pháp sư. Phí lì phu nhân trầm ngâm trong chốc lát, chậm rãi mở miệng nói. Nghe được Minh Dạ thế lực, mẹ lìn đổ là có chút kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này thoạt nhìn chưa ra hình dáng gì tứ cấp pháp sư, lại còn có một cổ khổng lồ như vậy thế lực. Ở mẹ lìn trong mắt, Minh Dạ tự nhiên chưa ra hình dáng gì, nhưng là ở người làm phép khác trong mắt, Minh Dạ pháp sư lại vô cùng kinh khủng, bởi vì Minh Dạ pháp sư có dung hợp ma năng. Hơn nữa còn không chỉ một, có thể hoàn toàn dung hợp vào trong pháp thuật, vì vậy mới có thể áp chế Vĩnh Dạ Sơn trên những khác hai gã tứ cấp người làm phép. Minh Dạ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, xuống núi giải quyết một cái nho nhỏ phí lỉ phu nhân, lại đột nhiên tao ngộ tai họa bất ngờ, gặp được mẹt lỉn như vậy một không rõ lai lịch mạnh đại pháp sư, để cho hắn ngay cả pháp thuật cũng không kịp thi triển ra. Bất quá Minh Dạ cũng rất rõ ràng, cho dù hắn thả ra pháp thuật, chỉ sợ cũng xa xa không phải là trước mắt mẹt lỉn đối thủ. Ở mẹt lìn trên người, Minh Dạ cảm nhận được một cổ mãnh liệt nguy hiểm hơi thở, không thể so với hắn từng nhìn thấy qua những thứ kia bảy cấp pháp sư sai, thậm chí còn muốn càng thêm mãnh liệt. Vì vậy, Minh Dạ mới có thể như vậy mau tiểu quyết định, cùng mẹt lìn ký kết nô buộc khế ước, bởi vì hắn không có bất kỳ hy vọng có thể chạy trốn, chỉ có ký kết khế ước một con đường sống. Phí lì phu nhân ôm thật chặt trong ngực cô bé, cảnh giác nhìn mẹt lìn cùng với Minh Dạ pháp sư, trong nội tâm nàng đổi qua vô số ý niệm trong đầu. Lại cũng không biết mẹt lỉn rốt cuộc sẽ xử trí như thế nào các nàng. Chủ nhân, có người đến, hẳn là cự thạch thành người làm phép. Đồng nhiên, Minh Dạ liếc nhìn mẹt lỉn phía sau, hắn nhạy cảm nhận thấy được, từ đằng xa chạy đến đại lượng người làm phép, hẳn là cự thạch thành pháp sư, cảm ứng đến nơi này kịch liệt nguyên tố ba động, mới phái người làm phép nhanh chóng chạy tới nơi này, xem xét đến tuột cùng. Mẹt lỉn lại bất động thanh sắc, ánh mắt bình tĩnh nhìn phí lì phu nhân nói, tin tưởng phí lì phu nhân có thể giải thích rõ hết thảy. Madeline ánh mắt mặc dù không mang theo bất cứ uy hiếp gì, lộ ra vẻ rất bình tĩnh, nhưng phí lì phu nhân cùng Madeline ánh mắt tiếp xúc sau, nhưng trong lòng hơi hơi chấn, có một tia tim đập nhanh cảm giác. Chương 451, vị diện mới tình huống. Rất nhanh, từ đằng xa chạy nhanh mà đến một đám đoàn ngựa thổ ngồi cũng đều là một chút pháp sư trang phục người làm phép, bọn họ là cự thạch thành xa gần nổi tiếng pháp sư cận chiến, có cực kỳ cường hãn lực chiến đấu. Phí lì phu nhân, đây là chuyện gì xảy ra? Đoàn ngựa thổ cầm đầu một tên pháp sư, trên người phủ lấy một sáng rõ màu bạc khôi giáp, ánh mắt ở mẹt lìn cùng minh dạ pháp sư trên người đánh giá một chút, ngay sau đó tiểu trở nên cảnh giác lên. Trên xe ngựa phí lì phu nhân giọng điệu lộ ra vẻ vô cùng bình tĩnh, chậm rãi nói, cả xài pháp sư, lúc trước ở trên đường ta bị gặp được tạ gẳng thành hệ tờn phái tới người làm phép chặn giết, may nhờ có mẹt lìn pháp sư cùng minh dạ pháp sư, ngoài ý muốn đi ngang qua nơi này, xuất thủ cứu rút, ta mới có thể may mắn thoát khỏi ở khó khăn. Nếu cả xài pháp sư tới, vậy liền đem nơi này giao cho cả xài pháp sư, chúng ta đi về trước, ta còn muốn nghĩ minh dạ cùng mẹt lìn pháp sư ngay mặt cảm tạ. Tạ gẳng thành thật là càng lúc càng lớn mật rồi. Bất quá phí lì phu nhân chỉ cần không có chuyện gì là tốt rồi, hai vị pháp sư, cảm tạ các ngươi xuất thủ cứu rút, các ngươi sẽ thu hoạch cả cự thạch thành tình hữu nghị. Cả xài pháp sư khẽ không người, hướng mẹt lìn cùng minh dạ pháp sư thi một lễ, sau đó liền dẫn người đem phí lì phu nhân xe ngựa bao quanh vây quanh ở bên trong, bảo vệ hết sức nghiêm mật, xem ra cái này phí lì phu nhân ở cự thạch thành địa vị rất cao. Hai vị pháp sư, cách cự thạch thành còn cách một đoạn, không bằng lên xe ngựa trước đã nhé. Phí lì phu nhân vén lên màn xe, hướng về phía mẹt lìn cùng minh dạ nói, bất quá minh dạ lại khẽ lắc đầu, hay, vẫn, là chủ nhân vào đi thôi, ta ở phía sau đi theo, cũng có thể phòng bị đám pháp sư cận chiến này. Mẹt lìn gật đầu, chính xác, mặc dù phí lì phu nhân khiếp sợ uy hiếp của hắn, không dám thổ lộ ra thực tình. Nhưng đối với một số này pháp sư cận chiến, cũng không thể hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, có minh dạ như vậy một tứ cấp pháp sư nhìn, mẹt lìn cũng rất yên tâm. Cho nên, mẹt lìn liền không có khách khí, trực tiếp chui vào xe ngựa. Bên trong xe ngựa lộ ra vẻ thật ấm áp, hơn nữa còn có một cổ hương thơm, làm người ta tâm thần sảng khoái. Mới vừa tiến vào xe ngựa, mẹt lìn liền thấy ở phi lì phu nhân trong ngực cô bé. Kia mắt to không núp ních, tò mò ngó chừng mẹt lìn. Không biết pháp sư đại nhân xưng hô như thế nào. Phi lì phu nhân đổ lộ ra vẻ tự nhiên hào phóng, nhẹ giọng dò hỏi. Mẹt lìn. Mẹt lìn bình tĩnh hồi đáp. Sau đó liền khẽ nhắm hai mắt lại không nói thêm gì nữa, ở không có làm rõ ràng vị diện này tình huống trước, trừ ký kết khế ước nô buộc, mẹt lìn cũng không chuẩn bị có bất kỳ tin tức gì tiết lộ, càng thêm sẽ không chủ động hỏi thăm. Bởi vì ở hỏi thăm ở bên trong, rất có thể sẽ bộc lộ tự thân một chút thân phận tin tức, dù sao. Lúc trước mẹt lìn phủ xuống phương thức thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi, đã khiến cho phỉ lì phu nhân một chút hoài nghi. Bất quá phỉ lì phu nhân chỉ là một thành nhỏ thương nghiệp liên minh hội trưởng. Kiến thức cũng không tính là có bao nhiêu uyên bác, tự nhiên không biết, mẹt lìn một như vậy xuất hiện phương thức, ý vị như thế nào. Phí lì phu nhân chẳng qua là cảm giác được, mẹt lìn cả người cũng đều tản ra một tia âm lãnh ý, là một vô cùng nguy hiểm mà cường đại người làm phép, không thể dễ dàng đắc tội. Cũng là phí lì phu nhân trong ngực cô bé, ánh mắt không nhúc nhích, tò mò ngó chừng mẹt lìn, chính xác điểm nói, là mẹt lìn trên vai hắc miêu đi đi mộ. Hắc miêu đi đi mộ lẳng lặng gục ở mẹt lìn trên vai, lộ ra vẻ vô cùng quái dị. Đi đi mồ. Mẹt lìn dùng phương pháp đặc thù hướng đi đi mồ truyền âm, mà đi đi mồ cũng hơi hơi chấn, cả người lộ ra vẻ rất mệt mỏi, đồng dạng dùng phương pháp đặc thù truyền âm nói, chuyện gì? Đi đi mồ, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Tiến vào toàn vị diện mới, kia lực xung kích cũng không nhỏ, ngay cả ta cũng đều bị chút ít vết thương nhẹ. Mẹt lìn chính xác bị thương, bất quá cũng không nặng, có thể giữ được tánh mạng, cũng đều coi là phi thường may mắn, giống như hắn như vậy, chẳng qua là sơ sơ chỉ tứ cấp người làm phép. Cho dù lại cường đại, cũng không dám tùy tiện bước vào vị diện mới. Mẹt lìn cũng đều bị thương, nhưng nhìn đi đi mồ, nhưng thật giống như cũng không có bị cái gì tổn thương. Ta bây giờ là nửa linh thể, lớn hơn nữa xung kích, đối với ta mà nói cũng không tạo được bao nhiêu thương tổn. Nay là một vị diện hoàn toàn mới, mặc dù không có vị thần, nhưng cũng muốn chú ý cẩn thận, chờ. VV trước thăm dò rõ ràng tình huống rồi nói sau. Đi đi mồ cũng không phải là đơn thuần phù văn pháp trận chi linh rồi. Trải qua ngàn năm biến hóa, nó đã trở thành một trí lực không thua người trưởng thành nửa linh thể, thậm chí nếu như cơ duyên đầy đủ lời nói, nó rất có thể lột xác thành một chân chính huyết nhục thân thể, một chân chính sinh mạng thể. Đây cũng là tất cả linh thể theo đuổi mục tiêu cuối cùng, trở thành chân chính sinh mạng thể, bởi vì chỉ có trở thành sinh mạng thể, bọn chúng mới có thể cùng người làm phép giống nhau tu luyện. Nếu không, tựu như hiện tại, Hắc Miêu Đi Đi Mổ vẹn vẹn chỉ là không thế nào sợ hãi vật lý công kích thôi, nhưng cũng không có bất kỳ thủ đoạn công kích. Hơn nữa vĩnh viễn cũng sẽ không có chút nào tăng lên. Nam. Xe ngựa tốc độ không tính là nhanh, ước chừng một giờ sau, xe ngựa mới từ từ ngừng lại, mà phía ngoài cũng xuất hiện một chút huyên náo thanh âm. Mẹt lìn rèm xe vén lên, phát hiện sắc trời đã có chút ít mờ mờ rồi, chung quanh là từng đường đường rộng rãi đường phố, mặc dù sắc trời mờ mờ, nhưng vẫn như cũ có chút tiểu thương, bắt đầu chuẩn bị một chút ăn vặt, hơn nữa ở lên tiếng giao hàng. Nay cùng Mẹt Lìn ở Hắc Nguyệt Vương quốc lúc chứng kiến hoàn toàn bất đồng, ở Hắc Nguyệt Vương quốc, một khi đến buổi tối, trên đường cái tiểu biến thành vô cùng lanh thanh, hơn nữa còn có thành vệ ở dò xét, một khi thấy có người nào đó ở du đãng, còn có thể cẩn thận tiến lên điều tra hỏi thăm. Nhưng nơi này đến hoàng hôn ban đêm, lại ngược lại lộ ra vẻ náo nhiệt rất nhiều. Tựa hồ nhìn thấu Mẹt Lìn nghi ngờ, Phi Lì phu nhân khẽ mỉm cười, lộ ra phong tình vạn trùng, nhẹ giọng nói, Mẹt Lìn pháp sư có lẽ không biết, Cự Thạch Thành là một thương mậu thành phố, lui tới thương nhân, lữ khách thậm chí người làm phép cũng đều có rất nhiều, vì vậy bất luận ban ngày ban đêm, Cự Thạch Thành đô vô cùng phồn vinh. Nga. Cự Thạch Thành có như nay phồn vinh, sợ rằng không thể thiếu Phi Lì phu nhân công lao đi. Mẹt Lìn trong lòng cũng mơ hồ có suy đoán, sợ chính là bởi vì nay vị Phi Lì phu nhân, ở trên buôn bán có rất xuất sắc đầu óc, từ từ đem đối thủ cạnh tranh, Tạ Gẳng Thành đè ép tới cực điểm, cuối cùng Tạ Gẳng Thành mới không thể không tốn hao khổng lồ trả giá lớn, muốn mời Minh Dạ xuất thủ, chặn giết Phi Lì phu nhân. Phi Lì phu nhân khẽ mỉm cười, cũng không có nói cái gì nữa, mà là mang theo Mẹt Lìn xuống xe ngựa. Trước mắt là một chỗ ba tầng tiểu lâu, kiến trúc phong cách đổ là có chút tương tự Mẹt Lìn kiếp trước sáng ngời hiện đại Dương Lâu, mà cùng Hắc Nguyệt Vương quốc phong cách cổ xưa tòa thành bất đồng, nghĩ đến bởi vì là vị diện này sở độc hữu phong cách. Dù sao, từng cái vị diện đều có được tự mình đặc biệt phong cách. Mẹt Lìn pháp sư, Minh Dạ pháp sư, các ngươi một đường buôn ba, cũng cực khổ, nữ buộc sẽ mang bọn ngươi đi lầu hai riêng phần mình gian phòng. Mẹt Lìn gật đầu, sau đó liền cùng Phí Lì phu nhân tách ra, trực tiếp lên lầu hai. Trong phòng bài biện rất hoa quý, bất quá nhưng không mất ấm áp, làm cho người ta có loại buông lỏng cảm giác, bất quá Mẹt Lìn lại không có chút nào buông lỏng, hắn lập tức liền đem Minh Dạ pháp sư gọi tới gian phòng, hắn nhu yếu giải vị diện hoàn toàn mới này đại thể tình huống. Chủ nhân, Minh Dạ pháp sư cung kính đứng ở Mẹt Lìn trước người, hắn làm tứ cấp người làm phép, hiểu rõ cũng so sánh với Phi Lì phu nhân nhiều, lấy Mẹt Lìn quỷ dị như vậy phương thức xuất hiện, Minh Dạ pháp sư mặc dù đoán không ra Mẹt Lìn thân phận thật sự, nhưng cũng biết, cũng không phải đơn giản như vậy. Bất quá, hiện tại hắn đã trở thành Mẹt Lìn nô buộc, tự nhiên không dám lại đi tìm hiểu Mẹt Lìn tình huống thật. Minh Dạ, nói một chút đi, ngươi cũng đã biết trên cái thế giới này, hữu thần chi tồn tại. Mẹt Lìn dứt khoát trực tiếp hỏi, hắn cũng không sợ Minh Dạ pháp sư đoán được thân phận chân thật của hắn. Mẹt Lìn có Minh Dạ khế ước, sinh tử cũng đều tùy thời nắm giữ ở Mẹt Lìn trong tay, chỉ sợ Minh Dạ biết điểm cái gì, cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Vị thần, Minh Dạ lấy làm kinh hãi. Ánh mắt có chút né tránh nhìn một chút Mẹt Lìn, sau đó lại vội vàng túi đầu, trở nên ngoan ngoãn dễ bảo. Trong lòng hắn đã mơ hồ có chút suy đoán, Mẹt Lìn thân phận cực kỳ thần bí, có lẽ Mẹt Lìn chính là trong truyền thuyết đến từ chính thiên ngoại mạnh sư. Nghĩ tới đây, Minh Dạ trong lòng tiểu càng thêm khó có thể bình tĩnh trở lại rồi. Thiên ngoại pháp sư từ trước đến giờ cũng đều là cường đại vô song, có thể cho thế giới mang đến vô tận tai nạn tồn tại, hiện tại lại bị hắn gặp được. Bất quá, đúng như Mẹt Lìn sở nghĩ như vậy. Minh đêm đã trở thành hắn nô buộc, chỉ sợ Minh Dạ thật đã biết thân phận của hắn, cũng không thể cho Mẹt Lìn mang đến uy hiếp gì. Chủ nhân, ngươi nói là những thứ kia tà ác vị thần. Tà ác vị thần. Tạm thời xem như thế đi, ngươi cẩn thận nói một chút. Mẹt Lìn không biết vị diện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể từ Minh Dạ trong miệng từ từ hiểu rõ một chút, nhất là đối với vị thần, Mẹt Lìn nhu yếu giải càng thêm nhiều. Chủ nhân, tà ác vị thần ở hơn 2.000 năm trước, thống trị cả phiến thế giới, khi đó. Những thứ này tà ác vị thần đem người bình thường làm như nô buộc, bắt buộc tín ngưỡng vị thần, thậm chí còn cần hiến tế một chút cống phẩm, toàn bộ thế giới cũng đều bao phủ dưới bóng tối của thần tà ác. Sau lại, vĩ đại mổ phản pháp sư phủ xuống, trải qua dài đến trăm năm chiến tranh, mổ phản pháp sư mới cuối cùng đánh bại tà ác vị thần, giải cứu toàn bộ thế giới. Đánh bại tà ác vị thần sau, vĩ đại mổ phản pháp sư lại cảm thấy người bình thường thật sự là quá yếu, cho nên liền ban thưởng tiếp theo chút ít pháp thuật cùng với pháp thuật mô hình. Hướng dẫn mọi người trở thành người làm phép. Sau lại càng là xây dựng Vinh Quang Cung, phàm là trở thành cựu cấp người làm phép người, là có thể đến Vinh Quang Cung, tiếp nhận Vinh Quang Cung khảo nghiệm, nếu như khảo nghiệm thông qua, là có thể trở thành Vinh Quang trong Cung Vinh Quang Pháp Sư. Trong truyền thuyết, ở Vinh Quang trong Cung, vĩ đại mổ bản Pháp Sư sẽ thỉnh thoảng xuất hiện, tự mình giáo dục những thứ này Vinh Quang các Pháp Sư, dẫn dắt những thứ này Vinh Quang Pháp Sư, trưởng thành đến đủ để sánh ngang vĩ đại mổ bản Pháp Sư, vì vậy, cơ hồ tất cả người làm phép một khi đạt đến cựu cấp người làm phép trình độ, tiểu cũng sẽ đi tham gia Vinh Quang Cung khảo nghiệm. Minh Dạ pháp sư cặn kẽ miêu tả vị thần tương quan sự nghi, về vị kia đánh bại tà ác vị thần vĩ sư mổ bạn pháp sư, Mẹt Lìn trong lòng rất rõ ràng, sợ rằng đối phương liền là một vị cường đại truyền kỳ pháp sư. Thậm chí, kia xây dựng Vinh Quang Cung, kỳ danh Vinh Quang, cùng Vinh Quang vùng đất tương tự, chỉ sợ cũng là từ Vinh Quang vùng đất chung đi ra người làm phép, đã biết những thứ này, những khác tin tức mẹt lỉn cũng không cần phải lại đi hiểu rõ rồi. Cái gì tà ác vị thần, cái gì vĩ đại pháp sư cứu vớt thế giới, bất quá cũng đều là tuyên truyền mà thôi. Mộ bản pháp sư nếu đánh bại vị diện này vị thần, kia tự nhiên muốn cổ động tiến hành tuyên truyền, hảo để cho toàn bộ thế giới tiếp nhận, tiến tới hoàn toàn chăn bị mộ bản pháp sư sở trường khống. Chương 452, Đại lễ. Mẹt lìn chợt nhớ tới Vinh Quang vùng đất Quang Minh giáo hội, làm người làm phép cái nôi, tất cả người làm phép cũng đều là từ Vinh Quang vùng đất đi ra, do đó đặt chân hàng vạn hàng nghìn vị diện. Mà ở đặt chân hàng vạn hàng nghìn vị diện lúc trước, người làm phép đã đem Vinh Quang vùng đất đông đảo vị thần cũng đều diệt sát hoặc là trục xuất, tóm lại là đã không có vị thần, vậy tại sao Quang Minh giáo hội lại tồn tại đến nay? Mẹt lìn luôn cảm thấy, Vinh Quang vùng đất vô cùng thần bí, khả năng phát sinh biến cố gì đó khổng lồ, ẩn giấu một chút bí mật, làm cho người ta thấy không rõ, ít nhất hiện tại mẹt lìn không cách nào làm rõ ràng Vinh Quang vùng đất biến cố, thậm chí hắn ngay cả làm sao trở lại Vinh Quang vùng đất cũng không biết. Hiểu được vị diện này đại thể tình hôm sau, mẹt lìn cuối cùng là hơi thở phào nhẹ nhõm, xem ra vị diện này hay, vẫn là rất cởi mở, truyền bá pháp thuật, cũng không có cái gì khống chế cả vị diện thế lực to lớn. Tiêu một Vinh Quang cung tựa hồ là mổ bản pháp sư xây dựng ra tới, bất quá cũng trên căn bản không nhúng tay vào vị diện chuyện, mặc kệ tùy ý phát triển. Tại cái vị diện này ở bên trong, lấy hiện tại mẹt lìn thực lực, vẫn tương đối an toàn, không cần lại cả ngày lo lắng đề phòng rồi, cho nên, mẹt lìn bắt đầu hỏi thăm về cự thạch thành chuyện. Minh dạ, lại nói cự thạch thành chuyện gì xảy ra? Cự thạch thành thành chủ là ai? Như vậy một phồn vinh thương nghiệp thành phố, mẹt lìn cũng từ nhiều ở chút ít thời gian. Có thể xuyên thấu qua cái thành phố này, hiểu rõ đến cả vị diện đại thể tình huống. Chủ nhân, cự thạch thành cũng không có thành chủ, đây là một thương nghiệp thành phố, phồn hoa thương nghiệp, đưa đến thương nghiệp liên minh thế lực khổng lồ nhất, mà thương nghiệp liên minh cũng nắm giữ ở mấy gã trưởng lao ở bên trong, phí lì phu nhân mặc dù là hội trưởng, nhưng chỉ có một chút quyền kinh doanh, chân chính chủ sự. Có thể xác định cả thương nghiệp liên minh đại phương hướng, nắm giữ cả tòa cự thạch thành, hay, vẫn, là thương nghiệp liên minh trưởng lão. Mẹt lìn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới cự thạch thành thương nghiệp liên minh, thế lực lại cường đại như vậy, có thể nắm giữ cả thành trì, phải biết, vô luận là ở Hắc Nguyệt Vương quốc hay, vẫn, là từng Quang Minh Vương quốc. Nắm giữ thành trì quyền to, vĩnh viễn cũng đều là quý tộc. Nhưng ở chỗ này, tựa hồ cũng không có gì quý tộc, một đám thương nghiệp liên minh, nắm giữ từng ngọn thành phố, thương nhân địa vị, chiếm được đề cao biên độ lớn. Thậm chí đều có thể đánh thuê người làm phép, ngay cả cao quý người làm phép cũng có thể trở thành một tên bình thường thương nhân thủ hạ. Nay ở Vinh Quang vùng đất, căn bản là khó có thể tưởng tượng. Thương nhân địa vị, làm sao sẽ cao như vậy? Mẹt lìn thật sự có chút nghĩ không ra, một cường đại người làm phép. Có thể dễ dàng diệt sát hàng ngàn hàng vạn người bình thường, một sơ sơ chỉ thương nhân, như thế nào có thể có cao như thế địa vị? Minh dạ hiện tại càng thêm chính xác định, mẹt lìn chính là trong truyền thuyết, đến từ thiên ngoại người làm phép rồi. Cứ việc hắn hiện tại trở thành mẹt lìn nô buộc, không nên hỏi thăm mẹt lìn bí ẩn. Nhưng hắn thật sự không nhịn được, thấp giọng hỏi, chủ nhân, ngài có phải hay không là đến từ thiên ngoại người làm phép? Ân. Mẹt lìn ánh mắt trong nháy mắt tiểu trở nên bén nhọn vô cùng, cả người cũng đều tản ra một tia lạnh như băng hơi lạnh, gắt gao ngó chừng Minh Dạ Pháp Sư. Minh Dạ Pháp Sư trong lòng một khéo léo cơ trí, vội vàng giải thích, chủ nhân, thực ra ngài coi như là thiên ngoại người làm phép, cũng không tính là cái gì, mộ bản Pháp Sư cũng là thiên ngoại người làm phép. Hơn nữa đối với thiên ngoại người làm phép cũng rất cởi mở, chỉ cần không có ảnh hưởng đến cái thế giới này bình thường phát triển, mộ bản pháp sư cùng với Vinh Quang cung người là sẽ không để ý. Nghe Minh Dạ giải thích, Mẹt Lìn lúc này mới thu hồi sát ý trong lòng, dựa theo Minh Dạ theo như lời, cái thế giới này đối với người làm phép là tương đối cởi mở, cho dù là từ hư vô giới tiến vào đến vị diện này người làm phép, cũng đồng dạng rất cởi mở. Cái gọi là thiên ngoại pháp sư, Mẹt Lìn biết, là những thứ kia xông vào vị diện cường đại pháp sư. Hư vô giới mặc dù rất lớn, nhưng đồng dạng, người làm phép cũng có rất nhiều người làm phép cũng đều sẽ chọn tiến vào một chút vị diện trung đụng vật khí, hoặc là tìm kiếm một chút chân quý tài liệu. Người làm phép không giống với vị thần, cũng đều lộ ra vẻ tương đối cởi mở, có thể tùy ý ra vào vị diện, chỉ cần không phải một vị khác truyền kỳ pháp sư tới khiêu chiến mộ bản pháp sư địa vị, kia tiểu không có việc gì. Đây đối với Mẹt Lìn mà nói, cũng là một tin tức tốt. Chỉ sợ ngày sau bị người đã biết hắn chính là thiên ngoại pháp sư thân phận, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Không sai, ta đích xác là thiên ngoại người làm phép. Bất quá dư thừa vấn đề, ngươi không cần nghe ngóng, nói một chút thương người vì sao có thể có như thế cao thượng địa vị. Mẹt lìn tiếp tục hỏi thăm, thương nhân địa vị tại cái vị diện này như thế cao thượng, nhất định là có kia nguyên nhân. Minh Dạ trong ánh mắt lóe ra nhiều tia vẻ hưng phấn, hắn cuối cùng xác định, Mẹ Lìn là thiên ngoại pháp sư rồi, mà căn cứ hắn giải, mỗi một tên thiên ngoại pháp sư, cũng đều vô cùng cường đại, thậm chí so sánh với vinh quang trong cung vinh quang pháp sư cũng đều muốn cường đại. Vì vậy, đối với trở thành Mẹ Lìn nô buộc, Minh Dạ pháp sư bây giờ là một chút ngăn cách cũng không có, ngược lại cảm thấy đây là một rất cơ hội tốt. Cho nên, Minh Dạ cặn kẽ giải thích, chủ nhân, thương nhân địa vị cao như thế, thực ra rất đơn giản, bởi vì thương nhân nắm giữ lấy đại lượng kim tiền, mà người làm phép muốn các loại tài nguyên, nhất định phải có đại lượng kim tiền. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T Ở cự thạch trong thành, Vinh Quang Cung cũng có một chú điểm, có đại lượng pháp thuật, luyện kim thuật, dược tề học. Chờ chút, kiến thức, mặc dù cũng đều là trụ cột nhất tính, nhưng cũng đều cần cao quý kim tiền, mới có thể mua được. Vì vậy, thương nhân địa vị, dĩ nhiên là biến thành rất cao thượng rồi, ban đầu ta cũng là bởi vì trong nhà táng gia bại sản, cũng muốn mua cho ta một phần tinh thần minh tưởng thuật cùng với một số không cấp pháp thuật mô hình, ta mới có may mắn đi lên người làm phép con đường. Mẹ Lìn rất kinh ngạc loại này hình thức, vị diện này cởi mở trình độ, so sánh với mẹ Lìn tưởng tượng cũng còn muốn, pháp thuật, tinh thần minh tưởng thuật, dược tề. Chờ chút, cũng có thể dùng kim tiền mua được. Dĩ nhiên, có thể mua được khẳng định cũng đều là trụ cấp nhất. Vinh Quang Cung tự nhiên cũng sẽ không lấy ra cái gì chân quý pháp thuật hoặc là dự tề, nhưng dù vậy, cũng là một vô cùng to gan cử động rồi. Làm như vậy trực tiếp hiệu quả, đó chính là người người đều có thể học tập pháp thuật, người người đều có hy vọng trở thành người làm phép, chỉ cần tinh thần lực dị thường, có người làm phép tư chất, tự có thể trở thành người làm phép. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là còn phải có tiền, vì vậy, cứ việc rất nhiều các thương nhân cũng không phải là người làm phép, hoặc là nói cũng không phải là cường đại người làm phép. Nhưng bọn hắn lại nắm giữ lấy kim tiền, bọn họ cùng người làm phép có thiên ti vạn lũ liên lạc. Một chút cỡ lớn thương hội, cũng sẽ từ các nơi tìm kiếm một chút thiên tư rất không tệ đứa trẻ, sau đó hoa trọng kim bồi dưỡng bọn họ trở thành người làm phép, sau khi lớn lên, trở thành cường đại pháp sư, lại có thể vì thương hội hộ giá hộ tống, kiếm lấy càng nhiều kim tiền. Nay cũng khó trách, cả cự thạch thành đô sẽ bị thương nghiệp liên minh sở khống chế, hơn nữa ở nơi này dạng cởi mở kiểu trong hoàn cảnh, người làm phép mặc dù cũng rất cao quý. Nhưng thân phận địa vị tự nhiên xa xa so ra kém Hắc Nguyệt trong vương quốc người làm phép rồi. Bất quá, vị diện này trong người làm phép số lượng, nhất định phải so sánh với hiện tại Vinh Quang vùng đất người làm phép số lượng nhiều nhiều lắm. Nếu như Vinh Quang vùng đất cũng là như vậy cởi mở kiểu, kia người làm phép số lượng khẳng định cũng sẽ rất nhiều, nhất định sẽ xuất hiện càng nhiều cường đại pháp sư. Chẳng qua là, Hắc Nguyệt trong vương quốc người làm phép tổ chức, căn bản tiểu không khả năng đem pháp thuật cởi mở. Dĩ nhiên, cũng có kỳ đặc biệt nguyên nhân. Người làm phép số lượng càng nhiều, như vậy các loại tu luyện tài nguyên sẽ biến ít, thậm chí không đủ để chống đỡ rất nhiều người làm phép tu luyện. Đây cũng là ban đầu Vinh Quang vùng đất truyền kỳ các pháp sư, rời đi Vinh Quang vùng đất nguyên nhân căn bản, cũng là bởi vì tài nguyên quá ít. Mà hiện tại cái vị diện này, bị mổ vạn pháp sư chiếm cứ mới hơn 2.000 năm, này hơn 2.000 năm phát triển, cứ việc người làm phép số lượng nhiều ra rất nhiều, nhưng diện tích vị diện ở bên trong, các loại tài nguyên nhưng lại là vô số, coi như là lại qua 1.000 năm. Cũng không thể nào đem vị diện trung tư nguyên hao hết. Nay khả năng cũng là mổ vạn pháp sư quyết định thực hành loại này cởi mở kiểu phương thức trọng yếu nhất nguyên nhân. Vị diện này đại thể tình huống, Mẹ Lìn đã hiểu rõ tương đối rõ ràng, thậm chí ngay cả cự thạch thành tình huống, Mẹ Lìn cũng hiểu rõ một chút, cho nên Mẹ Lìn phất phất tay, để cho Minh Dạ pháp sư đi xuống. Nhưng Minh Dạ pháp sư chần chờ một chút, sắc mặt biến ảo không chừng, cuối cùng tựa hồ hạ quyết tâm một loại, chủ động hướng Mẹ Lìn mở miệng nói, chủ nhân. Lúc trước ta làm thuê cho tạ gẳng thành Huệ Tờn, đi đến chặn giết phì lì phu nhân. Mà Huệ Tờn lái điều kiện, là một tấm bản đồ. Bản đồ. Mẹ Lìn nhíu mày, có thể làm cho Minh Dạ pháp sư vị này tứ cấp người làm phép cũng đều động tâm bản đồ, sợ rằng vô cùng không đơn giản. Vâng, một tờ đánh dấu một chỗ ẩn chứa lượng khổng lồ nguyên tố tinh thạch mỏ bản đồ. Minh Dạ pháp sư nhắc tới nguyên tố tinh thạch mỏ, thần sắc cũng lộ ra vẻ rất kích động, đây chính là nghiêm chỉnh tòa cự đại mỏ. Ẩn chứa lượng quả thực không cách nào đánh giá. Nguyên tố tinh thạch mỏ. Mẹ Lìn ánh mắt hơi hơi híp mắt, một ngọn nguyên tố tinh thạch mỏ, cho dù là ở Hắc Nguyệt Vương quốc, sợ rằng cũng đều lập tức sẽ khiến một chút cỡ lớn người làm phép tổ chức tranh đoạt. Huống chi là ở nơi này vị diện mới, tại cái vị diện này ở bên trong, tựa hồ lưu thông hóa tệ chính là nguyên tố tinh thạch, dĩ nhiên, là cái loại kia thấp nhất trở nguyên tố tinh thạch. Hơn nữa lấy vị diện hoàn toàn mới này đặc điểm, chỉ cần có đầy đủ tài phú, đầy đủ khổng lồ nguyên tố tinh thạch, như vậy bất kỳ thứ gì, cơ hồ đều có thể mua được. Mẹ Lìn hiện tại tới nơi này hoàn toàn mới vị diện, cũng hy vọng có thể sớm ngày trở thành ngũ cấp người làm phép, càng thêm hy vọng có thể tìm được cùng là thiên ngoại người làm phép người, nghĩ bọn họ thỉnh giáo về vị diện tọa tiêu vấn đề. Những thứ này cũng đều cần đại lượng tài phú, mà một tòa núi quặng có thể vì mẹt lỉn giải quyết bất cứ vấn đề gì. Rất tốt, Minh Dạ Pháp Sư, tin tức kia đối với rất hữu dụng, nếu là thật sự có như vậy một tòa núi quặng, cũng không thiếu được một phần của ngươi. Mẹt lỉn khoe miệng đang lúc cũng nở một nụ cười, hắn hiện tại cũng mơ hồ đoán được, Tạ Gẳng Thành tại sao sẽ muốn mời Minh Dạ xuất thủ, sợ rằng chứ bởi vì Minh Dạ thực lực cường đại mà ngoài, hơn nữa là nghĩ tìm một cái cơ hội, đem mọi chuyện, cho Minh Dạ chia sẻ. Cứ như vậy, cơ hội tiểu mượn hơi ở Minh Dạ Pháp Sư. Mượn hơi ở Minh Dạ Pháp Sư, tiểu tương đương với mượn hơi ở Vĩnh Dạ Sơn trên hai gã khác tứ cấp người làm phép. Như vậy một tòa núi quặng, Tạ Gẳng Thành biết, bằng vào bọn họ, căn bản là không cách nào nuốt vào, biện pháp duy nhất, chính là không ngừng mượn hơi thực lực cường đại người làm phép, tham dự đi vào, cùng nhau khai phá này tòa núi quặng. Một ngọn nguyên tố tinh thạch mỏ, có ý tứ, không nghĩ tới mới vừa đi tới nơi này hoàn toàn mới vị diện, là có thể nhận được như vậy một phần đại lễ. Mét Lìn tâm tình thật tốt, như vậy một khoản tài phú. Là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, nếu gặp được, hắn tự nhiên muốn nắm lấy cơ hội, đem này tòa núi quặng vững vàng nắm trong lòng bàn tay. Chương 453, kéo dài thời đại huy hoàng. Cự Thạch Thành, thương nghiệp liên minh tổng bộ một gian trong mật thất, một thân phu nhân trang phục phí lì phu nhân, lúc này đang ưu nhã ngồi ở trên ghế, bất quá ở nàng trên thủ cùng với hai bên, còn ngồi mấy tên láo giả. Phí lì, nói một chút ngươi mang về tới tên pháp sư thần bí kia đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Một tên sắc mặt hồng nhuận, tóc bạch kim láo giả, thanh âm khàn khàn nói nói. Phí lì phu nhân có chút do dự, người trước mắt mới thật sự là chấp trưởng cự thạch thành quyền to người, bọn họ là thương nghiệp liên minh trưởng lão, thương nghiệp liên minh hết thể sự nghi, đều được có bọn họ gật đầu mới được, ngay cả nàng cái này hội trưởng, cũng là tùy những trưởng lão này cộng đồng điểm đầu, mới có thể tùy nàng trở thành hội trưởng. Vì vậy, phí lì phu nhân không dám đối với những trưởng lão này có bất kỳ dấu giếm. Mấy vị trưởng lão. Cái này mẹ Lin nói về tiểu phức tạp rồi. Ngay sau đó, phi lì phu nhân đem lúc trước ở ngoài thành phát sinh hết thảy cũng đều đầu đuôi nói một lần, nghe tới mẹ Lin kêu ly kỳ phủ xuống phương thức, hơn nữa dễ dàng diệt sát Minh Dạ Pháp Sư ba tên thủ hạ, thậm chí cuối cùng ngay cả Minh Dạ bản nhân, cũng đều trở thành mẹ Lin nô buộc, những trưởng lão kia tiểu hít vào một hơi. Phi lì, về mẹ Lin chuyện, ngươi cũng đừng quản, cả cự thạch thành, không cho bất luận kẻ nào đi treo chọc mẹ Lin Pháp Sư. Trường lao giọng điệu lộ ra vẻ hết sức nghiêm nghị, để cho phí lì phu người đều có chút ít nghi ngờ, nàng cho tới bây giờ cũng chưa có nhìn thấy các trưởng lao khẩn trương như vậy quá, cho dù là đối mặt Tạ Gẳng Thành cạnh tranh, cũng không có khẩn trương như vậy. Trường lao, này, phí lì phu nhân còn muốn lại hỏi thăm những thứ gì, mà trong đó một gã trưởng lao thì phất phất tay, cắt đứt phí lì phu nhân lời nói. Trái lại là ý vị thâm trường nói, phí lì, ngươi còn trẻ. Mặc dù ngươi ở trên buôn bán rất có thiên phú, làm cho Tạ Gẳng Thành đô chỉ có thể dùng loại này ti tiện thủ đoạn, nhưng ngươi đối với người làm phép hiểu rõ vẫn còn quá thiếu. Dừng một chút, trưởng lao tiếp tục nói, ngươi cũng đã biết vị này thần bí mẹt lìn pháp sư là thân phận gì. Hắc hắc, nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn chính là trong truyền thuyết đến từ thiên ngoại người làm phép. Đến từ thiên ngoại người làm phép? Đây là ý gì? Phí lì phu nhân hiển nhiên không có nghe nói qua cái gì là thiên ngoại người làm phép, càng thêm không rõ, điều này đại biểu cái gì? Nàng vẹn vẹn chỉ là một ở trên buôn bán rất có thiên phú nhập môn cấp người làm phép thôi, đối với người làm phép trong rất nhiều bí ẩn, cũng đều không rõ ràng. Thiên ngoại người làm phép, nói nhiều ngươi cũng không biết, tóm lại, thiên ngoại người làm phép thực lực cũng đều rất cường đại, đại đa số. Cũng đều là trong truyền thuyết đại pháp sư, phí ly, ngươi nên biết đại pháp sư đại biểu cái gì. Bất kể vị pháp sư mẹt lìn này đối với chúng ta cự thạch thành thái độ như thế nào, một vị có thể là đại pháp sư cường đại người làm phép. Cũng đều không phải chúng ta có thể trêu chọc. Phí lì phu nhân cả người cũng đều khẽ run lên, cứ việc nàng đã đem mẹt lìn đoán chừng rất cao rất cao. Nhưng hay, vẫn, là không có nghĩ đến, thì ra là mẹt lìn pháp sư lại khủng bố như vậy, trưởng lão lời nói nàng là tin tưởng, bởi vì ở cả cự thạch thành, nếu là kiến thức rộng rãi, cũng chỉ có vị trưởng lão này có tư cách nói như vậy. Ban đầu trưởng lão du lịch thế giới, thậm chí đều có may mắn đi chiêm ngưỡng quá một lần vinh quang cung. Trường lao nói mẹt lìn pháp sư có thể là đại pháp sư, kia hơn phân nửa chính là 89 phần 10 rồi. Cường đại như vậy pháp sư, đối với cự thạch thành mà nói, cũng không phải là cái gì chuyện tốt, cùng đại pháp sư có dính líu, cho dù là chẳng qua là một chút xíu, cũng đều đủ để cho cự thạch thành hoàn toàn hủy diệt. Ý của trường lao rất rõ ràng, chính là đừng cùng mẹt lìn giữ vững quan hệ mật thiết, tốt nhất là mẹt lìn có thể chủ động rời đi cự thạch thành. Dù sao, cự thạch thành nhỏ như vậy thế lực, xa xa chịu không nổi một vị đại pháp sư phủ xuống. Nam. Ngày thứ hai, Madeline mang theo Minh Dạ pháp sư, ở trên đường cái quay trở ra, trừ kiến thức một chút cự thạch bên trong thành các loại phong tục, Madeline lớn nhất mục đích, hay, vẫn, là tiến vào Vinh Quang Cung trú điểm, xem một chút bên trong một chút pháp thuật hoặc là dược tề. Chờ chút. Vinh Quang Cung chính là mộ bản truyền kỳ pháp sư sở xây dựng, trải rộng cả vị diện, Mai Lâm tự nhiên muốn kiến thức xuống. Ở Minh Dạ pháp sư dưới sự hướng dẫn của Madeline rất nhanh liền đi tìm ở vào cự thạch thành phồn hoa nhất thương nghiệp giải đất trong Vinh Quang Cung trú điểm, nơi này người đến người đi, lộ ra vẻ rất náo nhiệt. Bất quá đại đa số cũng đều là một chút không có trở thành người làm phép người bình thường, có lẽ là nghĩ mua một chút tinh thần minh tưởng thuật hoặc là pháp thuật tới thử xem một chút có hay không có thể trở thành người làm phép. Giống như Madeline cùng Minh Dạ như vậy chính thức pháp sư, hơn nữa còn phi thường cường đại pháp sư tiến vào Vinh Quang Cung trú điểm, vẫn tương đối hiếm thấy. Mới vừa đi vào Vinh Quang Cung trú điểm, bên trong thì có hai gã người làm phép, lười biếng nằm ở trên ghế, không nhúc nhích, thấy Madeline cùng Minh Dạ đến, cũng vẹn vẹn chỉ là trừng mắt lên, sau đó liền không hề quan tâm rồi. Chủ nhân, đi thôi, chỉ cần muốn mua một chút pháp thuật hoặc là dược tề, những thứ này Vinh Quang Cung trú điểm người mới sẽ can thiệp. Madeline gật đầu, cứ việc chẳng qua là Vinh Quang Cung trú điểm người, nhưng những thứ này người làm phép, lại đều có thể cảm nhận được trong bọn họ tâm kiêu ngạo cùng tự hào. Tựa hồ làm Vinh Quang Cung cho dù là chú điểm pháp sư, cũng đều là vô cùng cao thượng. Madeline trực tiếp đi vào bên trong, có thể thấy người đến người đi, quả nhiên là tới mua một chút pháp thuật hoặc là tinh thần minh tưởng thuật. Madeline tùy ý một phen nhìn, phát hiện phía trên đều có đặc thủ phù văn pháp trận, không thể nhìn đến nội dung, bất quá lại có thể thấy giới thiệu. Tỷ như, hiện tại Madeline trong tay chính là một sách tên là Kẻ Ưa Nhiều Tinh Thần Minh Tưởng Thuật bộ sách. Madeline nguyên vốn không phải rất để ý, chẳng qua là tùy ý cầm lên vừa nhìn. Nhưng thấy bộ sách bìa mặt trên giới thiệu, Madeline sắc mặt nhưng lại là càng ngày càng nghiêm túc. Này sách bình thường tinh thần minh tưởng thuật, lại chẳng qua là một sách sơ cấp minh tưởng thuật, nhưng hiệu quả, lại có thể so với Madeline ở trong tối linh vực, Gio Pháp Sư tặng cho cao cấp minh tưởng thuật hiệu quả. Đây là bình thường tinh thần minh tưởng thuật. Madeline không nhịn được hướng Minh Dạ hỏi. Minh Dạ Pháp Sư nhìn một chút, sau đó nghi ngờ gật đầu nói, đúng vậy, đây chính là bình thường minh tưởng thuật, còn có một chút cao cấp thậm chí đỉnh cấp minh tưởng thuật. Hiệu quả vượt quá tưởng tượng, bất quá nghe nói đỉnh cấp minh tưởng thuật, chỉ có Vinh Quang Cung mới có, phía ngoài truyền lưu, cũng chỉ có cao cấp tinh thần minh tưởng thuật. Minh Dạ Pháp Sư lời nói, để cho Madeline trong lòng ý niệm trong đầu hỗn loạn, hắn nghĩ tới một khả năng, Vinh Quang vùng đất truyền thừa đoạn tuyệt, thậm chí ngay cả rất nhiều tinh thần minh tưởng thuật cũng đều là không trọn vẹn không dứt, chỉ có thể tùy sau lại các Pháp Sư bổ sung song. Hơ tơ tờ, nơi này chỉ là một vị một loại truyền kỳ Pháp Sư chiếm cứ vị diện, có thể nói. Nơi này tất cả minh tưởng thuật, pháp thuật, chờ chút, cũng đều là tùy vị này truyền kỳ pháp sư một tay truyền bá ra tới. Vị pháp sư mổ bàn này, khẳng định cũng đã trải qua ban đầu người làm phép nhất huy hoàng thời đại, những thứ này minh tưởng thuật, hẳn chính là người làm phép nhất huy hoàng thời đại, một loại pháp sư tu luyện minh tưởng thuật, chính xác nếu so với Madeline ở Vinh Quang vùng đất lấy được minh tưởng thuật, muốn cường đại đắc rất nhiều nữa. Hiện tại Madeline cũng mơ hồ có chút hiểu rõ, tại sao hắn mới sơ chỉ tứ cấp người làm phép. Tinh thần lực còn không có đạt tới 7 cấp, những thứ kia tinh thần minh tưởng thuật đối với hắn tiểu cơ hồ không có tác dụng gì rồi, mà chỉ có thể dựa vào một chút dược tề mới duy trì tinh thần lực tăng trưởng. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, không phải là tinh thần minh tưởng thuật không có hiệu quả, mà là không có tìm được hảo tinh thần minh tưởng thuật, đây mới thực sự là tinh thần minh tưởng thuật. Dĩ nhiên, Vinh Quang Cung trú điểm trong những thứ này tinh thần minh tưởng thuật, vẹn vẹn chỉ là sơ cấp minh tưởng thuật, đối với ở hiện tại Madeline tinh thần lực tăng trưởng cũng không có tác dụng gì, Madeline cần phải tìm được hoàn chỉnh trung cấp thậm chí cao cấp tinh thần minh tưởng thuật, đến lúc đó, cho dù tinh thần lực của hắn đạt đến 7 cấp thậm chí cấp 8, cửu cấp, tinh thần minh tưởng thuật cũng sẽ có tác dụng. Madeline ngoài ý muốn đã tìm được tinh thần minh tưởng thuật, cùng Vinh Quang vùng đất bất đồng, vì vậy kế tiếp, hắn liền vừa hăng hái ngang nhiên bắt đầu ở Vinh Quang cung trú điểm trong, tìm kiếm nổi lên những khác ví dụ như dược tề học, phù văn học một ít thứ. Tìm kiếm sau khi xuống tới, Madeline cũng đều vui mừng phát hiện vô luận là dược tề học hay, vẫn, là phù văn học, cũng đều so sánh với Vinh Quang vùng đất cường đại cùng hoàn chỉnh rất nhiều nữa, hơn nữa còn có một chút luyện kim thuật, cùng với Vinh Quang vùng đất đã đoạn tuyệt khôi lỗi luyện chế phương pháp. Những thứ này, cũng đều so sánh với Vinh Quang vùng đất muốn hoàn thiện cùng cường đại, đây mới thực sự là từ người làm phép nhất huy hoàng thời đại lưu truyền xuống, hoặc là nói, người làm phép nhất huy hoàng thời đại cũng không có kết thúc, chỉ bất quá không có ở Vinh Quang vùng đất rồi, mà là lan tràn đến vô số hàng vạn hàng nghìn vị diện trong. Người làm phép nhất huy hoàng thời đại, vẫn đều ở kéo dài. Dĩ nhiên, trừ những thứ này, Madeline thu hoạch lớn nhất hay, vẫn, là vẹn đỏ dạ ma năng. Ở Vinh Quang Cung chú đóng điểm, lại cũng công khai để vẹn đỏ dạ ma năng, dĩ nhiên, cũng phân là làm một loại ma năng cùng dung hợp ma năng, hơn nữa giá vị chênh lệch còn rất lớn. Những thứ này ma năng, Madeline cũng đều cảm giác được rất xa lạ, bất quá trong đó dung hợp ma năng, đích xác là hàng thật giá thật, thậm chí uy lực cũng đều gần kém hơn Madeline băng diệt chi hỏa. Madeline sớm ở Vinh Quang vùng đất, liền từ sách cổ trong hiểu rõ đến một chút đầu mối, người làm phép nhất huy hoàng thời đại, cơ hồ tất cả người làm phép, trên căn bản cũng sẽ ở trong pháp thuật tu luyện dung hợp ma năng, đem ma năng hoàn toàn cùng pháp thuật đem kết hợp, rồi sau đó cho dù là cấp thấp người làm phép, dở tay nhấc chân, cũng đều nên có kinh khủng lực lượng không thuộc mình. Đây là Vinh Quang vùng đất, những thứ kia không có ma năng người làm phép, rất khó tưởng tượng cảnh tượng, dù sao ở Vinh Quang vùng đất, ngay cả đạt được một loại ma năng cũng đều là muôn vàn khó khăn, tiểu chớ nói chi là đạt được dung hợp ma năng rồi. Mẹ lìn trên người băng diệt chi hỏa, trái tim hắc ám, ngay lập tức phong thái cùng với tan ra thổ ma có thể lợi chờ. VV, cũng đều là muôn vàn khổ cực, dưới cơ duyên xảo hợp mới có may mắn đạt được. Nhưng ở chỗ này, chỉ cần có đầy đủ nguyên tố tinh thạch, là có thể quang minh tránh đại mua dung hợp ma năng, khó trách minh dạ cái này chẳng qua là sơ sơ chỉ tứ cấp người làm phép pháp sư, cũng có thể có dung hợp ma năng, thực lực phi thường cường đại, thậm chí gần kém hơn Vinh Quang vùng đất những thứ kia bảy cấp pháp sư. Đây mới thực sự là người làm phép, giở tay nhấc chân, cũng đều có hủy thành diệt lực lượng. Chương 454, Tạ Gẳng Thành quyết định. Không nghĩ tới, cái này hoàn toàn mới vị diện ở bên trong, có như thế đông đảo tư nguyên, cũng khó trách, vô số truyền kỳ các pháp sư đều ở mịt mờ hư vô giới trung tìm kiếm vô chủ vị diện. Madeline từ Vinh Quang Cung chú điểm sau khi rời đi, trong lòng rất nhiều cảm khái, ở chú điểm chúng, hắn không chỉ có là thấy được vượt xa Vinh Quang vùng đất các loại pháp thuật, ma năng cùng với dược tề học. Chờ chút, thậm chí cũng nhìn thấy đủ loại dược tề tài liệu, luyện kim tài liệu. Nếu là Vinh Quang vùng đất người làm phép, thấy những tài liệu này, sợ rằng cũng sẽ trợn mắt hốt mồm, bởi vì ở Vinh Quang vùng đất đã gần như diệt tuyệt một chút tài liệu, ở chỗ này nhưng lại là chỗ nào cũng có. Không tính là đến cỡ nào chân quý. Madeline hôm nay chỗ đã thấy hết thảy, để cho hắn chân thiết cảm giác được, chỉ tồn tại ở Vinh Quang vùng đất trong truyền thuyết người làm phép huy hoàng nhất thời đại, cũng không có biến mất, hơn nữa vẫn đều ở kéo dài, ở hàng vạn hàng nghìn vị diện chung kéo dài, người làm phép như cũ ở vào huy hoàng nhất thời đại. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi đâu? Đi đâu? Đương nhiên là trực tiếp đi Tạ Gẳng Thành, nhanh chóng nhận được bản đồ, tìm được nguyên tố tinh thạch mỏ, để tránh đêm dài lắm ngộng. Madeline trong lòng càng thêm kiên định, nhất định phải nắm giữ đến kia tòa cự đại nguyên tố tinh thạch mỏ rồi, có nguyên tố tinh thạch mỏ, tiểu cơ hồ có khó có thể tưởng tượng rộng lượng tài phú, lấy cái này vị diện mới trung tư nguyên phong phú trình độ, lại là cởi mở kiểu vị diện, vì vậy, chỉ cần có nguyên tố tinh thạch, tiểu gần như có thể mua đến bất kỳ hắn muốn bảo vật. Vì vậy, Madeline đều có chút khẩn cấp muốn chạy tới Tạ Gẳng Thành rồi. Minh Dạ chần chờ một chút, tựa hồ muốn nói lại thôi. Nói đi, có cái gì băn khoăn? Madeline nhìn thấu Minh Dạ thật giống như có lời muốn nói. Minh Dạ cũng hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói, chủ nhân. Ta là nghĩ đi tới Vĩnh Dạ Sơn ở bên trong, đem của ta một chút thuộc hạ cũng đều mang xuống núi tới, lấy giúp chủ nhân giúp một tay. Minh Dạ chân chính ý nghĩ, là để cho Vĩnh Dạ Sơn trên, thủ hạ, cũng có thể đi theo Madeline. Dù sao, Madeline là đến từ thiên ngoại người làm phép. Thực lực cường đại, đi theo Madeline, căn bản là không mất thể diện, ngược lại sẽ đạt được vô cùng chỗ tốt. Nhất là ở cướp lấy nguyên tố tinh thạch mỏ lúc trước, đi theo Madeline, một khi cướp lấy nguyên tố tinh thạch mỏ, kia Madeline chắc chắn sẽ không bạc đãi những người làm phép này. Madeline khoe miệng khẽ mỉm cười. Hắn tự nhiên nhìn thấu Minh Dạ những tính toán này, bất quá hắn cũng chính xác cần một số người hiệp trợ, ít nhất, tìm được mỏ sau, không thể nào tùy hắn tự mình đi khai thác nguyên tố tinh thạch, những thứ này cũng đều cần phải có người đi xử lý. Minh Dạ cùng với kia thủ hạ, tự nhiên là nhân tuyển tốt nhất. Nghĩ tới đây, Madeline liền gật đầu nói, cũng tốt, chúng ta đi cùng phí lì phu nhân nói lời từ biệt, liền trực tiếp đi Vĩnh Dạ Sơn. Là chủ nhân. Minh Dạ pháp sư mừng rỡ trong lòng. Lập tức liền cùng mẹ liền hướng phí lì phu nhân chỗ ở chạy về. Nam. Tạ Gẳng Thành trong đại sảnh, làm Tạ Gẳng Thành thực tế trưởng khống giả một trong. Huệ Tần hội trưởng, lúc này đang vẻ mặt tâm trầm, hắn mới vừa chiếm được tin tức, lần trước hắn muốn mời Minh Dạ pháp sư, cũng không có giết chết phí lì phu nhân, ngược lại là xuất hiện ở cự thạch trong thành. Huệ Tần mặc dù là hội trưởng, nhưng hắn chỗ ở trong gia tộc, nhưng có ba người trở thành Tạ Gẳng Thành thương nghiệp liên minh trưởng lão, vì vậy, trên thực tế Huệ Tần chỗ ở gia tộc, tiểu nắm giữ lấy cả Tạ Gẳng Thành. Đáng chết, chẳng lẽ Minh Dạ cũng bị phỉ lì phu nhân cho thu mua? Huệ Tần sắc mặt hết sức căm trầm, hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, cuối cùng vẫn là cảm thấy rất không có khả năng, hắn cũng không rõ ràng, tại sao Minh Dạ Pháp Sư sẽ bỏ qua cho Phỉ Lỉ Phu Nhân. Cho tới bây giờ mới thôi, Huệ Tần lấy được tin tức, cũng vẹn vẹn chỉ là Minh Dạ Pháp Sư cùng Phỉ Lỉ Phu Nhân cũng đều xuất hiện ở cự thạch trong thành, cụ thể tin tức, cũng chưa có. Huệ Tần, muốn kiên định bình tĩnh. Thế giờ, UINT đang ở Huệ Tần có chút không biết nên làm sao, để ý không rõ đầu mối, từ đại sảnh ngoài, đi từ từ tiến một tên vóc người không còn lão giả. Hả? Phụ thân, sao ngươi lại tới đây? Huệ Tần vội vàng nên đón, cẩn thận dắt díu lấy lão giả, này là phụ thân của hắn, đồng thời cũng là cả Tạ Gẳng Thành thương nghiệp liên minh trưởng lão một trong. Ta làm sao tới rồi? Lại không tới, chỉ sợ ngươi tiểu lục thần vô chủ, không biết nên làm sao rồi. Thực ra chuyện này rất đơn giản, ngươi ngàn không nên vạn không nên, dùng nguyên tố tinh thạch mỏ bản đồ đi mời Minh Dạ xuất thủ, nếu là Minh Dạ cũng không tin tưởng chúng ta, mà là muốn nhận được càng thêm nhiều, vậy hắn sẽ làm sao? Huệ Tần mần người, hắn đột nhiên nghĩ tới một loại đáng sợ khả năng. Phụ thân, chẳng lẽ Minh Dạ cùng Phí Lì Phu Nhân đạt đến nào đó hiệp nghị, hắn đem nguyên tố tinh thạch mỏ chuyện, cáo chi cự thạch thành, sau đó Vĩnh Dạ Sơn cùng cự thạch thành liên thủ, nhận được cả tòa nguyên tố tinh thạch mỏ. Huệ Tần rốt cuộc biết cha giả ý tứ, hơn nữa, căn cứ tin tức, Minh Dạ Pháp Sư rất có thể như vậy làm. Một khi Minh Dạ Pháp Sư Vĩnh Dạ Sơn cùng cự thạch thành liên hiệp, như vậy cả Tạ Gẳng Thành tiểu thật nguy ở sớm tối rồi. Phụ thân, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta Tạ Gẳng Thành tiểu bó tay cho chết? Lúc này, Huệ Tần thật sự đã không có biện pháp gì, trong lòng gấp gáp không dứt, hắn hiện tại vô cùng hối hận đem nguyên tố tinh thạch bỏ chuyện, nói cho Minh Dạ Pháp Sư, nếu không, cũng sẽ không cho Tạ Gẳng Thành chiêu tới lớn như thế tai nạn. Nếu như Vĩnh Dạ Sơn thật cùng cự thạch thành liên hiệp, vậy đối với Tạ Gẳng Thành mà nói, cơ hội chính là tai họa ngập đầu. Hừ, Huệ Tần, ngươi vốn là như vậy, khó trách vẫn cũng không phải là Phỉ Lỉ Phu Nhân đối thủ. Nữ nhân này, chính xác không đơn giản, có thể ở ngắn ngủi mấy năm trong, đem chúng ta Tạ Gẳng Thành công việc làm ăn chen chúc đắt xuống dốc không thanh, hảo hảo một ngọn phồn hoa thương nghiệp thành phố, lúc đó xuống dốc. Bất quá, ta Tạ Gẳng Thành như thế nào lại bó tay chờ chết? Một tòa cự đại nguyên tố tinh thạch mỏ, này là bực nào khổng lồ tài phú. Trước kia chúng ta thật sự là quá tham lam rồi, luôn nghĩ có thể độc chiếm, cho dù cuối cùng phát hiện không thể độc chiếm, cũng vẹn vẹn chỉ là đi mượn hơi Minh Dạ một người thôi. Trên thực tế, chúng ta hẳn là bày đặt đang tư thái, như vậy một ngọn nguyên tố tinh thạch mỏ, chúng ta Tạ Gẳng Thành không có năng lực chiếm cứ. Nếu như vậy, lại có Vĩnh Dạ Sơn cùng cự thạch thành mắt nhìn chằm chằm vào, kia chẳng bằng chúng ta đem nguyên tố tinh thạch mỏ, đưa cho một vị cường đại pháp sư, hắc hắc. Cho dù chúng ta chỉ đi theo vị kia vĩ đại pháp sư, nhận được khai thác ra tới nguyên tố tinh thạch nửa thành, kia cũng đầy đủ rồi, thậm chí còn có thể một lần nữa đem Tạ Gẳng Thành phát triển, lực áp cự thạch thành. Huệ Tần trong lòng cả kinh, nửa thành. Kia thật sự là quá ít, coi như là cùng Minh Dạ hợp tác, Huệ Tần đáp ứng Minh Dạ pháp sư cũng chỉ có hai thành thôi. Nhưng hiện tại, lại chỉ cần khai thác ra tới nguyên tố tinh thạch nửa thành, điều này làm cho Huệ Tần có chút khó có thể tiếp nhận. Phụ thân, đây là ý của ngài hay, vẫn, là trưởng lão hội ý tứ. Huệ Tần thật cẩn thận hỏi. Hừ. Lão giả khẽ hừ một tiếng nói, Huệ Tần, ngươi bây giờ còn thấy không rõ tình thế sao? Xem ra ngươi thật không thích hợp làm Tạ Gẳng Thành thương nghiệp liên minh hội trưởng. Chuyện này, là trưởng lão hội quyết định, chỉ cần cho ngươi đi một chuyến bể thành, đem nguyên tố tinh thạch mỏ bản đồ, cống hiến cho Tạ Bạch Pháp Sư, nhớ lấy, điều kiện gì cũng có thể đáp ứng, nhưng muốn bảo đảm, mỏ phải tùy ta Tạ Gẳng Thành đến khai thác. Đoạt được ít nhất phải có nửa thành. Bất quá Huệ Tần sắc mặt lại đại biến, không nhịn được vội vàng nói, phụ thân, trưởng lão hội cũng quá hồ đồ đi, bệ thành kia là một quái vật khổng lồ, căn bản không phải là chúng ta có thể bằng được, còn nữa, bệ thành người mạnh nhất, Tạ Bạch Pháp Sư khả là một vị cường đại bảy cấp Pháp Sư Á, nếu là hắn tham dự tiến mỏ, nơi nào còn có chúng ta Tạ Gẳng Thành phần. Chỉ cầu sơ sơ chỉ nửa thành nguyên tố tinh thạch, tổn thất thật sự quá lớn, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Có lẽ có thể ngăn cản cự thạch thành cùng Vĩnh Dạ Sơn liên hiệp, không đến nổi chủ động đem mỏ đưa cho Tạ Bạch. Huệ Tần tự nhiên rõ ràng bệ thành Tạ Bạch Pháp Sư, đó là chung quanh vô số thành trì trong đệ nhất Pháp Sư, cường đại bảy cấp Pháp Sư, từng giết chết quá một đầu bảy cấp đại địa tinh linh, cũng chính bởi vì có Tạ Bạch tồn tại, một chút hung tàn Pháp Sư, mới không dám ở bệ thành trong phạm vi thế lực gây chuyện. Bất quá, Tạ Bạch cũng là tham lam, một khi để cho hắn đắc đã biết nơi nào có nguyên tố tinh thạch mỏ, hoặc là những khác chân quý tài nguyên, hắn nhất định sẽ trước tiên chạy tới, hơn nữa cưỡng ép chiếm cứ, chuyện như vậy đã phát sinh quá nhiều lần, vì vậy, Huệ Tần làm sao cũng không thể có thể hiểu được, trưởng lão hội lại chủ động đem mỏ cống hiến cho Tạ Bạch. Một khi thật cống hiến, cái này ngồi nguyên tố tinh thạch mỏ, thật có thể cùng Tạ Gẳng Thành không có quan hệ gì rồi. Ngu xuẩn, hoẹ tờn, ta tạ gẳng thành căn cơ là cái gì? Là thương nghiệp, nếu như có thể dựa vào nguyên tố tinh thạch mỏ, phồn vinh thương nghiệp, kia cho dù chúng ta không thể nhận được nguyên tố tinh thạch mỏ, cũng không tính là cái gì. Huống chi, chúng ta chủ động cống hiến mỏ, vô luận như thế nào, tạ bạch cũng sẽ cho chúng ta lưu một chút, như vậy có thể làm một biểu suất. Nhưng nếu là chúng ta không cống hiến cho tạ bạch, vậy chúng ta sẽ phải gặp phải Vĩnh Dạ Sơn cùng Cự Thạch Thành liên hiệp công kích, đến lúc đó, cả tạ gẳng thành đô sẽ biến mất, chúng ta chết ôm mỏ không thả, lại có ý nghĩa gì? Lão giả lời nói, để cho hệ tờn sắc mặt rất khó nhìn, chính xác, tạ gẳng thành sở dĩ lưu lạc đến nước này, cũng là bởi vì thương nghiệp không phồn vinh, tất cả đều bị Cự Thạch Thành cho đoạt đi. Nếu là có thể khai thác nguyên tố tinh thạch mỏ, bất kể nguyên tố tinh thạch mỏ thuộc về người nào, kia mỏ là đem chuyển không đi, vị trí địa lý khoảng cách tạ gẳng thành gần đây. Tạ Gẳng Thành là có thể dựa vào điểm này ưu thế, một lần nữa chế tạo một phồn hoa thương nghiệp thành phố. Đây mới là Tạ Gẳng Thành căn bản, mà nguyên tố tinh thạch mỏ chính xác mê người, nhưng lại không phải Tạ Gẳng Thành nhỏ như vậy thế lực đủ khả năng chiếm cứ, nhất định phải chiếm cứ, kia chỉ biết rước họa vào thân, cái được không bù nổi cái mất. Hô! Hệ Tần thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau đó gật đầu nói, phụ thân, yên tâm đi, ta cái này lên đường chạy tới Bề Thành, cần phải muốn mời Tạ Bạch đi đến. Rất tốt. Vậy lần này mang nhiều chọn người, đừng làm cho Cự Thạch Thành người biết tin tức, đi đi. Cho nên, Huệ Tần lập tức liền chuẩn bị, một chiếc xe ngựa, dứt khoát đêm khuya liền bắt đầu rời đi Tạ Gẳng Thành, lặng lẽ hướng Bể Thành chạy tới. Chương 455, Vĩnh Dạ Sơn. Bầu trời đêm đen nhánh, hai đạo bóng đen đang nhanh chóng hướng phía trước chạy vội, kia phương hướng đương nhiên đó là Cự Thạch Thành chung quanh cao nhất ngọn núi, Vĩnh Dạ Sơn. Vĩnh Dạ Sơn cho tới nay cũng bị Minh Dạ Pháp sư chờ. VV người làm phép chiếm cứ lấy, ở chung quanh thế lực trong, cũng coi là tương đối cường hãn một cổ rồi, không chỉ là bởi vì vĩnh đêm trên núi có 3 tên tứ cấp pháp sư, càng thêm là bởi vì Minh Dạ pháp sư tự thân, tiểu xa không phải bình thường tứ cấp pháp sư có thể bằng được. Chỉ bất quá đụng phải Mẹ Lìn, chân chính thủ đoạn cũng không có thi triển ra, đã bị Mẹ Lìn chấn đè lại. Minh Dạ, người Vĩnh Dạ Sơn thành lập khởi như vậy một cổ thế lực to lớn, vì sao không đi một chút yếu tiểu thành thị, xây dựng một thương hội? Có thể liên tục không ngừng đạt được tài nguyên, lại vì ở đâu này hoàng vu Vĩnh Dạ Sơn Trung. Medlin rất là nghi ngờ, vị diện này không giống với vinh quang vùng đất, rất nhiều tài nguyên đều chỉ ở một chút ít hai lui tới, người bình thường khó có thể tới địa phương, thậm chí rất nhiều người bình thường, ngay cả người làm phép cũng không biết. Mà cái này hoàn toàn mới vị diện trong, người bình thường đối với người làm phép, đó là lại hiểu rõ bất quá rồi, cho dù là bình thường nhất người bình thường, đều biết một chút chân quý tài liệu, rất nhiều tài liệu chân quý. Cũng đều là công khai có thể bán, không cần phải lại sống ở hoang vu dấu vết con người địa phương. Nghe được Mẹ Lìn câu hỏi, Minh Dạ Pháp Sư lại có vẻ tương đối bất đắc dĩ nói, chủ nhân, nào có dễ dàng như vậy. Trung quanh một chút thành nhỏ, mặc dù thực lực tương đối kém, nhưng muốn công hãm một chút thành nhỏ, vẫn tương đối khó khăn. Huống chi, ngươi đừng nhìn Cự Thạch Thành thật giống như phát triển rất phồn vinh, nhưng trên thực tế thứ khác thành nhỏ, lại qua rất túng quẫn, trung quanh vô số thành trì. Đều ở bị S thành trong phạm vi thế lực. Hàng năm cũng đều cần nộp lên trên đại lượng nguyên tố tinh thạch. Có chút thành nhỏ thậm chí căn bản là không đủ sức. Chúng ta ở Vĩnh Dạ Sơn, tự nhiên không cần nộp lên trên nguyên tố tinh thạch rồi. Hơn nữa ở trên núi, còn có một những người khác đều không biết bí mật. Nơi này có một sơn cốc bí ẩn, bên trong sơn cốc sinh trưởng rất nhiều chân quý dược tề tài liệu. Hắc hắc, chúng ta chính là dựa vào cái sơn cốc này. Có thể dùng để đổi lấy liên tục không ngừng các loại tài nguyên, coi như là cho chúng ta một thành nhỏ, chúng ta cũng không nguyện đi. Medlin hai mắt tỏa sáng, nguyên lai là như vậy, khó trách Minh Dạ sẽ chọn ở Vĩnh Dạ Sơn trên nhiều năm như vậy, hơn nữa còn có nhiều như vậy pháp sư, cũng nguyện ý đi theo Minh Dạ ngốc ở trên núi. Đây cũng không phải là cưỡng bức, mà là có thật thật tại tại lợi ích. Dĩ nhiên, điểm này điểm lợi ích, so với này tòa khổng lồ nguyên tố tinh thạch mỏ, thật sự là không đáng giá nhắc tới, vì vậy. Tạ Gẳng Thành Huệ Tần vừa nhắc tới nguyên tố tinh thạch mỏ, Minh Dạ liền không chút do dự nào, lập tức xuống núi rồi. Chủ nhân. Hẳn là nhanh đến rồi. Mau tiếp cận Vĩnh Dạ Sơn rồi, Minh Dạ Pháp Sư trên mặt cũng nở một nụ cười. Bất quá đang lúc này, từ bầu trời đêm đen nhanh chung. Lục tục truyền ra trận trận nguyên tố ba động, đây là có người ở bùng thả pháp thuật. Phía trước có người ở tranh đấu, chẳng lẽ là Vĩnh Dạ Sơn đã xảy ra chuyện. Minh Dạ Pháp Sư mặt liền biến sắc, hắn trước tiên liền nghĩ tới Vĩnh Dạ Sơn có nguy hiểm, bất quá hắn mới vừa vặn xuống núi mấy ngày thời gian, hơn nữa Vĩnh Dạ Sơn cũng không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Trung quanh người làm phép cũng biết Vĩnh Dạ Sơn trên có người làm phép tồn tại, lại thế nào dám đến sanh sự. Bất quá, một khi thật phát sinh tranh đấu, kia khẳng định chính là đại sự. Tăng tốc đi xem một chút. Madeline cũng biết hiện tại Minh Dạ pháp sư khẳng định thực vội, liền tăng nhanh tốc độ, hai đạo thân ảnh trong đêm đen, giống như một trận gió nhẹ một loại, nhanh chóng hướng Vĩnh Dạ Sơn thổi đi. Siêu. Rất nhanh, hai người liền đến Vĩnh Dạ Sơn, ở Vĩnh Dạ Sơn trên, quả nhiên có hai phe người làm phép ở giằng co, phục sức của bọn họ sáng rõ, nhân số còn nhiều mà cùng Minh Dạ pháp sư giống nhau trang phục người làm phép, cầm đầu chính là hai gã tư cấp người làm phép, hẳn chính là Minh Dạ thủ hạ rồi. Còn bên kia, tức là người mặc màu đỏ chót pháp bảo, thoạt nhìn cực kỳ đặc biệt, cầm đầu cũng là hai gã tư cấp người làm phép, nhân số đảo cũng không nhiều, tổng cộng cũng là 4 năm thôi. Song phương giằng co, chung quanh trên mặt đất, cũng đều để lại một chút hố, nghĩ đến là vừa mới thi triển pháp thuật sở còn xuất lại. Lại là bị ẻ thành pháp sư, bọn họ làm sao sẽ tìm được này? Minh Dạ thấy những thứ kia người mặc đỏ thấm pháp sư bảo người làm phép, sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, như vậy phục sức, ở nơi này một mảnh người làm phép ở bên trong, cơ hồ không ai không biết, đó là thuộc về bị ẻ thành pháp sư phục sức. Có thể sánh bằng tư thành khoảng cách Vĩnh Dạ Sơn hết sức xa xôi, như thế nào lại đột nhiên đến Vĩnh Dạ Sơn? Hừ, các ngươi những người làm phép này cũng lớn mật, lại dám lén lút, chiếm cứ một mảnh sinh trưởng đông đảo chân quý dược tề tài liệu sơn cốc, nơi này hết thảy đều thuộc về bị ẻ thành. Nếu không phải là chúng ta rất cẩn thận điều tra, lặng lẽ cùng đến nơi này, như thế nào lại phát hiện như vậy một chỗ thần kỳ sơn cốc? Ha ha, đợi đến chúng ta trở về bẩm báo Tạ Bạch pháp sư đại nhân, nhất định có thể đạt được phong hậu ban thưởng. Những thứ này đại hồng bào người làm phép, quả nhiên là bị ẻ thành người làm phép, bất quá bọn hắn tựa hồ là bí mật đi tới Vĩnh Dạ Sơn, hơn nữa còn là đặc biệt tới tra Vĩnh Dạ Sơn tích chứa bí mật. Minh Dạ trong lòng cả kinh, thấp giọng nói, nguy rồi, rốt cục vẫn phải bại lộ. Ta đã sớm khuyến cáo quá bọn họ, không muốn quá mức thường xuyên bán chân quý dược tề tài liệu, rất dễ dàng khiến cho chú ý, bọn họ khẳng định không có dựa theo của ta dặn dò, vừa đi đại lượng bán tài liệu chân quý, do đó khiến cho bị ẻ thành chú ý. Lúc này mới đổi tới Vĩnh Dạ Sơn Trung. Nhìn ra được, Minh Dạ pháp sư hiện tại cũng là tâm loạn như ma, không biết nên làm sao rồi, một khi bị bị ẻ thành phát hiện, như vậy Vĩnh Dạ Sơn trên sơn cốc, khẳng định tiểu giữ không được, bao gồm Minh Dạ ở bên trong, cũng đều sẽ phi thường nguy hiểm. Truy cập HTTP.S, bị ẻ thành Tạ Bạch pháp sư, là một tên cường đại 7 cấp pháp sư, làm người vừa lại đặc biệt tham lam, phàm là ở phạm vi thế lực của hắn bên trong tất cả mỏ, bảo vật. Chờ. VV, cũng sẽ bị hắn cưỡng ép chiếm hữu, Vĩnh Dạ Sơn trên thần kỳ sơn cốc, bị Tạ Bạch phát hiện, khẳng định cũng không giữ được. Hừ, các ngươi còn muốn đi. Hôm nay tiểu lưu lại đi. Vĩnh Dạ Sơn trên còn dư lại cái kia hai gã tư cấp người làm phép, tự nhiên cũng biết chuyện nghiêm trọng tính, dứt khoát quyết định, muốn đem này mấy tên bị ẻ thành người làm phép vĩnh viễn lưu lại. Cho nên, ở bầu trời đêm đen nhánh, đầy trời cuồng gió gào thét tới, tạo thành một mảnh bão táp, hướng mấy tên hồng bảo pháp sư thổi quét đi. Đây là tứ cấp pháp thuật, uy lực không tầm thường, kia mấy tên hồng bảo pháp sư lại không dám ở chỗ này nhiều ngốc đi xuống, dù sao Vĩnh Dạ Sơn trên người làm phép muốn chiếm cứ ưu thế. Cho nên, cầm đầu hồng bảo pháp sư cười lạnh nói, hắc hắc, các ngươi cũng đều chết đã đến nơi rồi, chờ chúng ta trở về bẩm báo Tạ Bạch pháp sư đại nhân, sẽ phái cường đại người làm phép, đem nơi này san thành bình địa. Đi! Hồng bảo pháp sư trên người màu đỏ pháp sư trường bảo, lại bắt đầu tản mát ra một đám phù văn. Biến thành một mặt khổng lồ tâm chán, ở giữa không trung ngăn cản được cuồng phong gào thét. Đây là phù văn pháp trận, hơn nữa còn là khắc sâu tại pháp bảo trên, có thể tổ thành phù văn pháp trận, thậm chí, này cũng có thể cũng coi là tổ hợp loại làm phép công cụ, chỉ là không có chân chính tổ hợp loại làm phép công cụ thần kỳ như vậy thôi. Những thứ này hồng bào pháp sư trên người pháp sư trường bảo, lại cũng có thể bay ra một đám phù văn, tạo thành một phòng ngự loại phù văn pháp trận, ngăn cản được Vĩnh Dạ Sơn trên đông đảo pháp sư pháp thuật công kích. Ngay cả Mẹt Lỉn cũng đều nhìn ngạc nhiên không dứt. Ngăn cản được công kích sau, mấy tên hồng bảo pháp sư cũng không do dự, lập tức liền hướng dưới chân núi bay đi, muốn nhanh chóng biến mất trong đêm đen, chạy về Bì E Thành, hướng Tạ Bạch pháp sư bẩm báo. Vĩnh Dạ Sơn trên người làm phép nhóm, nhìn đã sắp dung nhập trong đêm tối cái kia mấy tên hồng bảo pháp sư, sắc mặt của bọn họ đều có chút trắng bệnh, lần này là chọc tới đại sự rồi. Chủ nhân, Minh Dạ pháp sư có chút nóng nảy, hắn vội vàng nghĩ muốn ra tay ngăn cản những thứ kia hồng bảo pháp sư, nếu để cho bọn họ trốn trở lại Bì E Thành, vậy thì nguy hiểm, vị kia tham lam Tạ Bạch pháp sư, tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Đừng nóng nổi, bọn họ trốn không thoát. Madeline ánh mắt hơi hơi híp mắt, sau đó thân ảnh chợt lóe, so với mới vừa rồi còn phải nhanh gấp mấy lần tốc độ, nhanh chóng biến mất ở đêm tối trong, thẳng thấy được Minh Dạ pháp sư một trận sững sờ. Siêu. Bầu trời đêm đen nhánh ở bên trong, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện, chắn hồng bảo pháp sư trước mặt. Những thứ kia hồng bảo pháp sư hơi kinh hãi, bọn họ thậm chí cũng không có cảm nhận được bất kỳ nguyên tố ba động, lại tiểu làm cho người ta vô thanh vô tức nhích tới gần, vì vậy lộ ra vẻ rất cảnh giác. Người là ai? Băng chi quốc độ. Madeline cũng không có hứng thú cùng những người làm phép áo đỏ này nói chuyện, trực tiếp thi triển băng chi quốc độ, hơi mở băng chi quốc độ trong nháy mắt phủ xuống, đây cũng là ngay cả bảy cấp người làm phép cũng có thể đóng băng ở, huống chi là những thứ này sơ sơ chỉ tứ cấp, cấp 3 người làm phép rồi. Giang giác giang giác. Ở khí lạnh vô cùng, một đám hồng bào pháp sư cũng đều rối rít bị đóng kết thành tượng đá, trên người bọn họ pháp bảo căn bản là khởi không đến bất kỳ tác dụng gì. Phanh. Tất cả hồng bào pháp sư cũng đều bị đóng kết thành tượng đá sau, Madeline nhẹ nhàng một ngón tay, cùng gió gào thét, trong chớp mắt liền đem những thứ này tượng đá cũng đều suy nát bấy, biến thành một chút xíu vụ băng, biến mất ở trong bóng đêm. Hô. Một trận vi gió thổi tới, Madeline ngẩng đầu, thấy phía trước xuất hiện một đoàn người làm phép, chính là Vĩnh Dạ Sơn người làm phép, nhận thấy được nơi này biến hóa, vội vàng đuổi theo, lại không nghĩ rằng, thấy được một bộ để cho bọn họ ra đầu tê dại, trong lòng vô cùng rung động một màn. Kia mấy tên cấp 3 người làm phép cũng thôi, nhưng cầm đầu nhưng là hai gã tứ cấp người làm phép, hơn nữa còn có này BS thành sở đặc hữu phòng ngự phù văn pháp bảo, lại đã bị trước mắt này tên xa lạ người làm phép, dễ dàng diệt sát rồi, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không có phí quá lớn kỉnh. Ngươi cũng là vì chúng ta Vĩnh Dạ Sơn trên dược tề tài liệu mà đến. Vĩnh Dạ Sơn trên còn dư lại người làm phép, nhìn lẫn nhau, cũng đều đối với mẹt lỉn vô cùng kiên kỵ, cái này đột nhiên xuất hiện thần bí người làm phép. Mặc dù diệt sát bị S thành hồng bào pháp sư, nhưng cũng không thể xác định là địch hay là bạn. Dễ nịu sơ, cao kẹo, mau dừng tay. Đang lúc này, Minh Dạ pháp sư cũng cuối cùng chạy tới, lập tức hướng về phía Vĩnh Dạ Sơn trên hai gã tứ cấp người làm phép lớn tiếng quát lớn. Chương 456, tạ bạch pháp sư. Minh Dạ pháp sư. Minh Dạ pháp sư trở về rồi. Nhìn chạy tới Minh Dạ pháp sư, Vĩnh Dạ Sơn trên rất nhiều người làm phép trong lòng cũng đều khẽ mừng rỡ. Chủ nhân. Minh Dạ pháp sư không để ý đến những người làm phép này, trái lại là khẽ không ruồi, hướng về phía mẹt lìn hô, nhất thời, Vĩnh Dạ Sơn trên người làm phép, trên mặt cũng đều kinh ngạc, có chút ngây ngẩn cả người. Minh Dạ pháp sư, vị pháp sư này phải. Trong đó một tên tứ cấp người làm phép không nhịn được hỏi, ở trước mắt hắn, Minh Dạ pháp sư phi thường cường đại, chung quanh mấy tòa thành trì ở bên trong, cũng đều rất ít có thể tìm cho ra, so sánh với Minh Dạ pháp sư càng thêm cường đại người làm phép rồi. Nhưng hiện tại, Minh Dạ pháp sư xuống núi một chuyến, làm sao lại nhiều ra người chủ nhân? Dễ nịu sơ, vị này là mẹ lìn pháp sư, là ta lần này xuống núi làm quen chủ nhân, ta đã cùng chủ nhân ký kết nô buộc khế ước. Các ngươi còn không nhanh lên cảm tạ chủ nhân, nếu không phải chủ nhân, mới vừa rồi mặc cho những thứ kia hồng bào pháp sư chạy về bị e thành, các ngươi có thể tưởng tượng quá, sẽ cho Vĩnh Cũng Núi mang đến cái gì? Minh Dạ đối với mẹ lìn thái độ rất cung kính. Nhưng đối với Vĩnh Dạ Sơn trên người làm phép cũng không khách khí như thế rồi, những người này cũng đều là thuộc hạ của hắn, hắn bình thời uy nghiêm, cũng đều vào thời khắc này bạo phát ra, để cho kia hai gã tứ cấp người làm phép cũng đều cảm thấy đáy lòng phát run. Hai người này cũng không phải là cam tâm tình nguyện ở Vĩnh Dạ Sơn, bọn họ là thuần túy bị Minh Dạ pháp sư đánh bại, bất quy thuận thì phải chết, vì vậy, lúc này mới miễn cưỡng gia nhập Vĩnh Dạ Sơn, vì vậy đối với Minh Dạ pháp sư cũng từ trong đáy lòng e ngại. Cảm tạ mẹt lìn pháp sư viện thủ. Những người làm phép này cấp bước lên phía trước, hướng mẹt lìn cảm tạ, mà mẹt lìn thì phất phất tay. Cũng không thèm để ý ngược lại hướng về phía Minh Dạ nói, Minh Dạ, mang ta đi nhìn xem các ngươi Vĩnh Dạ Sơn trên cái kia nơi thần bí Sơn Cốc đi. Chủ nhân, Sơn Cốc ở Vĩnh Dạ Sơn mặt khác, đi theo ta. Cho nên, Minh Dạ liền phi ở phía trước dẫn đường, hướng Vĩnh Dạ Sơn mặt khác bay đi. T-E-Z-U-I-Z-E-N-T-U-I-N-E-T rất nhanh. Đã đến Vĩnh Dạ Sơn mặt khác, từ cao chót vót dưới ngọn núi, trực tiếp xuống phía dưới bay đi. Rất nhanh đã đến sơn cốc dưới đáy, phía dưới quả nhiên có một chỗ sơn cốc, bốn bể cũng đều là núi vây quanh, bất quá ở sơn cốc dưới đáy, có một chỗ nước hồ, lạnh như băng nước hồ trình lam đậm, lộ ra vẻ hết sức quỷ dị. Mà ở đầm nước bên bờ, thì dài khắp một chút chân quý dược tề tài liệu, mẹ lìn thô sơ giản lược đảo qua, cũng không khỏi cảm thấy rất kinh ngạc. Bởi vì trong đó rất nhiều dược tề tài liệu lại là hắn trước kia ở Vinh Quang vùng đất cũng đều chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Vô cùng chân quý tài liệu. Chỉ là như vậy một chỗ sơn cốc, nếu là ở Vinh Quang vùng đất xuất hiện, sợ rằng còn sẽ khiến một phen kịch liệt tranh đoạt. Chủ nhân, chính là chỗ này nơi sơn cốc, chúng ta những năm này, đều dựa vào chỗ này bên trong sơn cốc loại trùng chân quý dược tề tài liệu, lấy ra đi đổi lấy một chút nguyên tố tinh thạch hoặc là pháp thuật. Về mỗi một lần trao đổi, chúng ta cũng đều là thật cẩn thận. Mục đích đúng là vì không làm cho BS thành chú ý, dù sao bị S thành cái vị kia Tạ Bạch Pháp Sư, thật sự là quá lòng tham không đáy rồi, tham lam cơ hồ đã trở thành hắn đại danh tử. Đáng tiếc, lần này vẫn là bị hắn có điều nhận ra rồi, mặc dù lần này có chủ nhân xuất thủ, tạm thời giải quyết hết thai hoàng ẩm, khả một lúc sau, sợ rằng Tạ Bạch còn sẽ có sở hoài nghi. Minh Dạ Pháp Sư rất rõ ràng, nếu Vĩnh Dạ Sơn đã bị Tạ Bạch theo dõi, vậy thì rất khó giống như trước giống nhau tiếp tục bình tĩnh đi xuống. Chỗ này Sơn Cốc không sai, ngày sau Vĩnh Dạ Sơn cùng với kia nơi mỏ, tiểu giao cho ngươi xử lý. Mét lìn tựa hồ căn bản không có nghe rõ Minh Dạ Pháp Sư lo lắng. Mỏ? Cái gì mỏ? Cùng ở phía sau rẻ mượt sở cùng với kéo nhạy cảm từ mét lìn trong miệng, nghe được mỏ, bởi vì nói như vậy, nói mỏ trên thực tế chính là nguyên tố tinh thạch mỏ, đây là độ cao nhạy cảm. Minh Dạ sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, lạnh lùng nói, các ngươi không nên hỏi nhiều. Nguyên tố tinh thạch mỏ, dính liễu rất lớn, hơi không chú ý, tự gặp phải tai họa ngập đầu, vì vậy, Minh Dạ Pháp Sư cũng không khỏi không cẩn thận, cho dù là đối với Vĩnh Dạ Sơn trên, thuộc hạ của hắn, cũng sẽ không nhiều nói. Mét Lín lại hồn nhiên không thèm để ý, bình tĩnh nói, Minh Dạ, ngày mai ngươi liền mang theo một chút người làm phép, theo ta tiến tới Tạ Cầm Thành. Minh Dạ trong mắt cũng lóe ra nhẹ nhẹ vẻ hưng phấn, gật đầu lia lịa. Xem ra ngày mai Mẹt Lìn sẽ phải đối với Tạ Gẳng Thành động thủ rồi, kia một ngồi ẩn chứa lượng khổng lồ nguyên tố tinh thạch mỏ, có Mẹt Lìn xuất thủ, như không có ngoài ý muốn, khẳng định sẽ rơi vào Mẹt Lìn trên tay. Đến lúc đó, vô luận như thế nào, là Mẹt Lìn nô buộc, Minh Dạ cũng phải nhận được thực chất chỗ tốt. Nam. Sáng sớm, Tạ Gẳng Thành liền tới rất nhiều người xa lạ, những người xa lạ này cũng đều người mặc đỏ thâm pháp sư trường bào, trên người tản ra đáng sợ hơi thở, trong thành người làm phép. Cũng có thể cảm giác được rõ ràng những người này trên người nguyên tố ba động. Tứ cấp, ngũ cấp, cấp 6. Những thứ này người mặc đỏ thâm pháp sư trường bào người làm phép, trên người lóe ra nguyên tố ba động, lại cũng đều vô cùng cường đại, bình thường khó gặp tứ cấp pháp sư, ở những người làm phép áo đỏ này ở bên trong, căn bản là tầm thường, bởi vì còn có càng thêm cường đại ngũ cấp, cấp 6 pháp sư. Chẳng qua là, những thứ này tứ cấp, ngũ cấp thậm chí cấp 6 pháp sư, cũng đều bao bọc vây quanh hệ tờn chỗ ở. Tựa hồ ở nên đón cái gì, ở ngoài cửa, còn có mấy tên láo giả, tất cả cũng run run rẩy rẩy đi ra khỏi đại môn, hướng nơi xa nhìn. Có đại nhân vật đến. Tạ Gẳng Thành rất nhiều người cũng biết, đây là có đại nhân vật đến, lại căn cứ những người làm phép này phục sức đặc thủ, cũng có người làm ra to gan suy đoán. Có thể làm cho những thứ này bị S thành tứ cấp, ngũ cấp thậm chí cấp 6 pháp sư cũng đều như vậy cung kính, liền chỉ có bị S thành đệ nhất nhân, vị kia cường đại 7 cấp người làm phép, Tạ Bạch Pháp Sư. Tạ Bạch Pháp Sư ở chung quanh thành trì trong danh tiếng cũng không tốt, bởi vì hắn quá mức tham lam rồi, vì thu nguyên tố tinh thạch, thậm chí làm cho một chút thành nhỏ không thể tiếp tục được nữa, rất nhiều người làm phép cũng đều thoát đi những thứ kia không cách nào kéo dài đi xuống thành nhỏ. Đây là nghiêm trọng tổn hại chung quanh thành phố thương nghiệp không khí, dù sao nghĩ muốn tạo thành một tốt đẹp thương nghiệp không khí, trừ muốn có thương nghiệp hoàn cảnh mà ngoài, trọng yếu nhất chính là ổn định, ai cũng nói không rõ ràng, Tạ Bạch có thể hay không sẽ tâm huyết dâng trào. Tiểu đối với một thành trì trưng thu thuế nặng. Bất quá, cứ việc thanh danh không tốt, nhưng này không tổn hao gì Tạ Bạch Pháp Sư uy nghiêm, hắn khống chế bị e thành, thế lực cũng là càng phát ra cường đại, thậm chí đều ở dục dịch, muốn đặt chân những khác một chút thế lực thành trì rồi. Hiện tại Tạ Bạch đi tới đã ngày càng lãnh thanh Tạ Gẳng Thành, khẳng định là có đại sự, chẳng qua là, cho dù là Tạ Gẳng trong thành người, cũng không biết đến tột cùng là vì cái gì chuyện, chỉ biết là, hẳn là cùng hệ tẩn có liên quan. Trường lão, tới. Phía trước là Hệ Tần hội trưởng. Nơi xa, Hệ Tần hội trưởng đang vẻ mặt nụ cười ở phía trước dẫn đường, mà ở phía sau, có một đỡ khung bay lên trời xe sang trọng giá, đang trôi nổi ở giữa không trung, chậm rãi đi về phía trước. Thật to phô trương a. Đây là tự nhiên, Tạ Bạch Pháp Sư không chỉ có tham lam vô độ, hơn nữa tốt nhất mặt mũi, hắn này đỡ khung xe, hắc hắc, đây chính là một làm phép công cụ, bất quá có hoa không quả, nhiều nhất chỉ có thể hành động phi hành công cụ, hơn nữa còn là tốc độ rất chậm. Rất nhiều người làm phép cũng đều trốn ở một bên, ánh mắt lạnh như băng nhìn kia đỡ khung xa hoa xa giá, nhiều như vậy hồng bảo pháp sư, hơn nữa này đỡ khung xe sang trọng giá, rất nhiều người đã đoán đi ra ngoài, đi tới Tạ Gẳng Thành khẳng định chính là BS thành đệ nhất nhân, Tạ Bạch Pháp Sư. Cung nên Tạ Bạch Pháp Sư đại giá. Tạ Gẳng Thành thương nghiệp liên minh mấy gã trưởng lão, tất cả cũng run run rẩy rẩy hướng xe sang trọng giá thi lễ, trên mặt của bọn hắn cũng đầy là vẻ bất đắc dĩ, Tạ Bạch đường đường 7 cấp pháp sư. Nhưng tiểu thích tự cao tự đại, bọn họ nếu là không được lễ, khẳng định cũng sẽ bị Tạ Bạch cho ghét hơn trên. Hiện tại Tạ Gẳng Thành khả kinh không chịu nổi bất kỳ giằng co, vì vậy, những trưởng lão này cứ việc không muốn, nhưng vẫn là đắc cung kính hướng Tạ Bạch hành lễ. Không sai, Tạ Gẳng Thành ta là lần đầu tiên đến, lần này bị Hệ Tần thuyết phục, sau khi chuyện thành công, các ngươi Tạ Gẳng Thành tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt. Từ xe sang trọng giá trên, đi ra khỏi một tên người mặc hiện kim màu đỏ pháp sư trường bào nam tử, kia sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt sắc bén, cả người cũng đều tản ra một cổ uy nghiêm hơi thở. Đây chính là Bì S Thành đệ nhất nhân, Tạ Bạch pháp sư. Các trưởng lão nhìn một chút Hệ Tần, thấy Hệ Tần vẻ mặt nụ cười, liền biết chuyện đại khái nói không sai biệt lắm, cho nên cũng thở phào nhẹ nhõm, đem Tạ Bạch nên tiến trong đại sảnh. Ở Tạ Bạch phía sau, còn một tấc cũng không rời đi theo hai gã cấp 6 pháp sư, bộ dáng lạnh lùng, vô luận ở đâu, cũng đều vẫn duy trì cao nhất cảnh giác. Tới đến đại sảnh nội, Tạ Bạch pháp sư một cách tự nhiên ngồi ở trên thủ, lúc này, thần sắc của hắn dần dần lạnh xuống, trầm thấp thanh âm nói, ở trước khi đến, Hệ Tần từng đề cập tới Vĩnh Dạ Sơn Minh Dạ cùng với Cự Thạch Thành tựa hồ liên hiệp, hừ, khó trách các ngươi cạnh tranh bất quá Cự Thạch Thành, cũng đều quá quái ngu xuẩn rồi. Minh Dạ pháp sư rõ ràng là bị một thần bí pháp sư cho khống chế được, bắt buộc ký kết khế ước, lúc này mới không có thể giết Phi Ly, các ngươi lại có thể liên tưởng đến Minh Dạ cùng Cự Thạch Thành liên hiệp, vô cùng ngu xuẩn. Nghe được Tạ Bạch như vậy không cố kỵ chút nào mang to, trong đại sảnh Tạ Gẳng Thành người làm phép đều có chút lúng túng, bất quá càng nhiều tức là kinh hãi. Tạ Bạch không hô nắm giữ Bì E Thành, ngay cả như vậy chuyện bí ẩn, bọn họ cũng có thể trong thời gian ngắn nhất điều tra đắc rõ ràng. Bất quá tin tức kia lại càng thêm kinh người, có thể bức bách Minh Dạ ký kết nô buộc khế ước, kia nhất định là một vị phi thường cường đại người làm phép, vị kia thần bí người làm phép cũng khẳng định đã biết mọi chuyện, nếu là không có quyết định đem mỏ cống hiến cho Tạ Bạch, sợ rằng Tạ Gẳng Thành liền chỉ có thể một mình đối mặt tên kia cường đại thần bí pháp sư rồi. Tạ Bạch pháp sư dạy dỗ cực phải. Bất quá tên pháp sư thần bí kia nếu đã biết mọi chuyện, kia có thể hay không sẽ đối với chúng ta tạo thành phiền toái. Trong đó một tên già mua trưởng lão, thật cẩn thận hỏi thăm. Phiền toái? Có lẽ đi, đối với tên pháp sư thần bí kia, ta cũng không thể điều tra rõ ràng, bất quá không quan hệ, đi đem Cự Thạch Thành người gọi tới vừa hỏi, chẳng phải sẽ biết sao. Tạ Bạch pháp sư ngay sau đó đối với phía sau một tên hồng bào pháp sư, nhẹ nhàng khai báo dặn dò mấy câu, cho nên, này tên hồng bào pháp sư gật đầu lia lịa. Ngay sau đó liền nhanh chóng rời đi Tạ Gẳng Thành. Đối với Tạ Bạch mà nói, ở BS Thành trong phạm vi thế lực, còn không có ai dám cưỡng lại mệnh lệnh của hắn, chỉ cần một câu nói của hắn, Cự Thạch Thành người sẽ cung kính đi đến. Hắn hiện tại phải làm, chẳng qua là lặng lặng đợi chờ. Chương 457, sắp tới. Chẳng được bao lâu, Tạ Bạch trước mặt nhiều mấy người, trong đó có ban đầu Hệ Tần muốn giết chết Phỉ Lỉ Phu Nhân. Hắc hắc, Phỉ Lỉ Phu Nhân, chúng ta lại gặp mặt. Hệ Tần khỏe miệng đang lúc lộ ra một tia âm trầm u ám nụ cười, con mắt chăm chú vào Phí Lì Phu Nhân trên người, bất quá Phí Lì Phu Nhân nhưng lại là khinh miệt cười, sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn Tạ Bạch pháp sư nói, tôn kính Tạ Bạch pháp sư, không biết ngài tìm chúng ta tới, cần làm chuyện gì. Tạ Bạch pháp sư nhìn thật sâu liếc một cái Phí Lì Phu Nhân, sau đó tán thưởng dường như gật đầu nói, không sai, khó trách có thể đem Tạ Gẳng Thành đè ép thành cái bộ dáng này, Phí Lì Phu Nhân, nghe nói ngươi ở trên buôn bán rất có thiên phú. Bất quá lần này ta tìm ngươi tới, không phải là vì trên buôn bán chuyện, mà là vì mấy ngày hôm trước, cứu ngươi một mạng cái vị kia thần bí pháp sư, ngươi đối với thần bí pháp sư hiểu rõ có bao nhiêu. Phí Lì Phu Nhân hơi kinh hãi, không nghĩ tới Tạ Bạch pháp sư vì cái gì là chuyện này, bất quá trong lòng của nàng nhưng có chút do dự cùng chần chờ. Muội Lâm dù sao đã cứu hắn, hiện tại đã đem hắn hết thể tin tức báo cho Tạ Bạch pháp sư, sợ rằng mẹt lỉn cũng sẽ có nguy hiểm. Bất quá, nếu là không nói cho... Như vậy Cự Thạch Thành sợ rằng lập tức sẽ tiêu diệt, Cự Thạch Thành căn bản là chịu không nổi Tạ Bạch pháp sư lửa giận. Làm sao? Không muốn nói. Tạ Bạch pháp sư ánh mắt hơi hơi ngưng, toàn thân thật giống như cũng đều tản mát ra một cổ trầm trọng áp lực, để cho chẳng qua là sơ sơ chỉ nhập môn cấp người làm phép Phí Lì Phu Nhân, cảm thấy thật giống như muốn hít thở không thông một loại. Phí Lì, đem ngươi kia thiên gặp phải mẹ lìn pháp sư tình huống, cũng đều cho Tạ Bạch pháp sư cặn kẽ hồi báo một lần đi, không cần có băn khoăn. Phí Lì Phu Nhân phía sau. Một vị trưởng lão chậm rãi nói. Phí Lì Phu Nhân trầm ngâm trong chốc lát, sau đó vẫn gật đầu nói, kia thiên. Mẹt lìn pháp sư bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Tạ Bạch pháp sư cẩn thận nghe Phí Lì Phu Nhân kể, bất quá càng đi về phía sau, Tạ Bạch pháp sư biểu tình lại càng là ngưng trọng. Phí Lì Phu Nhân miêu tả, vị kia thần bí mẹt lìn pháp sư, lại là từ trên trời giáng xuống. Có lẽ một loại người làm phép, cũng không biết này ý vị như thế nào, nhưng Tạ Bạch làm 7 cấp người làm phép. Tự nhiên rất rõ ràng, mẹ lìn lấy cái loại kia phương thức phủ xuống, ý vị như thế nào? Người nói khả thật sự. Kia mẹ lìn thật sự là từ trên trời giáng xuống. Tạ Bạch pháp sư tựa hồ còn có chút khó có thể tin, lần nữa hướng Phỉ Lì Phu Nhân hỏi tới. Lúc này, phi lì phu nhân phía sau cái vị kia già nua trưởng lão mở miệng, thanh âm của hắn rất bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy trung. Thật giống như hàm chứa trí tuệ. Tạ Bạch Pháp Sư, ngươi không phải là đã đoán được sao? Vị Pháp Sư mẹt lìn kia, là đến từ thiên ngoại người làm phép. Nghe được vị lão giả này lời nói, Tạ Bạch Pháp Sư lần nữa ngồi không yên, hắn chợt đứng lên tới, con mắt chăm chú ngó trường phi lì phu nhân đám người. Thiên ngoại người làm phép. Chỉ có hắn có thể hiểu rõ, này ý vị như thế nào, mỗi một vị thiên ngoại người làm phép, thực lực cũng đều phi thường cường đại, đại đa số cũng đều là kinh khủng đại Pháp Sư. Nếu như vị kia thần bí mẹt lìn Pháp Sư thật sự là đến từ thiên ngoại người làm phép, kia không chỉ có là mỏ, thậm chí ngay cả bị ẹt thành đâu nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Tạ Bạch Pháp Sư tiểu cao mày, hắn cảm giác bị gặp được lớn nhất nguy cơ, nếu như xử lý không tốt, bị ẹt thành đô sẽ gặp đến tai họa ngập đầu. Tạ Bạch Pháp Sư trong tay, cầm một tờ cổ lão bản đồ, trên bản đồ đánh dấu rất cụ thể một châu nguyên tố tinh thạch mỏ, hết sức cặn kẽ, có thể căn cứ phần bản đồ này, dễ dàng tìm được nguyên tố tinh thạch mỏ vị trí cụ thể. Như vậy một mỏ khoáng khổng lồ, cũng cơ hồ là Tạ Bạch gặp phải lớn nhất tài phú, nếu là có như vậy một tòa núi quặng, Tạ Bạch thậm chí có tự tin, có thể ở thời gian ngắn nhất, đem so với tư thành phát triển được vô cùng phồn vinh, thậm chí hắn muốn mua được một chút chân quý tài liệu, cũng có thể dễ dàng đạt được, do đó có càng thêm lớn cơ sẽ trở thành cấp 8 thậm chí cựu cấp người làm phép. Nhưng, ở trước mặt của hắn, rất có thể có một vị đến từ thiên ngoại Pháp Sư, vì vậy, nhìn trong tay bản đồ, Tạ Bạch Pháp Sư cũng lâm vào lưỡng nan lựa chọn. Pháp Sư đại nhân, Tạ Gẳng ngoài thành, có một đoàn người làm phép đi đến, tựa hồ là Vĩnh Dạ Sơn trên Pháp Sư. Đang lúc này, một tên hồng bào Pháp Sư, lặng lẽ đi tới Tạ Bạch Pháp Sư trước người, nhẹ giọng nói. Ân, tới. Như vậy mau đã tới rồi. Tạ Bạch Pháp Sư trong lòng dùng mình, Vĩnh Dạ Sơn trên người làm phép, hiện tại sợ rằng đã tất cả đều đầu phục vị kia thần bí thiên ngoại người làm phép mẹt lìn Pháp Sư. Hiện tại đi tới Tạ Gẳng thành, mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết. Khẳng định là vì kia trương mỏ bản đồ, hiện tại, là hắn làm ra lựa chọn thời điểm rồi. Nếu là cứ như vậy bỏ qua chỗ ngồi này nguyên tố tinh thạch mỏ, Tạ Bạch Pháp Sư lại có chút ít không có cam lòng, nhưng bị vây nhìn trời ngoài người làm phép sợ hãi, hắn vừa không dám cùng mẹt lìn chân chính đối kháng. Nghĩ chỉ chốc lát, hắn cuối cùng làm ra một quyết định, đó chính là đi ra trước xem một chút, nếu như mẹt lìn thật sự là thiên ngoại người làm phép, kia cho dù mỏ giá trị lớn hơn nữa, Tạ Bạch cũng phải vứt bỏ. Nam. Cách Tạ Gẳng thành cách đó không xa, quả nhiên có một bầy người làm phép, đang phong trần mệt mỏi hướng Tạ Gẳng thành chạy tới. Chủ nhân, phía trước chính là Tạ Gẳng thành rồi, có muốn hay không chuẩn bị một phen? Đi theo mẹt lìn bên cạnh Minh Dạ Pháp Sư, thật cẩn thận hỏi. Chuẩn bị? Không cần, sơ sơ chỉ một Tạ Gẳng thành, còn cần chuẩn bị cái gì? Mẹt lìn ánh mắt hơi hơi hít mắt, nhìn về phía nơi xa càng ngày càng gần Tạ Gẳng thành, lấy thực lực của hắn, đối phó Tạ Gẳng thành, thật sự là quá dễ dàng rồi. Nơi nào còn cần gì chuẩn bị. Cho nên, đoàn người tiếp tục hướng Tạ Gẳng thành chạy tới, cuối cùng, bọn họ đi tới Tạ Gẳng thành dưới thành, bất quá lúc này Tạ Gẳng thành, lại có vẻ dị thường an tĩnh. Không thích hợp. Minh Dạ Pháp Sư khẽ nhíu mày, hắn từng đã tới Tạ Gẳng thành, tự nhiên phát hiện nơi này có cái gì không đúng, Tạ Gẳng thành mặc dù từ từ suy sụp, nhưng còn chưa tới như vậy an tĩnh trình độ. Không có chuyện gì, bất quá là có người đến thôi. Mẹt lìn tinh thần lực đã sớm sớm Tạ Gẳng trong thành quét qua. Hắn tự nhiên phát hiện những thứ kia người mặc đỏ thâm pháp sư trường bào người làm phép, đó là độc thuộc về bị ẹt thành người làm phép phục sức. Siêu siêu siêu. Rất nhanh, từ Tạ Gẳng trong thành bay ra rất nhiều người làm phép, cũng đều người mặc đỏ thâm pháp sư trường bào, Minh Dạ trong lòng cả kinh, lập tức tiểu cảnh giác lên. Là bị ẹt thành người làm phép, chẳng lẽ Tạ Gẳng thành đã đem bản đồ cống hiến cho bị ẹt thành. Minh Dạ pháp sư lập tức liền nghĩ đến loại khả năng này, chính xác, Tạ Gẳng thành ở cùng đường dưới tình huống. Chính xác có khả năng làm ra quyết định như vậy. Nếu quả thật chính là bị ẹt thành đúng tay rồi, vậy thì biến thành rất phiền toái. Cứ việc Minh Dạ đối với mẹt lìn rất có tự tin, nhưng bị ẹt thành Tạ Bạch Pháp Sư, ở trong lòng hắn xây dựng ảnh hưởng đã lâu, làm bị ẹt thành đệ nhất nhân, bảy cấp người làm phép, Tạ Bạch ở chung quanh một vùng, là được hưởng tương đối cao thượng địa vị. Ha ha, phía trước nhưng là mẹt lìn Pháp Sư cùng Minh Dạ Pháp Sư. Theo đông đảo hồng bào Pháp Sư cũng đều bay ra Tạ Gẳng thành sau. Một trận sảng lãng thanh âm hùng hồn mới vang lên, sau đó một đạo khôi ngô mà cường tráng thân ảnh, từ bên trong thành đạp không mà đi, từ từ đi tới mẹt lìn trước mặt. Mẹt lìn ánh mắt hơi hơi hít mắt, cũng đang đánh giá lên trước mắt này tên người làm phép, không nghi ngờ chút nào, đây là người phi thường cường đại bảy cấp pháp sư, trên người nguyên tố ba động, dị thường mãnh liệt, ngay cả mẹt lìn đều có chút ngưng trọng. Làm chấp trưởng phương viên vô số thành trì, bị ẹt thành Tạ Bạch pháp sư, cứ việc tham lam thành tánh, nhưng thực lực của hắn nhưng lại là không thể nghi ngờ. cũng có dung hợp ma năng, hơn nữa rất có thể đã tu luyện đến thứ 3 giai đoạn. Đối phó loại này đem ma năng muốn tu luyện đến thứ 3 giai đoạn 7 cấp người làm phép, Medlin cũng luôn luôn cũng đều rất coi trọng. Tạ Bạch Pháp Sư. Medlin giọng điệu bình tĩnh hô, hắn tin tưởng, đối phương cũng đang đánh giá hắn, bất quá Medlin đổ không sợ hãi chút nào, trên người hắn một chút ngũ cấp pháp thuật nguyên tố ba động, từ từ tán phát ra. Đối phương có thể dễ dàng biết, hắn vẹn vẹn chỉ là tứ cấp người làm phép, bất quá là thành lập một chút ngũ cấp pháp thuật mà thôi, cùng 7 cấp chênh lệch như cũ rất lớn. Mà Medlin thì đem ánh mắt đặt ở Tạ Bạch trong tay, đó là một tờ hơi ố vàng bản đồ, rất có thể chính là Medlin nghĩ phải được đến nguyên tố tinh thạch mỏ bản đồ. Tạ Bạch Pháp Sư vừa ra thành, liền đem ánh mắt đặt ở Medlin trên người, hắn đánh giá cẩn thận Medlin, cho đến nhận thấy được Medlin trên người ngũ cấp pháp thuật ba động, hắn như cũ có chút khó mà tin tưởng. Lại chẳng qua là xây dựng một chút ngũ cấp pháp thuật tứ cấp người làm phép. Hừ, cũng là xem trọng ngươi rồi, cái gì thiên ngoại người làm phép, cố ra vẻ huyền bí thôi. Không nghĩ tới ngươi hôm nay thật đúng là dám đến. Tạ Bạch Pháp Sư thật dài thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua là ở cảm giác được Medlin trên người nguyên tố ba động sau, tự nhận là đã biết Medlin thực lực chân chính, khám phá Medlin thân phận, Tạ Bạch Pháp Sư trên người tiểu tản mát ra nồng nặc sát ý. Tạ Bạch ban đầu nhưng là giết chóc không ngừng, không biết diệt sát qua bao nhiêu người làm phép, há lại sẽ bỏ qua Medlin như vậy một cùng hắn tranh đoạt nguyên tố tinh thạch mỏ bản đồ sơ sơ chỉ tứ cấp pháp sư. Đem bọn họ cũng đều giết. Tạ Bạch Pháp Sư hoàn toàn yên lòng, hơi hơi phất tay, nhất thời, phía sau hắn hai gã cấp 6 pháp sư, trong nháy mắt xuất động, thân ảnh chợt lóe, liền vượt qua vài trăm mét, toàn thân cũng đều tràn ngập một cổ nguy hiểm hơi thở. Cho bụi chi hỏa. Medlin mặt không chút thay đổi, vươn ra 5 ngón tay, nhất thời, từ hắn 5 căn trắng non ngón tay ở bên trong, nhanh chóng bắn ra từng đoàn mỏng bạch sắc hỏa diễm. Những ngọn lửa này tổ hợp lại với nhau, tản ra kinh khủng nhiệt độ, nóng rực hơi thở tràn ngập ở trong không khí. Kia hai gã sắc mặt lánh khốc cấp 6 người làm phép, ở đầy trời trong hỏa diễm, lập tức sắc mặt đại biến, bởi vì bọn họ phát hiện, ngay cả phòng ngự của bọn họ loại pháp bảo, tựa hồ ở đối diện với mấy cái này thoạt nhìn như tiểu không chịu nổi hỏa diễm, căn bản là khởi không đến bất kỳ tác dụng gì. Màu trắng nhạt hỏa diễm càng ngày càng mãnh liệt, nhanh chóng đem này hai gã cấp 6 người làm phép cho bao phủ ở trong biển lửa, trên người bọn họ pháp bảo, lúc này thành không có bất cứ tác dụng gì bài biện, căn bản là ngăn cản không nổi hỏa diễm thiêu đốt. Chẳng được bao lâu, hai gã cấp 6 người làm phép liền bị mỏng bạch sắc hỏa diễm thiêu thành cho tàn, bọn họ thậm chí cũng còn không có nhích tới gần Medlin. Bá. Medlin ánh mắt trong nháy mắt liền nhìn về Tạ Bạch. Chương 458, thế lực ngang nhau. Tạ Bạch mặt liền biến sắc, thấy kia màu trắng nhạt hỏa diễm, ngay cả hắn cũng đều cảm giác được một tia tim đập nhanh, chỉ sợ Medlin không phải là thiên ngoại người làm phép, vậy cũng tuyệt đối không đơn giản. Tạ Bạch thần sắc biến ảo không chừng, cuối cùng ném ra trong tay bản đồ. Nguyên tố tinh thạch mỏ trọng yếu hơn nữa, nhưng muốn vì vậy mà đắc tội một tên không thua hắn người làm phép, thật sự có chút cái được không bù nổi cái mất. Medlin Pháp Sư, đây là nguyên tố tinh thạch mỏ bản đồ, nói vậy ngươi lần này tới Tạ Gẳng thành mục đích, chính là tấm bản đồ này chứ. Vậy thì cho ngươi. Tạ Bạch cũng quyết đoán quả quyết, trực tiếp ném ra trong tay bản đồ, sau đó cả người càng là cấp tốc lui về phía sau đi, hắn một khắc cũng không muốn ở chỗ này ngốc đi xuống. Tạ Bạch tham lam thành tánh, nhưng làm người lại hết sức chú ý cẩn thận. Hơn nữa rất khôn khéo, một khi gặp phải nguy hiểm gì chuyện, hắn lập tức tiểu sẽ buông tha, vì vậy mới có thể từ từ nắm giữ ở Bỉ Thành, trở thành chung quanh một phương bá chủ. Bất quá, lần này hắn nhưng là không còn may mắn như thế. Bá. Medlin trực tiếp bàn tay to một chảo, đem bản đồ bắt được trong tay, hắn nhìn cũng không nhìn, năm trang giấy mở, nhất thời, cả bầu trời đều tốt tựa như tối xuống một loại. Hắc ám ẩn sát. Ngũ cấp pháp thuật, hắc ám ẩn sát bị Medlin trực tiếp thích phóng ra, đây vẫn hay là Medlin xây dựng thành công hắc ám ẩn sát sau, lần đầu tiên đối với địch nhân thi triển. Hô! Bầu trời trong nháy mắt liền tối xuống, cơ hồ che lại hơn phân nửa Tạ Gẳng thành, nhưng mà này còn là Medlin cố ý khống chế kết quả, nếu không mà nói, cho dù là che lại cả Tạ Gẳng thành, cũng đều không coi vào đâu. Hắc ám phủ xuống, đưa tay không thấy được năm ngón. Đại đa số người cũng đều xa vào đến ảo cảnh trong, dù sao hắc ám ẩn sát, cũng là có chứa ảo cảnh hiệu quả. Bất qua ảo cảnh hiệu quả, hiển nhiên đối với 7 cấp pháp sư Tạ Bạch không có tác dụng gì, tinh thần lực của hắn phóng lên cao, tựu như trong bóng tối một chiếc đèn sáng một loại, căn bản cũng không có chịu ảnh hưởng, nhưng hắn vẫn rất chú ý cẩn thận, đây là hắc ám hệ pháp thuật, hơi không chú ý sẽ gặp gỡ nguy hiểm. Hưu. Quả nhiên, Tạ Bạch cẩn thận cũng không có uổng phí, ở đen nhánh một mảnh trong bóng tối, một tia vô thanh vô tức, hung mãnh dị thường công kích trong nháy mắt hướng Tạ Bạch oanh đi. Bất quá Tạ Bạch hết sức cảnh giác, lập tức tiểu đã nhận ra, trên người pháp bảo lóe ra một đám thần bí phù văn, đưa hắn bao trùm ở ngăn cản được công kích. Hắc ám ẩn sát đặc điểm, chính là thời khắc cũng đều ở trong bóng tối, ủ rượu chuẩn bị sát cơ, hơi không chú ý, cũng sẽ bị ẩn náu công kích đánh chết, phải biết. Ngũ cấp hắc ám hệ pháp thuật hắc ám ẩn sát, kia ẩn chứa lực công kích, đã đủ để đem 7 cấp pháp sư cũng đều diệt sát. Siêu siêu siêu. Mặc dù Tạ Bạch pháp sư ngăn cản được lần đầu tiên công kích, nhưng không đợi đến chỉ hoán thanh thản lại, từ bốn phương tám hướng hắc ám trong hư không, lập tức tiểu lại xuất hiện rất nhiều công kích, có một dữ tợn kinh khủng ác quỷ bộ dáng điên cuồng vọt tới, cũng có một chút hắc ám mũi tên, lặng yên không một tiếng động bắn tới. Càng thêm có một chút giống như lưới hình dáng đen ám nguyên tố, hướng hắn bọc tới. Loại này loại công kích, cũng đều là hắc ám ẩn sát công kích, nếu là một loại người làm phép lâm vào đến nơi này, căn bản cũng không có bất kỳ sinh cơ, mà mẹt lỉn ngũ cấp pháp thuật, càng là dung hợp trái tim hắc ám, uy lực tăng lên gấp bội, có thể đánh chết một chút cường đại 7 cấp người làm phép. Bất quá trước mắt Tạ Bạch, mặc dù tham lam thành tánh, nhưng thực lực chính xác không tầm thường, hắn cũng coi là 7 cấp người làm phép trong đỉnh phong tồn tại, cũng chỉ có chỉ so với những thứ kia có đặc thù ma năng 7 cấp pháp sư hơi chút kém một chút. Đến bây giờ mới thôi, Tạ Bạch thậm chí cũng không có sử dụng ma năng, điều này nói rõ, bị hắc ám ẩn sát vây khốn Tạ Bạch, mặc dù thoạt nhìn giật gấu va vai, luôn cuống tay chân bộ dạng, nhưng trên thực tế, còn không có bước ra lá bài tẩy của hắn. Có ý tứ, đã như vậy, vậy thì lại tăng thêm sức. Medlin chìa tay chỉ mi tâm, nhất thời, phù văn tâm ấn như ẩn như hiện, sau đó, đầy trời cũng đều là lóe ra nhàn nhạt tia sáng phù văn, nhanh chóng hợp thành một phù văn đại trận, giống như một cái lưới lớn một loại, hướng Tạ Bạch bao phủ đi. Tạ Bạch mặt liền biến sắc, lúc này, hắn không xuất thủ không được. Ngọn gió xuyên thủng. Tạ Bạch lại am hiểu chính là phong hệ pháp thuật, hơn nữa còn dung hợp ma năng, hắn khoát tay, vô số phong nguyên tố không ngừng áp xúc lại áp xúc, cuối cùng lại nhanh chóng tạo thành một thanh trường thương. Hưu. Trường thương tốc độ cực nhanh, cơ hồ nhìn không thấy tới bóng dáng, mang theo kinh khủng lực lượng, trực tiếp đâm về mẹt lìn phù văn pháp trận. Mẹt lìn dùng phù văn tâm ấn thi triển phù văn pháp trận, chỉ có thể vây khốn một loại 7 cấp pháp sư. Vì vậy, ở đối mặt Tạ Bạch mạnh nhất công kích, tiểu lộ ra vẻ có chút lực bất tòng tâm rồi. Phát xích. Phù văn pháp trận trong nháy mắt phá toái, những thứ kia thần bí phù văn tất cả cũng rối rít giải tán, biến mất. Mẹt lìn ánh mắt hơi hơi run sợ. Tạ Bạch chính xác không hổ là thất cấp đỉnh phong người làm phép, cho dù là hắn, hiện tại xây dựng ngũ cấp pháp thuật, nhưng muốn chỉ dựa vào ngũ cấp pháp thuật cùng với ma năng, đánh bại Tạ Bạch, tựa hồ còn có chút khó khăn. Băng chi quốc độ. Medlin cũng không vội, thật không dễ dàng đụng phải một tên cơ hồ thế lực ngang nhau cường đại pháp sư, hắn cũng không vội dùng hắc ám chi nhãn giải quyết vấn đề, có thể cùng Tạ Bạch trong lúc giao thủ, cũng cho hắn biết hắn thực lực bây giờ, đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Vâng. Băng chi quốc độ trong nháy mắt phủ xuống, hơi mở băng chi quốc độ, chính là đặc thù ma năng, mặc dù chỉ là loại thứ 3 hình thái, nhưng uy lực cũng rất bất phàm, cũng có thể vây khốn một chút 7 cấp người làm phép trung tương đối lợi hại. Ít nhất, đối với những thứ kia 7 cấp người làm phép, có rõ ràng trói buộc tác dụng. Giang giác giang giác. Theo băng chi quốc độ phủ xuống, khí lạnh vô cùng bắt đầu tàn sát bừa bãi, phàm là bị băng chi quốc độ bao phủ địa phương, trên mặt đất cũng đều rối rít đông lạnh kết thành trong suốt băng tinh. Tạ Bạch pháp sư cắn chặt hàm răng, hắn cảm giác được đây là hắn khó khăn nhất, cũng là nguy hiểm nhất đánh một trận. Mẹ lìn đùn đùn xuất hiện thủ đoạn, đã sớm để cho hắn manh động thôi ý, chẳng qua là hiện tại bị băng chi quốc độ, hơn nữa hắc ám ẩn sát cho vây khốn, căn bản là lui không thể lui, chỉ có thể lựa chọn đánh một trận. Hỏa. Tạ Bạch cắn chặt răng, ở trên người của hắn cũng nhanh chóng bốc cháy lên một tia hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, hơn nữa nhanh chóng khuyết tán ra. Những ngọn lửa này cũng không phải bình thường hỏa diễm. Tản ra nóng rực nhiệt độ, hơn nữa có thể cùng mẹt lỉn băng chi quốc độ nội khí lạnh vô cùng chống đỡ được. Hơn nữa đem chi dung hợp, khí lạnh vô cùng căn bản là nhích tới gần không được Tạ Bạch. Trừ phi, băng chi quốc độ có thể thi triển ra loại thứ tư hình thái, như vậy băng chi quốc độ uy lực đã đem lần nữa tăng lên tới một bất khả tư nghị trình độ. Đừng nói 7 cấp người làm phép rồi, cho dù là cấp 8 người làm phép, chỉ cần không có đặc thù ma năng, cũng có thể bị nhất cử trấn áp. Bất quá. Hiện tại băng chi quốc độ dù sao chẳng qua là loại thứ 3 hình thái, chấn áp một loại 7 cấp người làm phép hay còn có thể, nhưng mặt đối trước mắt Tạ Bạch pháp sư, người mang mấy loại dung hợp ma năng, kia tia tơ trong hỏa diễm, minh lộ ra cường đại ma năng dấu vết. Vì vậy, băng chi quốc độ cùng hắc ám ẩn sát, đều chỉ có thể kiềm chế đến Tạ Bạch, tiêu hao hết Tạ Bạch pháp lực, lại không có biện pháp ở trong khoảng thời gian ngắn đem diệt sát. Medlin chính xác đụng phải một thế lực ngang nhau đối thủ, trước kia ở vinh quang vùng đất, đụng phải một chút 7 cấp người làm phép rất ít có ma năng. Cho dù có ma năng, cũng bất quá là chỉ có sơ sơ chỉ hai loại hình thái hoặc là bình thường ma năng. Trên căn bản rất khó đụng phải giống như Tạ Bạch như vậy, người mang rất nhiều dung hợp ma năng, hơn nữa mọi người cũng đều là ba loại hình thái, lại là bảy cấp người làm phép. Khó trách có thể trở thành một phương bá chủ, sợ rằng Tạ Bạch cũng là có vượt cấp diện sắt cường đại người làm phép kinh nghiệm. Chẳng qua là hiện tại gặp được Mẹ Lìn, để cho Tạ Bạch rất kinh ngạc, hắn cơ hồ chỉ có lực chống cự, không có gì lực phản kích, hơn nữa nhìn Mẹ Lìn bộ dạng, còn không có sử xuất toàn lực. Trong lúc nhất thời, Tạ Bạch cũng không lại tự tin, hắn nghĩ tìm một cơ hội, trực tiếp chạy trốn. Mẹ Lìn chính xác còn có thủ đoạn không có thi triển ra, băng chi quốc độ, hắc ám ẩn sát thậm chí là phù văn tâm ấn, cũng không có thể đem Tạ Bạch diệt sát, như vậy hiện tại, hắn còn có cho bụi chi hỏa. Vâng, không có chút nào dấu hiệu. Mẹ Lìn cho bụi chi hỏa phóng lên cao, nhanh chóng lan tràn ra, trực tiếp hướng Tạ Bạch thiêu đốt đi, nóng rực nhiệt độ, so với lúc trước Tạ Bạch thi triển hỏa diễm, cũng không kém chút nào. Ông ngong, Tạ Bạch cả người xuất hiện nồng nặc thổ nguyên tố, tựu giống như một quy giáp một loại, vững vàng đem toàn thân hắn cũng đều bảo vệ ở, hơn nữa còn có trên người phù văn pháp bảo, một đám thần bí phù văn, cũng đem toàn thân hắn cũng đều bao phủ ở rồi. Mẹ Lìn hỏa diễm, chỉ có thể ở kia pháp bảo ngoài thiêu đốt lên. Nhưng căn bản tiểu thương tổn không được Tạ Bạch, các loại thủ đoạn đã tất cả đều thi triển ra rồi, lại đều không có thể làm gì được Tạ Bạch. Thấy vậy, Mẹ Lìn cũng trầm ngâm xuống tới, hiện tại hắn căn bản hiểu rõ thực lực của hắn, nếu là trừ ra hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái mà ngoài, thực lực của hắn cũng chỉ có thể sánh ngang thất cấp đỉnh phong thôi. Trên căn bản, rồi cùng Tạ Bạch một tầng, chỉ bất quá hắn có thể áp chế Tạ Bạch, nhưng lại không thể diệt sát. Dĩ nhiên, nếu là Mẹ Lìn không để ý đến tất cả, hợp lại tiêu hao. Hắn ở tấn công, mà Tạ Bạch ở thủ, sợ rằng tiêu hao sẽ càng thêm lớn, thời gian dài, Tạ Bạch có khả năng pháp lực hao hết, mà bại mất. Điều này cũng vẹn vẹn chỉ là một loại suy đoán, pháp lực hùng hồn trình độ, rất lớn trình độ trên quyết định ở ban đầu xây dựng pháp thuật mô hình, Tạ Bạch pháp lực rốt cuộc có nhiều hùng hồn, cũng không ai biết, hơn nữa theo như chiếu khuynh hướng như thế, mấy giờ nội cũng đều đừng nghĩ phân ra thắng bại. Tựa hồ cũng nhìn thấu Mẹ Lìn đã không có những khác thủ đoạn, Tạ Bạch mở miệng nói, Mẹ Lìn pháp sư. Ngươi không làm gì được ta, không bằng như vậy, ngươi rút lui pháp thuật, ta trở lại bị e thành, không hề nữa can thiệp ngươi ở Tạ Gẳng thành động tác, như thế nào? Tạ Bạch cũng không muốn ở chỗ này tiêu hao nữa, hắn chưa từng có quá hiện tại cảm giác nguy cơ, chỉ sợ đối mặt cấp 8 pháp sư, hắn cũng có thể chạy trốn, không nghĩ tới bây giờ ngược lại bị Mẹ Lìn kiềm chế rồi. Mà Mẹ Lìn mới chỉ là sơ sơ chỉ tứ cấp người làm phép, đây mới là để cho Tạ Bạch cảm thấy sợ hai nguyên nhân. Thật bất hạnh, ta không ngừng muốn Tạ Gẳng thành. Càng muốn ngươi bị e thành. Mẹ Lìn trong lòng đã sớm đã làm xong tính toán, hắn cần ở vị diện mới thành lập một cái thế lực, một đặc biệt cho hắn sưu tập các loại tài nguyên thế lực, đơn độc một người cố nhiên thuận tiện, nhưng đồng dạng, ở sưu tập tài nguyên trên, sẽ phải yếu rất nhiều. Nhất là hắn hiện tại có một ngọn khổng lồ nguyên tố tinh thạch mỏ, tiêu càng cần phải một khổng lồ thế lực, tới trợ giúp hắn xử lý mỏ hết thảy, đem mỏ chân chính biến thành khổng lồ tài phú. Vì vậy, Tạ Bạch nắm giữ bị e thành, tự nhiên chính là một lựa chọn tốt nhất. Tạ Bạch hẳn phải chết. Cảm nhận được Mẹ Lìn sắc cơ, Tạ Bạch cũng lộ ra vẻ có chút bạo ngược, cười to nói, ha ha, Mẹ Lìn, thực lực của ngươi chính xác không sai, nhưng nếu muốn giết ta, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Mẹ Lìn cũng không nói gì thêm, mà là chậm rãi vươn tay phải, giang hai tay trường, lộ ra trong lòng bàn tay viên này đang không ngừng nháy mắt động lên, phi thường yêu dị huyết sắc ánh mắt. Chương 459, khổng lồ mỏ, trên. Hắc ám chi nhãn. Mẹ Lìn lợi dụng Tạ Bạch. Trên thực tế đã kiểm nghiệm ra khỏi hắn thực lực trước mắt, ở không có thi triển hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái trước, có thể sánh ngang thất cấp đỉnh phong, hơn nữa có thể áp chế những thứ kia thất cấp đỉnh phong người làm phép, bất quá muốn diệt sát cũng có chút khó khăn. Có lẽ, Tạ Bạch cũng là thất cấp đỉnh phong trung phi thường cường đại người làm phép, như vậy người ở vinh quang vùng đất là rất khó tìm được, bất quá ở nơi này hoàn toàn mới vị diện ở bên trong, có lẽ chẳng qua là rất tầm thường. Huyết sắc hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái, bị Mẹ Lìn thích phóng ra. Trong phút chốc, một tờ khổng lồ mặt quỷ ở Mẹ Lìn phía sau xuất hiện, mơ hồ gương mặt ở bên trong, loáng thoáng còn có thể thấy, lần lượt từng cái một gương mặt đang không ngừng biến ảo, thỉnh thoảng còn có trận trận âm trầm tiêm tiếng cười quanh quẩn ở bên tai. Bá. Một đạo huyết quang trong nháy mắt bay đi, bao phủ ở Tạ Bạch. Trước tiên, Tạ Bạch cũng cảm giác được một cổ lớn lao nguy cơ, nhưng hắn nhưng không biết, viên này yêu dị huyết sắc ánh mắt rốt cuộc là cái gì. Nắm giữ. Mẹ Lìn thanh âm bình tĩnh, bất quá lại tản ra một tia linh ý. Theo Mẹ Lìn thoại âm rơi xuống, Tạ Bạch bỗng nhiên cảm giác được, hắn đã không cách nào lại điều động thể nội pháp thuật lực lượng, hắn đã hoàn toàn mất đi đối với nguyên tố nắm giữ độ. Mẹ Lìn trong tay viên này huyết sắc ánh mắt, giống như đem lực lượng của hắn tước đoạt một loại, hắn hiện tại vừa biến thành ban đầu không có trở thành người làm phép giống nhau người bình thường. Làm sao có thể? của ta ma năng, pháp thuật, làm sao có thể không có phản ứng. Tạ Bạch Tiểu phảng phất nổi điên một loại, máu đỏ hồng mắt khàn cả giọng gào thét, hắn nào biết đâu rằng, đây là đặc thù ma năng. Là vĩ đại hắc ám truyền kỳ áo phất lạp tư pháp sư sáng chế. Sợ rằng cái này vị diện mới, cũng không có lưu truyền tới nay đặc thù ma năng. Dù sao đại đa số đặc thù ma năng, trên căn bản cũng đều là những thứ kia phong hào truyền kỳ trở. VV mạnh sư sáng chế, vị diện này chủ nhân mổ bản pháp sư, đối phó vị diện này vị thần cũng đều cần trăm năm, khẳng định không phải là phong hào truyền kỳ, cũng chính là một loại truyền kỳ pháp sư, tự nhiên không có đặc thù ma năng. Suy suy suy, hắc ám chi nhãn còn đang không ngừng tức đoạt Tạ Bạch pháp sư đối với pháp thuật nắm giữ, mẹ lỉn cũng không có chỉ hoan nữa. Hiện tại Tạ Bạch pháp sư, mất đi nắm giữ nguyên tố lực lượng, nhiều nhất chẳng qua là người bình thường thôi, cũng chỉ có trên người cái tiêu kiện phù văn pháp bảo, có thể chống đỡ một hai, nhưng đối mặt mẹ lỉn công kích, cũng không thể tiếp tục được nữa. Hỏa. Càng thêm mãnh liệt hỏa diễm phún dũng ra, nhanh chóng đem Tạ Bạch pháp sư bao trùm, phù văn pháp bảo cũng dần dần mất đi tác dụng, hỏa diễm thiêu đốt ở Tạ Bạch trên người. Thậm chí cũng không có phát ra tiếng kêu thảm thiết, đã bị thiêu thành cho tàn. Mẹ lỉn thu hồi bàn tay. Trong lòng bàn tay hắc ám chi nhãn tựa hồ còn có chút không cam lòng, muốn dây rủa thoát khỏi ra mẹ lỉn nắm giữ, hơn nữa lực cắn trả độ cũng so sánh với trước kia muốn mạnh, bất quá có pháp tắc chấn áp, hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái, căn bản là không làm gì được mẹ lỉn, chẳng qua là nhiều tiêu hao hết một chút pháp tắc lực thôi. Theo Tạ Bạch pháp sư bỏ mình, hắn sở mang đến rất nhiều bị S thành hồng bảo pháp sư, cũng đều hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao rồi. Tạ Bạch ở bị S thành, áp dụng chính là thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thống trị. Cá nhân hắn tham lam thành tánh, thu vét rất nhiều tài nguyên, nhưng phân cho thủ hạ chỉ có một chút điểm, vì vậy, tuyệt đối trung thành thủ hạ, có lẽ cũng có, nhưng quá ít, mới vừa rồi kia hai gã cấp 6 pháp sư tiểu là tuyệt đối trung thành, nếu không Tạ Bạch cũng sẽ không khiến hai người kia cùng ở phía sau. Nhưng hai người kia cũng bị mẹt lỉn thiêu thành cho tàn, còn dư lại những pháp sư này, cũng đều rất do dự, không biết nên làm sao đối mặt mẹt lỉn. Lúc này, Minh Dạ pháp sư liền đứng dậy. Bây giờ là hắn nên có tác dụng thời điểm rồi. Các vị không cần thất kinh, hiện tại Tạ Bạch đã chết, mẹ lìn pháp sư cố ý muốn vào chủ bị e thành, nguyện ý đi theo mẹ lìn pháp sư, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Minh Dạ pháp sư lời nói, quanh quẩn ở giữa không trung, cho dù là thành Tạ gẳng bên trong thành người làm phép, đều có thể nghe được, một chút hồng bảo pháp sư ở do dự một lát sau, liền lập tức làm ra lựa chọn. Mẹ lìn thực lực càng thêm cường đại, huống chi vừa là vừa mới diệt sát Tạ Bạch. Rất nhiều chuyện cũng đều cần thủ hạ đi làm, mà bọn họ trước hết đầu nhập vào mẹ lìn, thế tất phải nhận được trọng dụng, đây chính là cơ hội tốt nhất. Cho nên, rất nhiều hồng bào pháp sư lập tức tiểu bay ra Tạ Gẳng thành, nửa quỳ trên mặt đất, cùng kêu lên nói, nguyện ý theo đuổi mẹ lìn pháp sư đại nhân. Minh Dạ pháp sư trên mặt nở một nụ cười, thấp giọng hướng mẹ lìn giải thích, chủ nhân, đây là người làm phép cao nhất lễ tiết rồi, làm ra loại này lễ tiết pháp sư, liền ý nghĩa hoàn toàn thần phục, nguyện ý theo đuổi chủ nhân. Madeline gật đầu, sau đó tay hơi hơi nâng, cao giọng nói, không sai, các ngươi tất cả đứng lên đi, theo ta đi vào. Có thực lực tuyệt đối, như vậy thế lực thành lập sẽ phải tương đối đơn giản rất nhiều, nếu không, còn cần một chút xíu đi đến thành lập thế lực, thực sự quá gian nan. Madeline có thực lực tuyệt đối, thành lập thế lực rất đơn giản, hiện tại hắn chính là túm lấy Tạ Bạch thế lực, ngày sau tiến vào bị e thành, cho dù có người chống cự, hắn cũng có thể có tuyệt đối nắm chặt, nhanh chóng bình tức. Vì vậy, bây giờ là xử lý Tạ Gẳng thành chuyện rồi. Tiến vào đến Tạ Gẳng bên trong thành, Madeline phát hiện lại còn hưu phỉ lị phu nhân đám người. Đối với cự thạch thành mọi người thái độ, Madeline trong lòng rất rõ ràng, bất quá hắn rất thưởng thức phỉ lị phu nhân thương nghiệp tài hoa. Hiện tại hắn xây dựng một mới thế lực, đang cần phỉ lị phu nhân như vậy đầy đủ rất cao thương nghiệp tài hoa người, tới trợ giúp hắn càng thêm phát triển cường tráng thế lực lớn, chỉ có dựa vào một khổng lồ thế lực, Madeline cũng mới có thể có được càng nhiều tài nguyên. Phỉ lị phu nhân, ta vào chủ bị e thành, còn cần ngươi nhiều hơn trợ giúp. Madeline chẳng qua là tùy ý nói, bất quá phỉ lì phu nhân lại nghe ra khỏi trong lời nói ý tứ, trong lòng vui mừng, vội vàng nói, cảm tạ Madeline pháp sư khẳng khái. Ta nhất định đem hết khả năng, trợ giúp Madeline pháp sư phát triển bị e thành. Madeline gật đầu, nhìn thoáng qua Tạ Gẳng thành người, trầm ngâm trong chốc lát, hắn chợt giơ tay lên, một tia hàn khí nhanh chóng bao trùm hệ tờn. Giang giác. Hệ tờn bị đông cứng thành băng tinh. Cánh mạng hơi thở nhanh chóng biến mất, một vị lão giả, không nhịn được thân thể run rẩy lên, lại bị các trưởng lão khác lôi trở về. Hệ tờn phải chết, về phần Tạ Gẳng thành người khác, mẹ lìn thật cũng không so đo, hắn dơ lên trong tay bản đồ nói, đi thôi, trước đi xem một chút nguyên tố tinh thạch mỏ. Dừng một chút, mẹ lìn đem ánh mắt nhìn về phí lì phu nhân nói, phí lì phu nhân, ngươi cũng cùng theo một lúc tới. Phí lì phu nhân lúc này trong lòng rất là khiếp sợ, nàng mới vừa nghe được mẹ lìn nói ra nguyên tố tinh thạch mỏ mấy chữ này, hiện tại nàng rốt cuộc hiểu rõ, tại sao bị S thành tạ bạch pháp sư lại cũng sẽ đến tạ gẳng thành rồi, thì ra là chính là vì nguyên tố tinh thạch mỏ. Phàm là có thể xưng là mỏ, ẩn chứa lượng cũng đều vô cùng kinh khủng, một ngọn nguyên tố tinh thạch mỏ, cơ hồ có thể lệnh bất kỳ người làm phép cũng đều điên cuồng. Đi thôi. Madeline đã khẩn cấp nghĩ phải đi xem này tòa nguyên tố tinh thạch mỏ. Tạ gẳng thành trưởng lão cũng không dám cưỡng lại Madeline ra lệnh, chỉ có thể ở phía trước dẫn đường, hướng chấm địa đồ trúng thầu rót nguyên tố tinh thạch mỏ đi tới. Nói một chút bản đồ là thế nào lấy được. Madeline tùy ý hướng tạ gẳng thành trưởng lão hỏi, dù sao như vậy một ngọn đánh dấu rõ ràng như thế bản đồ, hẳn là rất khó được đến, ban đầu đánh dấu người làm phép, chẳng lẽ sẽ dễ dàng lấy ra tấm bản đồ này. Một đầu hắc bạch tương gian lão giả, chần chờ một chút, hay, vẫn, là khàn khàn thanh âm nói, Madeline pháp sư, tấm bản đồ này trên thực tế vẫn đều ở trong tay của chúng ta, là từ rất xa xôi niên đại chuyển xuống, cho tới nay, chúng ta cũng biết, tấm bản đồ này quan hệ rất lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, trăm triệu không thể lấy ra. Nhưng lần này, tạ gẳng thành đích xác là gặp phải khó khăn, cự thạch thành hùng hổ doa người, nhất là phí lì phu nhân một chút cách làm, càng là đem chúng ta tạ gẳng thành dồn đến tuyệt lộ trên, nếu như lại tiếp tục nữa, tạ gẳng thành cuối cùng sẽ trở thành một ngọn thành trống không. Lúc này, chúng ta nhớ tới trên bản đồ sở họa nguyên tố tinh thạch mỏ, cứ việc chúng ta không có năng lực nhận được này tòa núi quặng, nhưng loại tình huống đó, cũng chẳng quan tâm rất nhiều rồi, cho nên tìm tới Minh Dạ pháp sư, muốn cùng Minh Dạ pháp sư Vĩnh Dạ Sơn liên thủ, lặng lẽ khai thác mỏ. Chẳng qua là không nghĩ tới có mẹ lìn pháp sư xuất hiện, sau lại chuyện, mẹ lìn pháp sư hẳn là cũng biết rồi. Tạ gẳng thành trưởng lão, nói ra bản đồ lai lịch, thì ra là vẫn chính là tạ gẳng thành lưu truyền xuống, chẳng qua là tấm bản đồ này quan hệ quá lớn, tạ gẳng thành vẫn cũng không dám lấy ra tấm bản đồ này, càng thêm không dám tự tiện khai thác mỏ, một khi tin tức tiết lộ, đối với tạ gẳng thành mà nói, đó chính là tai họa ngập đầu. Chẳng qua là, cự thạch thành bức bách, để cho tạ gẳng thành đã không có lựa chọn nào khác. Này mới không thể không để cho tấm bản đồ này tái hiện mặt trời, cuối cùng rơi xuống mẹt lìn trong tay. Mẹt lìn gật đầu, tấm bản đồ này thoạt nhìn cũng thật có chút niên đại rồi, trang giấy cũng đều ố vàng, hơn nữa phía trên có chút đánh dấu, thậm chí cũng đều mơ hồ, cũng may nguyên tố tinh thạch mỏ vị trí rất rõ ràng. Tạ gẳng thành chẳng qua là một cái thành nhỏ, mạnh nhất người làm phép cũng mới tứ cấp, vì vậy, như vậy một tòa cự đại nguyên tố tinh thạch mỏ, tự nhiên không có thể tùy ý khai thác, một khi tiết lộ tin tức sẽ gặp gỡ tai họa ngập đầu. Loại này đạo lý, Tạ Gẳng Thành rất rõ ràng, vì vậy qua nhiều năm như vậy, cũng đều vẫn không có khai thác mỏ, cho đến gần đây, bị cự thạch thành đè ép, không thể tiếp tục được nữa, này mới không thể không lên mỏ chủ ý. Chẳng qua là, Tạ Gẳng Thành thế lực thật sự là quá yếu, vừa bắt đầu nghĩ liên hiệp Minh Dạ pháp sư cùng nhau khai thác, sau lại chuyện lại có biến hóa, liền chỉ có thể không công đưa cho Tạ Bạch, cuối cùng nhưng vẫn là rơi xuống mẹt lìn trong tay. Như vậy quy mô mỏ, xa xa không phải là Tạ Gẳng Thành như vậy một cổ tiểu thế lực có thể nhúng chàm, hơn nữa hiện tại mỏ quy mô cũng đều còn chưa có xác định, nếu như quy mô thật sự là quá lớn, tin tức để lộ, sợ rằng cho dù là Tạ Bạch, cũng không cách nào độc chiếm này tòa núi quạng, một chút càng thêm thế lực cường đại, thậm chí cũng sẽ nhúng tay. Mẹ Lìn cũng là không sợ hãi, hắn có hắc ám chi nhãn nơi tay, cho dù là cấp 8 người làm phép, cũng có thể diệt sát. Về phần cựu cấp người làm phép, trên căn bản cũng đều tiến vào vinh quang cung, trở thành vinh quang pháp sư, căn bản là sẽ không tham dự vinh quang ngoài cung chuyện. Rất nhanh, đoàn người cuối cùng đã tới một chỗ hơi đội lên trên sườn núi, dựa theo trên bản đồ đánh dấu, sườn núi chung quanh chính là nguyên tố tinh thạch mỏ vị trí. Minh Dạ, đi xem một chút. Madeline cũng có chút mong đợi, không biết này tòa núi quặng đến tột cùng có như thế nào quy mô, trước hết để cho Minh Dạ pháp sư đi cẩn thận điều tra một phen. Chương 460, khổng lồ mỏ, hạ. Đây là một tòa thoạt nhìn cũng tầm thường sườn núi. Trung quanh thậm chí cũng đều không có gì cây cối rậm rạp, trái lại là dài một ít cỏ dại, hơn nữa cũng đều là rất thưa thớt, cũng không rậm rạp. Minh Dạ pháp sư mang người đến trên sườn núi, hắn cũng không phải là khảo sát mỏ đại sư, vì vậy chỉ có thể dùng nhất ngốc biện pháp, trực tiếp đào ra một danh to. Một loại dầu có lượng rất lớn nguyên tố tinh thạch mỏ, cũng có thể ở cách mặt đất biểu rất cạn bộ vị là có thể phát hiện, vì vậy, cũng rất tốt tìm, chỉ cần tìm được cụ thể vị trí, rồi sau đó bắt đầu đào móc. Minh Dạ pháp sư trực tiếp thi triển pháp thuật, vô số băng nguyên tố ngưng tụ ra một thanh đại đao, hàm chứa kinh khủng lực lượng, hung hăng rơi xuống. Phanh! Tựa hồ cả sườn núi đều ở lay động, trải qua Minh Dạ pháp sư điên cuồng thi triển pháp thuật, cuối cùng, trên mặt đất xuất hiện một danh to, cứ việc mẹt lỉn đám người cũng không có nhích tới gần, nhưng bọn hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được, từ cái rãnh to kia trung phát ra nồng nặc nguyên tố hơi thở. Quả nhiên là nguyên tố tinh thạch mỏ á, như vậy mỏng địa phương, ẩn chứa lượng tiểu khủng bố như vậy rồi, kia mỏ nên có lớn bao nhiêu. Minh Dạ pháp sư vô cùng kích động, không nhịn được hướng Mẹt Lìn lớn tiếng hô. Siêu siêu. Mẹt Lìn cũng là một bước xa, liền đi tới rãnh to trước, quả nhiên, rãnh to trong có rất nhiều sáng long lanh nguyên tố tinh thạch, nhìn dáng dấp cũng đều là một chút thổ nguyên tố tinh thạch. Nói như vậy, chôn sâu ở trên mặt đất nguyên tố tinh thạch cũng đều là thổ thuộc tính nguyên tố tinh thạch, mà càng đến dưới đất thì có thể xuất hiện đại lượng hỏa thuộc tính nguyên tố tinh thạch. Một chút rất lạnh như băng địa phương thì có nước đá tính nguyên tố tinh thạch, mà ưa nước địa phương thì có thủy thuộc tính nguyên tố tinh thạch. Chỉ có giống như phong thuộc tính nguyên tố tinh thạch cùng với lôi thuộc tính nguyên tố tinh thạch tương đối thưa thớt. Nơi này nguyên tố tinh thạch hẳn là đại bộ phận cũng đều là thổ thuộc tính nguyên tố tinh thạch, như vậy mỏng địa phương là có thể ra mỏ. Như vậy đã đủ để nói rõ này tòa núi quặng phong hậu trình độ. Bất quá, như cũ không thể đại khái xác định đây là cỡ nào một mỏ khoáng khổng lồ, còn phải tiếp tục tìm, ít nhất tìm ra này tòa núi quặng đại khái phạm vi. Cho nên, Minh Dạ pháp sư liền vòng quanh mỏ một vòng. Hướng chung quanh quyết tán, cuối cùng, mỏ phạm vi cũng bị dò xét đi ra ngoài, đồ tung hoành có hơn 50 trong. Khổng lồ như vậy mỏ, bất luận là Mẹt Lìn hay, vẫn là Minh Dạ, phí lì phu nhân đám người. Cũng nhịn không được hít vào một hơi, thật sự là quá mức khổng lồ rồi. Nếu là vinh quang vùng đất xuất hiện như vậy một tòa cự đại nguyên tố tinh thạch mỏ, sợ rằng vô luận Nam Phương hay, vẫn là Bắc Phương người làm phép thế giới, cũng sẽ điên cuồng. Hảo, rất tốt, như vậy một mỏ khoáng khổng lồ, từ hôm nay trở đi. Minh Dạ, vận dụng ngươi có thể vận dụng hết thể lực lượng, cho ta toàn lực khai thác nguyên tố tinh thạch. Phí lì phu nhân, theo ta cùng nhau đến Bỉ Ế Thành, cả Bỉ Ế Thành trong phạm vi thế lực đại công việc làm ăn nhỏ. Cũng đều giao tùy ngươi tới trông coi, ta sẽ thành lập một thương nghiệp tổng hội. Tùy ngươi làm hội trưởng, tổng quản hết thảy. Phí lì phu nhân cùng Minh Dạ pháp sư, cũng đều kích động gật đầu. Từ hôm nay trở đi, bọn họ tiểu là cả Bỉ Ế Thành trong phạm vi thế lực, trừ Mẹt Lìn mà ngoài, quyền thế cao nhất người, này ở trước kia, là bọn hắn căn bản không cách nào tưởng tượng chuyện. Kế tiếp, Mẹt Lìn rất thuận lợi liền tiến vào Bỉ Ế Thành. Bỉ Ế Thành ở biết được Tạ Bạch đã chết tin tức xác thật sau, trái lại là rất hoan nghênh Mẹt Lìn. Thực ra điều này cũng rất dễ hiểu, ban đầu Tạ Bạch chính là lấy phương thức như thế, đánh bại trước Bỉ Ế Thành người làm phép, rồi sau đó trông coi Bỉ Ế Thành, làm người vừa tham lam thành tánh, hiện tại hắn vừa chết, tự nhiên không có người nào lưu luyến. Hơn nữa Mẹt Lìn có thể đánh chết Tạ Bạch, kỳ thực lực khẳng định phi thường cường đại, Bỉ Ế Thành tự nhiên sẽ không không thức thời vụ, đi chống cự Mẹt Lìn. Tiếp quản Bỉ Ế Thành sau, Mẹt Lìn thống kê một phen mới biết được Bỉ Ế Thành thế lực, đủ quản hạt 39 ngồi thành nhỏ. Trong đó giống như cự thạch thành như vậy thương nghiệp phồn vinh lại có 9 ngọn trừng tả hữu ảnh hưởng. Chỉnh thể mà nói, vẫn tương đối giàu có, chẳng qua là Tạ Bạch vô tâm thống trị, đối với mấy cái này thành trì cũng chỉ là tìm lấy cùng cấp đoạn, vì vậy, phồn vinh độ đã xa xa không được như xưa. Mẹ Lìn để bạt phí lì phu nhân, thành lập thương nghiệp tổng hội, có thể toàn quyền xử lý này 39 ngồi thành nhỏ thương nghiệp vấn đề, đến lúc đó, thương nghiệp phồn vinh, mẹ Lìn sở có thể có được nguyên tố tinh thạch, tự nhiên khổng lồ vô cùng. Bỉ Ế Thành Tạ Bạch lưu lại tư nguyên cũng rất phong phú, Mẹt Lìn ban đầu diệt sát Tạ Bạch, tự nhiên không có bỏ qua hắn nhẫn, ở kia nhẫn nội, nguyên tố tinh thạch cơ hồ trồng chất thành núi, lấy trăm vạn kế, còn có đủ loại chân quý dược tề, luyện kim tài liệu. Nay Tạ Bạch cũng là giàu có, so với ta cũng muốn giàu có nhiều. Mẹt Lìn cẩn thận tra xét một chút Tạ Bạch nhẫn, bên trong nhiều nhất chính là nguyên tố tinh thạch rồi, những khác một chút dược tề, luyện kim tài liệu, có chút thậm chí ngay cả Mẹt Lìn cũng không nhận ra. Hảo hảo thu về những thứ này sau, Mẹt Lìn liền đem Phí Lì Phu Nhân tìm đến. Phí Lì Phu Nhân cung kính đứng ở Mẹt Lìn trước mặt, nàng hiện tại cả người đều hiển lộ dung quang tỏa sáng, một cổ thành thục mị lực của nữ nhân càng thêm rõ ràng. Phí Lì Phu Nhân, khai báo, bàn giao ngươi một chuyện, gần đây ta muốn bế quan một đoạn thời gian, ngươi cần triệu tập hết thể tài nguyên, cho ta tìm kiếm một chút có thể gia tăng tinh thần lực dược tề hoặc là dược tề cách điều chế, hoặc giả kia hắn có thể gia tăng tinh thần lực bảo vật. Cho dù là đầu mối đều được, hiểu chưa? Phí lì phu nhân như có điều suy nghĩ gật đầu nói, Mẹt Lìn pháp sư yên tâm, ta sẽ mật thiết chú ý phương diện này. Rất tốt, đi xuống đi. Mẹt Lìn để cho phí lì phu nhân sau khi rời đi, liền đem lực chú ý tập trung ở tinh thần lực trên. Trên thực tế tinh thần lực của hắn, hiện tại đã đạt tới cấp 6 đỉnh phong. Chẳng qua là cấp 6 đến 7 cấp, đó là chất lột xác. Rất nhiều cấp 6 người làm phép, cũng muốn chịu đến Mẹt Lìn hắc ám hệ pháp thuật tạo cảnh ảnh hưởng. Nhưng này chút ít 7 cấp pháp sư, lại sẽ không chịu đến bao nhiêu ảnh hưởng. 7 cấp người làm phép tinh thần lực, là chất lột xác, vì vậy, nhược Mai Lâm tinh thần lực không có vô cùng khổng lồ lời nói, nghĩ muốn cưỡng ép lột xác đến 7 cấp, là phi thường khó khăn. Tinh thần lực tạm thời không thể lột xác, kế tiếp, Medlin còn có thể đem còn dư lại hỏa hệ cùng phong hệ pháp thuật cũng đều xây dựng đi ra ngoài, này hai hệ pháp thuật cũng đã bị ma trận hiệu suy luận ra tới, Medlin chỉ cần lựa chọn thích hợp mô phỏng tiến thức hải là được. Xây dựng pháp thuật, Medlin đã quen việc dễ làm rồi, chẳng qua là cần phải hao phí một ít thời gian thôi. Nam. 6 ngày sau, Medlin mở mắt, lúc này, trong cơ thể hắn ngũ cấp pháp thuật mô hình, đã có 4 rồi, theo thứ tự là hắc ám ẩn sát, tức nhược chi khâu, về phần mới xây dựng phong hệ pháp thuật tên là vô ngân phong thái, tốc độ so với cầu vồng phong thuật càng thêm nhanh chóng, hơn nữa lặng yên không một tiếng động, còn vô cùng ẩn náu. Chứ không chút dấu vết phong thái mà ngoài, còn có tiêu diệt chi hỏa. Đây là ngũ cấp pháp thuật, hỏa diễm uy lực vừa chiếm được một chút tăng lên, bất quá như cũ chỉ có thể đối phó thất cấp đỉnh phong, về phần cấp 8, vậy cũng rất khó đối phó. Dù sao, nếu như mẹt lìn gặp phải cũng là có vẽn đỏ dạ ma năng dung hợp ma năng, hơn nữa cũng có thể tu luyện tới thứ 3 giai đoạn lời nói. Kia trong nháy mắt là có thể trở thành thất cấp đỉnh phong người làm phép, tựa như tạ bạch như vậy, mẹt lìn căn bản là không làm gì được, chỉ có thể dựa vào hắc ám chi nhãn loại thứ 4 hình thái, đem chi diệt sát. Medlin cùng bình thường 7 cấp người làm phép, ưu thế lớn nhất chính là của hắn pháp thuật. Là hoàn toàn suy luận ra tới, nhưng pháp thuật trên ưu thế, thì sẽ bị thứ 7 cấp pháp thuật hơi triệt tiêu, rồi sau đó, chính là ma năng so đấu rồi. Medlin ở phương diện này cũng không có bao nhiêu ưu thế. Vì vậy, chỉ sợ hắn hiện tại xây dựng ngũ cấp pháp thuật. Dựa vào ma năng, cũng chỉ có thể chống lại thất cấp đỉnh phong người làm phép thôi, thực lực không có trên phạm vi lớn vượt qua kiểu tăng lên. Bất quá Medlin cũng sớm đã có điều dự liệu rồi. Đến 7 cấp sau đó, mỗi tăng lên nhất cấp, thực lực đều có được lòng trời lở đất biến hóa, nhất là tới nơi này hoàn toàn mới vị diện, tiểu cơ hồ là trở lại người làm phép nhất huy hoàng thời đại giống nhau, có dung hợp ma năng người làm phép, cũng không ở số ít, mẹt lìn ở vinh quang vùng đất, còn có thể có ma năng ưu thế, nhưng ở vị diện hoàn toàn mới này, hắn ma năng ưu thế cũng cơ hồ biến mất hầu như không còn. Mẹt lìn hiện tại có hỏa hệ ma năng, hắc ám hệ ma năng, phong hệ ma năng, băng hệ ma năng, thổ hệ ma năng. Duy chỉ có không có lôi hệ ma năng. Medlin cũng không phải là không có lôi hệ ma năng, mà là không có thời gian tu luyện. Trong tay của hắn tia sáng chợt lóe, xuất hiện Mênh Mông Chi Thư thứ 3 sách, nhét đồ pháp sư sáng chế Mênh Mông Chi Thư thứ 3 sách ở bên trong, tiểu ghi lại rất nhiều ma năng. Hơn nữa, trong đó có rất nhiều dung hợp ma năng, uy lực cũng không sai. Medlin ban đầu cũng thô sơ giản lược xem liếc một cái, lôi hệ ma năng ở bên trong, tiểu có một dung hợp ma năng, tên là Lôi Đỉnh Chi Nộ. Cũng là có 3 loại hình thái. Uy lực cũng coi là rất khá, lôi hệ pháp thuật vốn là chính là lực công kích phi thường cường hãn pháp thuật, nếu như hơn nữa lôi đỉnh chi nộ ma năng, kia mẹt lỉn công kích pháp thuật tiểu càng thêm đầy đủ hết rồi. Có lẽ, phối hợp thêm lôi hệ pháp thuật cùng hỏa hệ pháp thuật, hơn nữa băng chi quốc độ, cũng có thể chống lại cấp 8 người làm phép. Bất quá tu luyện lôi đỉnh chi nộ, cần lôi đỉnh thạch, loại này lôi đỉnh thạch, mẹt lỉn ở vinh quang vùng đất cũng không có nghe nói qua, vì vậy cũng không thể nào tu luyện, ở nơi này vị diện mới. Medlin cũng sẽ cho người chú ý lôi đỉnh thạch. Trên thực tế hiện tại Medlin có thật nhiều ma năng, so sánh với như phong hệ, hỏa hệ, hắc ám hệ. Chờ chút, cũng có dung hợp ma năng, duy chỉ có băng hệ cùng lôi hệ, không có dung hợp ma năng. Băng hệ mặc dù có ma năng băng chi quốc độ, nhưng đó là đặc thù ma năng, cũng không phải là dung hợp ma năng, cũng không cách nào dung nhập đến pháp thuật trong, siêu nhiên ở pháp thuật ở ngoài. Vì vậy, băng hệ ma năng, trên thực tế Medlin cũng cần tu luyện. Nhiều như vậy hệ ma năng, tựa hồ rất nhiều cũng đều không có tác dụng gì, tỉ như băng hệ, có băng chi quốc độ, lại đi tu luyện dung hợp ma năng, uy lực cũng không thể nào mạnh hơn băng chi quốc độ, hơn phân nửa cũng sẽ không dùng đến, nhìn như không có tác dụng gì. Nhưng Medlin lại nên vì càng sâu một bước làm tính toán, mục tiêu của hắn, không chỉ có riêng chỉ là trở thành 7 cấp người làm phép, càng thêm muốn trở thành đại pháp sư thậm chí là vĩ đại truyền kỳ pháp sư. Mà người làm phép một khi trở thành đại pháp sư, vậy thì có một trọng yếu phi thường biến chuyển, đó chính là tất cả pháp thuật cũng sẽ dung hợp lại với nhau, hơn nữa bởi vì dung hợp ma năng là hoàn toàn dung nhập đến pháp thuật trong, vì vậy, làm trong thức hải pháp thuật mô hình cũng có thể dung hợp đến cùng nhau, tạo thành một pháp thuật mô hình sau. Đại pháp sư thực lực, thực ra tiểu quyết định bởi ở dung hợp pháp thuật có hay không cường đại, dung hợp pháp thuật mô hình có bao nhiêu, cùng với có bao nhiêu dung hợp ma năng. Tam hệ pháp sư đem tất cả pháp thuật dung hợp thành một, như vậy hắn vô luận như thế nào là xa xa so ra kém những thứ kia 4 hệ, 5 hệ người làm phép, mà nếu có dung hợp ma năng càng nhiều, càng cường đại, như vậy ở tấn chức thành đại pháp sư, pháp thuật dung hợp một khắc kia, người làm phép thực lực cũng phải nhận được nhanh chóng tăng vọt. Vì vậy, Medlin chính là 6 hệ người làm phép, tiên thiên trên tiểu phi thường cường đại, mà một khi mỗi một hệ đều có dung hợp ma năng, dung hợp ở chung một chỗ sau, vậy thì càng thêm tăng kinh khủng rồi. Madeline trầm ngâm hồi lâu, cứ việc lôi hệ cùng băng hệ ma năng, thoạt nhìn tựa hồ hiện tại đối với Madeline thực lực cũng không có quá lớn tăng lên, nhưng đây là đang vì sau này làm chuẩn bị, vì đại pháp sư làm chuẩn bị. Cho nên, chỉ sợ lôi đỉnh thạch lại khó khăn đạt được, Madeline cũng phải tìm. Về phần băng hệ dung hợp ma năng, Madeline ở mênh mông chi thư trên cũng ở cẩn thận tìm kiếm, đã tìm được mấy băng hệ dung hợp ma năng, bất quá cũng cần một chút băng thuộc tính bảo vật, Madeline tạm thời không có. Lôi hệ ma năng cùng băng hệ ma năng, muốn tu luyện, liền đều chỉ có thể tạm thời mắc cạn, lẳng lặng đợi chờ. Chương 461, gió lốc đứng đầu. Madeline pháp sư đại nhân. Ngoài cửa vang lên phí lì phu nhân thanh âm. Đi vào. Madeline chậm rãi nói, phí lì phu nhân nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Trong phòng tràn ngập một cổ kỳ dị mùi thơm, làm cho người ta thần thanh khí sảng. Phí lì phu nhân, có chuyện gì? Madeline pháp sư, là như vậy, gần đây là thành muốn cử hành một đồ lớn hội đấu giá, ta đã dò xét được, ở trên hội đấu giá, có vài món áp trục vật phẩm đấu giá, một người trong đó chính là trái tim mê huyễn. Madeline sắc mặt hơi đổi, trầm giọng nói, trái tim mê huyễn? Cái gì là trái tim mê huyễn? Nếu phí lì phu nhân như vậy trịnh trọng biểu thị đi đến bẩm báo, Madeline cũng biết. Trái tim mê huyễn khẳng định cũng không đơn giản. Phí lì phu nhân cũng không có cảm thấy kinh ngạc, nàng hiện tại biết mẹ lìn thiên ngoại người làm phép thân phận, khả năng cũng không biết trái tim mê huyễn, cho nên liền cặn kẽ giải thích, trái tim mê huyễn vô cùng chân quý, là một loại tên là mê huyễn thú quái thú thể nội kết tinh, loại này trái tim mê huyễn có nhất hiển lộ tác dụng, đó chính là tăng cường tinh thần lực. Thuần túy gia tăng tinh thần lực bảo vật, thật sự là ít chi với ít, mà này trái tim mê huyễn chính là một trong đó, vì vậy một khi xuất hiện trái tim mê huyễn, cũng đều sẽ khiến rất nhiều người làm phép tranh đoạt. Madeline ánh mắt sáng ngời, hắn phân phó phí lì phu nhân chủ yếu gia tăng tinh thần lực dược tề hoặc là bảo vật, không nghĩ tới lại thật sự có phát hiện, trái tim mê huyễn ở vinh quang vùng đất là tuyệt đối không có. Ở vinh quang vùng đất, thuần túy gia tăng tinh thần lực, căn bản cũng không có, trừ thần tính mà ngoài, ban đầu Madeline cũng là ngoài ý muốn chiếm được một tia thần tính, tinh thần lực mới có trên phạm vi lớn tăng lên. Bất quá thần tính vô cùng khó có thể đạt được. Trên căn bản là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, lại nghĩ tới được thần tính. Trên căn bản là không thể nào chuyện, không muốn ở vị diện mới ở bên trong, lại có trái tim mê huyễn thần kỳ như vậy bảo vật. Hội đấu giá định vào giờ nào? Madeline đã đối với cái này hội đấu giá nổi lên hứng thú. 3 ngày sau, ở Lạ Thành. Madeline gật đầu, sau đó nhìn phí lì phu nhân nói, 3 ngày sau, mang theo ngươi có thể vận dụng tất cả nguyên tố tinh thạch, nhớ kỹ, không tiếc bất cứ giá nào. Hiện tại bắt đầu thu nạp nguyên tố tinh thạch, có thể thu khép lại bao nhiêu là bao nhiêu, ta không hy vọng ở cạnh tranh lúc bởi vì nguyên tố tinh thạch không đủ mà không chiếm được trái tim mê huyễn. Thấy Madeline kia lạnh lùng ánh mắt, phí lì trong lòng phu nhân run lên, nặng nề gật đầu, sau đó liền cùng kính lui ra ngoài. Trái tim mê huyễn, nhất định phải nhận được. Madeline cảm thụ một chút cơ hồ không có làm sao tăng trưởng tinh thần lực, hắn đối với trái tim mê huyễn là thực tình thế bắt buộc. Thậm chí có thể không tiếc bất cứ giá nào. Nam. Phồn hoa Lạ Thành ngoài, người đến người đi, rất cường đại người làm phép, không ngừng ra vào Lạ Thành, hơn nữa rất nhiều người làm phép hơi thở còn hết sức đáng sợ, lệnh một chút bình thường người làm phép cũng đều cảm thấy kinh hãi. Mau nhìn, đó là gió lốc đứng đầu. Trên bầu trời xuất hiện tối đen như mực gió lốc, gào thét hướng Lạ Thành bay tới, uy thế bất phàm, bất quá mới vừa đến Lạ Thành ngoài, gió lốc liền ngừng lại. Lộ ra một tên cả người họa đầy xăm mình, ngay cả trên mặt cũng là như thế. Trang phục hung hãn người làm phép. Rất nhiều người làm phép cũng biết này tên đặc thù pháp sư thân phận, đại danh đỉnh đỉnh gió lốc đứng đầu, một vị cường đại cấp 8 pháp sư, chấp trưởng một cái khổng lồ dải núi, kéo dài ngàn dặm, chính là một thế lực lớn chúa tể. Bất quá, gió lốc đứng đầu cũng là hung tàn thành tính, mỗi quá mấy tháng, cơ hồ sẽ quá phát sát tính, giết chết một chút cùng hắn đối nghịch người làm phép, hung danh bên ngoài, bây giờ nhìn đến gió lốc đứng đầu đi đến, vì vậy, một loại người làm phép cũng đều núp xa xa, không dám nhích tới gần. Hừ. Gió lốc đứng đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Lạ Thành, mang theo phía sau hắn 2 gã xinh đẹp đẹp đẽ nữ pháp sư, trực tiếp bước vào Lạ Thành ở bên trong, nói vậy hắn cũng là vì Lạ Thành hội đấu giá mà đến. Hôm nay đã tới gió lốc đứng đầu, bờ dạ tạ pháp sư, đen tháp vương. Chờ chút, cường đại pháp sư, sách sách, chẳng lẽ lần này Lạ Thành hội đấu giá, có cái gì trọng yếu đấu giá vật? Nay khả nói không chừng, trước kia Lạ Thành cử hành hội đấu giá, mặc dù cũng sẽ hấp dẫn đông đảo người làm phép. Nhưng không có lần này hấp dẫn nhiều như vậy cường đại pháp sư, hẳn là có hết sức trọng yếu vật phẩm đấu giá xuất hiện, cũng không biết đến tuột cùng còn có bao nhiêu cường đại người làm phép sẽ đi đến. Ở cửa thành nơi một chút người làm phép, đã có chút ít chết lặng, bọn họ hôm nay thấy được quá nhiều cường đại người làm phép, trong đó gió lốc đứng đầu, chỉ là một người trong số đó thôi, bất kể là một phương thế lực bá chủ, hay, vẫn, là một chút hung danh bên ngoài pháp sư, cũng đều lục tục đạt tới lạ thành. Siêu siêu. Có mấy đạo thân ảnh từ bầu trời xa xăm, từ từ bay đến lạ thành ngoài, cầm đầu chính là một tên hắc bảo pháp sư. Gió lốc đứng đầu, đổ thật là bá đạo, cũng không biết hội đấu ra sao, có còn hay không bá đạo như vậy. Hắc bảo pháp sư cả người cũng đều tản ra lạnh như băng hơi thở, nhất là ngó chừng mới vừa tiến vào đến lạ thành gió lốc đứng đầu, trong ánh mắt càng là lóe lên này một tia sắc cơ. Mét lìn pháp sư, ở lạ thành ngoài, hay, vẫn, là không muốn phức tạp. Phí lì phu nhân vội vàng ở mẹ lìn phía sau nhắc nhở, mấy người này chính là mẹ lìn cùng phí lì phu nhân, minh dạ pháp sư đám người, bất quá trên đường tới trên, đụng phải gió lốc đứng đầu. Gió lốc đứng đầu cậy mạnh bá đạo, trực tiếp đấu đá lung tung, căn bản không để ý tới mẹ lìn đám người, thậm chí còn để cho minh dạ pháp sư cũng đều bị một chút đả thương, vì vậy, mẹ lìn đối với gió lốc đứng đầu đã dậy rồi sát ý. Chẳng qua là, nơi này là lạ thành ngoài, hơn nữa hội đấu giá còn chưa có bắt đầu, không thể phức tạp. Để tránh khiến cho ngoài ý muốn, vì vậy, mẹ lìn mới không có động thủ. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Mẹ lìn thu hồi ánh mắt, sau đó liền cùng minh dạ pháp sư, phí lì phu nhân đám người, bay vào lạ thành trung. Lạ thành rất phồn vinh, bởi vì nơi này có đạt dạ phả sư sở khống chế rất chứ danh hội đấu giá, mỗi 3 năm cử hành một lần, mỗi một lần đấu giá đổ, cũng đều vô cùng chân quý. Hơn nữa, đạt dạ phả sư là cấp 8 đỉnh phong pháp sư. Thậm chí có cùng vinh quang trong cung cựu cấp người làm phép giao thủ mà không bại kinh nghiệm, vì vậy, có hắn chấn giữ lạ thành, cũng là an toàn nhất thành trì một trong. Madeline bước chậm ở lạ thành giữa ngã tư đường, cảm thụ được nơi này phồn hoa không khí, mặc dù BS thành ở phi lì phu nhân thống trị, thương nghiệp hoàn cảnh đã cải thiện rất nhiều thương nhân đều nguyện ý đi tới BS thành, nhưng cùng trước mắt lạ thành so sánh với, hay, vẫn, là không nhỏ chênh lệch. Lạ thành trung cũng có rất cường đại pháp sư nguyên tố ba động. Madeline chỉ là đi qua một con phố, tự cảm nhận được ít nhất 7-8 tên 7 cấp người làm phép nguyên tố ba động. Cho nên, Madeline biểu tình cũng từ từ ngưng trọng, xem ra lần đấu giá này sẽ chính xác không đơn giản, bất quá cũng may, hắn lần này cũng mang đầy đủ nguyên tố tinh thạch, cũng không sợ cạnh tranh. Rất nhanh, Madeline đoàn người đã đến một chỗ xa hoa kiến trúc trước, kia trước đại môn còn có mấy tên cấp 6 người làm phép, ở cung kính nên đón lui tới pháp sư. Dùng cấp 6 người làm phép ở ngoài cửa nên đón người làm phép. Vậy cũng là đại thủ bức rồi, vô luận ở nơi nào, cấp 6 pháp sư đều có được rất cao địa vị. Madeline đám người vừa muốn bước vào, lại bị cấp 6 pháp sư cho ngăn cản rồi, trên mặt đối phương lộ ra nụ cười, giọng điệu nhẹ nhàng nói, mấy vị pháp sư, còn xin lấy ra thư mời. Thư mời? Ta không có thư mời. Madeline nhíu mày, hắn quả thực không có nhận lấy bất kỳ thư mời. Nghe được Madeline không có thư mời sau, tên kia cấp 6 pháp sư mặt không đổi sắc, nhưng giọng điệu nhưng có chút lạnh nhạt đứng lên. Xin lỗi, nếu như không có thư mời lời nói, là không thể tiến vào bên trong đấu giá. Không có thư mời, nhưng chúng ta có cái này, không biết có không có tư cách tiến vào bên trong. Madeline phía sau phí lì phu nhân, trực tiếp lấy ra một mặt màu đỏ sẫm thiết bài, phía trên có một chút phức tạp phù văn, bất quá làm này tên cấp 6 pháp sư thấy mặt này đỏ sẫm thiết bài, sắc mặt nhất thời đại biến, thật cẩn thận nói, nguyên lai là khách quý, mời vào, chỉ cần là khách quý, liền không cần đưa ra thư mời rồi. Madeline khuôn mặt nghi ngờ, mặt này thiết bài là cái gì, hắn cũng không biết. Đợi đến tiến vào đến trong lầu sau, Madeline mới mở miệng hỏi, phí lì phu nhân, trong tay ngươi là cái gì? Madeline pháp sư, thực ra đây cũng là ban đầu tạ bạch lưu lại, là thành hội đấu giá, tạ bạch cũng không ít đến, mấy lần tích lũy xuống tới, hắn cũng đạt được một mặt khách quý bài, phàm là có mặt này khách quý bài, liền có thể tùy ý tiến vào hội đấu giá, hơn nữa còn có cố định phòng khách quý vì khách quý chuẩn bị. Phí lì phu nhân cung kính giải thích. Nga. Xem ra chúng ta hay, vẫn, là dính tạ bạch cạn sạch. Madeline tùy ý cười một tiếng, hắn cũng không có để ý, không dùng được biện pháp gì, chỉ cần tiến vào là được. Rất nhanh, ở đưa ra khách quý bài sau, thì có tướng mạo xinh đẹp, mặc bại lộ diễm lệ thị nữ, đem Madeline đám người dẫn tới một chỗ số 28 phòng khách quý chung. Tôn kính số 28 khách quý, đây là ngài phòng khách quý, có cái gì cần có thể tùy thời phân phó, ta liền ở bên ngoài. Hội đấu giá còn phải lại quá 2 tiếng đồng hồ mới bắt đầu. Madeline ánh mắt hơi hơi híp mắt, cũng không có để cho thị nữ rời đi, mà là chỉ vào những thứ kia phòng khách quý nói cho ta biết, gió lốc đứng đầu ở đâu đang lúc phòng khách quý. Này, xin lỗi, hội đấu giá có quy tắc, không có thể tùy ý tiết lộ khách quý thân phận. Phải không? Madeline nhìn thoáng qua phí lì phu nhân, Sau đó phí lì phu nhân trực tiếp từ trong nhẫn, móc ra một chút nguyên tố tinh thạch, cười nói, bất quá là nói ra gió lốc đứng đầu ở đâu phòng khách quý thôi, có chẳng có gì là ghê gớm. Khả hội đấu giá chính xác có quy tắc, không thể tùy tiện nói. Thị nữ biểu tình như cũ rất kiên định. Lại cầm. Madeline tựa hồ cũng đều không chút mảy may để ý, để cho phí lì phu nhân lại lấy ra một số lớn nguyên tố tinh thạch. Nhất thời, này vì thị nữ sắc mặt đều có chút chiều hồng, nàng ở nơi này hội đấu giá ở bên trong, 10 năm cũng đều không chiếm được nhiều như vậy nguyên tố tinh thạch. Cho nên, ánh mắt của nàng liếc nhìn 13 hiệu phòng khách quý, cũng không nói lời nào, bất quá Madeline đã hiểu trong đó hàng nghĩa, phất phất tay để cho thị nữ rời đi. 13 hiệu phòng khách quý. Minh dạ, cho ta ngó chừng 13 hiệu phòng khách quý, bên trong bất luận kẻ nào đi ra ngoài, cũng muốn cho ta hồi báo. Madeline trong ánh mắt, tiết lộ ra một tia lạnh lẽo sắc cơ. Chương 462, Lôi Đình Thạch. Hội đấu giá nội người càng ngày càng nhiều rồi, hơn nữa tiến vào phòng khách quý người làm phép, mọi người trên người nguyên tố ba động cũng đều vô cùng đáng sợ, cách hội đấu giá bắt đầu thời gian cũng càng ngày càng gần. Madeline lặng lặng ngồi ở phòng khách quý nội, nơi này có rất tốt phạm vi nhìn, có thể thấy rõ ràng triển trên đài, nếu như triển trên đài công bố vật phẩm đấu giá, như vậy ở phòng khách quý nội, cũng là thấy được rõ ràng nhất. Thời gian một chút xíu quá khứ, rất nhanh, hội đấu giá liền bắt đầu rồi. Ở hội đấu giá, cũng ngồi đông nghịt một mảnh người làm phép, những thứ này phàm là có thể có tư cách tiến vào hội đấu giá người làm phép, cũng đều không đơn giản, ít nhất đã chuẩn bị một số lớn nguyên tố tinh thạch, chuẩn bị ở trên hội đấu giá thi thố tài năng. Các vị pháp sư, hoan nghênh các ngươi tới đến Lạ Thành. Lần này hội đấu giá, là lấy hướng nhiều lần đấu giá thịnh hội ở bên trong, khách quý nhân số nhiều nhất một lần, tin tưởng lần này đấu giá, cũng nhất định có thể để cho các vị pháp sư hài lòng. Đi lên triển đài chính là một tên người mặc màu lam pháp bảo, vóc người diêm dúa nữ người làm phép, bất quá lại không có người để ý nữ pháp sư bộ dáng, mà là nữ pháp sư trên người như ẩn như hiện 7 cấp nguyên tố ba động, đây là người cường đại 7 cấp người làm phép. Theo nữ pháp sư đi lên triển đài, cả hội đấu giá hội trường cũng yên tĩnh lại, mọi người tất cả đều không chớp mắt ngó chừng triển đài, bởi vì là thứ nhất kiện vật phẩm đấu giá sẽ phải xuất hiện. Nữ pháp sư quyến rũ cười một tiếng, sau đó hơi hơi phất tay, nhất thời đã sớm ở mặt dưới chờ đợi một chút pháp sư, nhẹ nhàng bưng lên khay, đi tới triển trên đài, đem màu bạc khay nhẹ nhàng để xuống. Mâm bạc này, tràn đầy thần bí, phiếm màu bạc quang mang, làm người ta không kịp nhìn. Chư vị, hôm nay này đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá. Không giống bình thường. Chính là lần đấu giá này phẩm trung. Cũng coi là tương đối chân quý một bảo vật. Vì vậy đem chi tắc là thứ nhất kiện vật phẩm đấu giá, mọi người mời xem. Dứt lời, nữ pháp sư mạnh mẽ mở ra màu bạc khay. Bên trong một trận nhu hòa quang mang xuất hiện, lại là một cây vô cùng ngắn nhỏ, thoạt nhìn là bằng bạc đoạn côn. Bất quá đây cũng không phải là cái gì đoạn côn, chỉ thấy nữ pháp sư nhẹ nhàng ở đoạn côn trên một chút, nhất thời. Đoạn côn tản mát ra nhu hòa quang mang, còn có một thần bí phủ văn nhanh chóng bay ra, ngay sau đó, đoạn côn nhanh chóng biến lớn dài, trở nên to lớn, trong chớp mắt tiểu biến thành một cây đặc biệt quyền trượng. Đây là một nắm quyền trượng, một thanh vô cùng đặc thù làm phép công cụ. Mọi người xem rõ ràng. Có lẽ rất nhiều người cũng đều chưa từng thấy qua chuôi này quyền trượng, nhưng nói ra tên, mọi người nhất định không xa lạ gì, nó tên là Cạ Rèn quyền trượng. Nữ pháp sư nhắc tới chuôi này quyền trượng tên. Rất nhiều người làm phép cũng đều lên tiếng kinh hô tới. Lại là Cạ Rèn quyền trượng, Lạ Thành là thế nào nhận được chuôi này quyền trượng? Đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh á là ban đầu một vị vĩ đại pháp sư Cạ Rèn pháp sư trong tay làm phép công cụ, sau lại Cạ Rèn pháp sư tiến vào Vinh Quang Cung, thậm chí có tin tức truyền ra cũng đều trở thành vinh quang trong cung sư. Chôi này quyền trượng tượng trưng ý nghĩa càng thêm lớn hơn một chút, ban đầu Cạ Rèn pháp sư dạ tâm bừng bừng, thậm chí mưu toan nhất thống toàn bộ đại lục, mặc dù sau lại bị ngăn trở, nhưng hắn cũng như cũ sáng lập một khổng lồ quốc độ, mà Cạ Rèn quyền trượng chính là cái này khổng lồ quốc độ duy nhất tín vật. Không nghĩ tới lại xuất hiện ở nơi này. Rất nhiều người làm phép tựa hồ cũng nghe được quá Cạ Rèn quyền trượng cái tên này, đối với Cạ Rèn quyền trượng chủ nhân, Cạ Rèn pháp sư thì càng thêm quen thuộc. Phòng khách quý ở bên trong, phí lì phu nhân cũng ở cặn kẽ hướng Madeline giải thích Cạ Rèn quyền trượng đủ loại lai lịch, nghe tới Cạ Rèn pháp sư ở vinh quang trong cung, trở thành sư sau, Madeline cũng nhịn không được nữa trong lòng kinh ngạc. Sư, vô luận là ở vinh quang vùng đất hay, vẫn, là đang cái này hoàn toàn mới vị diện, cũng đều là cao cao tại thượng mạnh sư, ám linh vực nhất huy hoàng thời điểm, cũng chỉ là xuất hiện quá một tên sư mà thôi. Cái này Cạ Rèn quyền trượng tượng trưng ý nghĩa càng thêm nhiều một ít, bất quá bỏ ra kia tượng trưng ý nghĩa. Kia là một làm phép công cụ, cũng là có kỳ đặc biệt tác dụng, tự nhiên sẽ khiến cho một chút người làm phép chú ý. Nữ pháp sư đợi đến phía dưới đông đảo người làm phép thảo luận tiến hành kém không nhiều sau, này mới chậm rãi mở miệng nói, cả rèn quyền trượng, có cửu cấp trở xuống pháp thuật tăng phúc tác dụng, về phần tăng phúc bao nhiêu, tiểu phải xem chư vị pháp sư xây dựng pháp thuật mô hình rồi, nếu là pháp thuật mô hình uy lực quá lớn, kia tăng phúc hiệu quả liền không có bao nhiêu rồi, 10 vạn nguyên tố tinh thạch giá bắt đầu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 đồng tố tinh thạch. Nay cả rèn quyền trượng giá bắt đầu giá tiền chính là 10 vạn nguyên tố tinh thạch, quả nhiên không hổ là lạ thành hội đấu giá, phải biết 10 vạn nguyên tố tinh thạch, đối với một loại người làm phép mà nói, đã có thể được xem là một khoản khổng lồ tài phú rồi, nhưng là ở chỗ này, lại vẹn vẹn chỉ là một tượng trưng ý nghĩa càng nhiều làm phép công cụ giá bắt đầu giá. Như cũ có người ra giá, từ 10 vạn nguyên tố tinh thạch, một đường tăng vọt đến 18 vạn nguyên tố tinh thạch, cuối cùng bị một tên hơi béo phì người làm phép đoạt được. Madeline cẩn thận quan sát hạ xuống, mới vừa rồi đối với cả rèn quyền trượng, còn không có một vị phòng khách quý nội khách quý xuất thủ, nói rõ những thứ này khách quý đối với cả rèn quyền trượng như vậy một thanh tượng trưng ý nghĩa càng thêm lớn làm phép công cụ, không có gì hứng thú, bọn họ cũng đều cùng Madeline giống nhau, ở lặng lặng cùng đợi cần nhất vật phẩm đấu giá xuất hiện. Đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá thuận lợi đánh ra sau, kế tiếp đấu giá tiểu từ náo nhiệt, chân quý dược tề tài liệu, cường đại phù văn pháp cái khay, thậm chí còn có một chút luyện kim khôi lỗi, cũng làm cho Madeline có chút chấn động. Những thứ kia luyện kim khôi lỗi, lại có không chút nào kém hơn 7 cấp pháp sư thực lực, thậm chí còn có thể đối với có chút pháp thuật miễn dịch, xem ra tại cái vị diện này ở bên trong, khôi lỗi thuật phát triển, đã đạt đến đỉnh phong, vượt xa vinh quang vùng đất rồi. Vinh quang vùng đất, hiện tại ngay cả luyện kim thuật cũng đều rất ít, chớ nói chi là khôi lỗi thuật rồi, cũng sớm đã thất truyền, Madeline cũng có một cụ khôi lỗi, có thể sánh ngang 7 cấp người làm phép. Nét. Bất quá, mặc dù khôi lỗi để cho Madeline rất chấn động, bất quá hắn cũng không có ra giá, thậm chí những thứ kia khách quý cũng không có ra giá. Kế tiếp một vật phẩm đấu giá, ta liền không nhiều lắm giới thiệu, nó tên là Lôi Đình Thạch, là một loại luyện kim tài liệu, đồng thời cũng là một loại chân quý bảo vật. Đây cũng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu bảo vật, giá bắt đầu giá 20 vạn nguyên tố tinh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 đồng tố tinh thạch. Vốn là mẹ lìn chẳng qua là xem náo nhiệt tâm thái, bởi vì còn không có đến phiên hắn sở hy vọng trái tim mê huyễn ra sân. Bất quá làm nữ pháp sư lấy ra cái này Lôi Đỉnh Thạch vật phẩm đấu giá sau, lại làm cho mẹ lìn hơi ngẩn ra, hắn tu luyện ma năng Lôi Đỉnh chi nộ, tiểu vừa vặn cần Lôi Đỉnh Thạch, vốn là để cho phí lì phu nhân nhiều chú ý hạ xuống, không nghĩ tới lần này trên hội đấu giá, lại thì có Lôi Đỉnh Thạch. Đây chỉ là một kiện chân quý bảo vật, đại đa số người làm phép cũng đều sẽ chọn đem dùng cho luyện chế khôi lỗi, Lôi Đỉnh Thạch đối với những thứ kia luyện chế lôi hệ khôi lỗi, có rất lớn tác dụng. 21 vạn nguyên tố tinh thạch, 23 vạn nguyên tố tinh thạch, 24 vạn nguyên tố tinh thạch. Theo giá tiền không ngừng tăng cao, báo giá cũng là càng ngày càng ít, cuối cùng giá tiền bị đẩy cao đến 26 vạn nguyên tố tinh thạch, phòng khách quý như cũ không có ai báo giá. 27 vạn nguyên tố tinh thạch. Đồng nhiên, đệ nhị thập bát hiệu phòng khách quý ra giá, báo ra giá tiền mặc dù không cao, nhưng vẫn như cũ đưa tới rất nhiều người chú ý, bởi vì đây là lần đấu giá này trong hội, lần đầu tiên có phòng khách quý trong khách quý ra giá. Vị nữ pháp sư kia trên mặt cũng lộ ra nụ cười ngọt ngào, trên thực tế một loại vật phẩm đấu giá, các nàng cũng đều không thế nào để ý, các nàng để ý hay, vẫn, là phòng khách quý trong pháp sư. Chỉ có phòng khách quý pháp sư, mới có thể một lần kia ra tính bằng đơn vị 100 vạn nguyên tố tinh thạch, đây mới là lần đấu giá này sẽ chân chính trọng điểm, lần này cuối cùng có phòng khách quý báo giá rồi, là một dấu hiệu tốt. Gì? Là số 28 phòng khách quý, đây không phải là tạ bạch gian phòng sao. Tạ Bất lại đối với Lôi Đỉnh Thạch có hứng thú, chẳng lẽ hắn còn muốn luyện chế lôi hệ khôi lôi không được, sao chứ? Ở một chút phòng khách quý ở bên trong, cũng có thật nhiều người làm phép biết số 28 khách quý, dù sao Tạ Bất không phải là lần đầu tiên ở phòng khách quý ở bên trong, cũng không phải là lần đầu tiên tham gia hội đấu giá. Madeline diệt sát Tạ Bất, tin tức như thế chẳng qua là ở quanh thân khuyết tán mà thôi, nhưng đối với ở một chút xa xôi địa phương người làm phép mà nói, lại cũng không biết tin tức kia, còn tưởng rằng là Tạ Bất ở phòng khách quý chung. 27 vạn 5.000 nguyên tố tinh thạch. Một tên người làm phép do dự, cuối cùng vẫn là báo ra giá tiền cao hơn. 30 vạn nguyên tố tinh thạch. Rất nhanh, số 28 phòng khách quý vừa lộ ra giá tiền cao hơn. Lần này, những thứ kia vốn là còn có chút dục dịch, muốn báo giá người làm phép, thì hoàn toàn không có tâm tư, cũng đều lắc đầu. Thấy số 28 phòng khách quý báo giá, đó là nhất định phải được giá thế. Vì vậy, không phải là khẩn cấp cần Lôi Đỉnh Thạch người làm phép, cũng đều không muốn lại báo giá. Rất tốt, 30 vạn nguyên tố tinh thạch, bị số 28 khách quý đoạt được. Nữ pháp sư cười ngọt ngào, rất nhanh liền có người khép lại khay, mang theo Lôi Đỉnh Thạch đi thẳng tới số 28 phòng khách quý. Số 28 khách quý, đây là ngài lôi đình thạch. Thị nữ đem lôi đình thạch đặt ở phòng khách quý ở bên trong, mẹ lìn hướng phí lì phu nhân gật đầu, nhất thời, phí lì phu nhân trực tiếp lấy ra 30 vạn nguyên tố tinh thạch cho thị nữ. 30 vạn nguyên tố tinh thạch, đối với một loại người làm phép mà nói, là bút số lượng lớn hơn rồi, nhưng đối với trông coi bị ẻ thành, cùng với vừa trải qua nhiều ngày như vậy khai thác khổng lồ mỏ mẹ lìn mà nói, lại không đáng kể chút nào. Hắn lần này để cho phí lì phu nhân mang đến nguyên tố tinh thạch, thậm chí đạt đến ngàn vạn cấp bậc. Đây cũng là đối với trái tim mê huyễn tình thế bắt buộc. Mặc dù phí lì phu nhân cũng có chút ngạc nhiên mẹ lìn dùng lôi đỉnh thạch làm cái gì, nhưng không có hỏi nhiều, nàng chỉ cần trông coi ở nguyên tố tinh thạch là được, chuyện khác, cũng không phải nàng tới tham dự. Mẹ lìn cầm lên lôi đỉnh thạch, lan qua lộn lại quan sát, lôi đỉnh thạch trên mặt ngoài gập ghềnh, bất quá bên trong lại hàm chứa một cổ kinh khủng lôi thuộc tính lực lượng, cần hướng dẫn mới có thể buông thả ra ngoài. Bất quá này cũng chính là tu luyện lôi đỉnh chi nộ thượng hạng bảo bối, có lẽ ở vinh quang vùng đất còn rất khó tìm đến, nhưng ở này vị diện mới ở bên trong, lôi đỉnh thạch mặc dù chân quý, nhưng cũng không phải là khó có thể tìm được bảo bối. Có này cái lôi đỉnh thạch, tu luyện lôi đỉnh chi nộ không được, sao chứ, vấn đề gì rồi? Madeline cảm thấy rất hài lòng, đi tới trên hội đấu giá, còn không có xuất hiện trái tim mê huyễn, cũng đã để cho hắn có thu hoạch rồi. Hắn cũng có chút mong đợi kế tiếp đấu giá. Chương 463, tranh đoạt trái tim mê huyễn, trên. Vui mừng luôn là chỗ nào cũng có, vốn là mẹ lìn lớn nhất mục đích, chính là tới tranh đoạt trái tim mê huyễn, lại không nghĩ tại trên hội đấu giá, lại thấy lôi đình thạch, có thể dùng tới tu luyện lôi hệ ma năng nổi giận lôi đình. Hơn nữa, trừ lôi đình thạch mà ngoài, mẹ lìn lại còn phát hiện một đoạn cực hàn chi thủy, đây cũng là tu luyện một loại băng hệ dung hợp ma năng chủ yếu nhất bảo vật. Này hai loại bảo vật cũng có thể để cho mẹ lìn đem còn dư lại hai hệ ma năng tu luyện thành công, vì ngày sau trở thành đại pháp sư sau dung hợp pháp thuật, đặt kiên cố cơ sở. Vậy cũng là thu hoạch ngoài ý liệu, hơn nữa này hai loại bảo vật, cũng đều không có người nào cùng mẹ lìn cạnh tranh, chỉ tốn sơ sơ chỉ vài chục vạn nguyên tố tinh thạch liền chiếm được. Chứ này hai kiện bảo vật mà ngoài, mẹ lìn liền không có lại ra tay phách quá bất kỳ thứ gì, một chút làm phép công cụ, phù văn pháp cái khay. Chờ chút, mẹ lìn cũng đều không có hứng thú, hắn đang đợi chờ cuối cùng vài món áp trục bảo vật, nhất là áp trục bảo vật một trong trái tim mê huyễn, đây là mẹ lìn tình thế bắt buộc. Đấu giá tiến hành hơn 3 giờ, cứ việc thời gian rất dài, nhưng cơ hồ tất cả người làm phép cũng đều là hăng hái ngẩng cao, mỗi một kiện vật phẩm đấu giá, cho dù sẽ không để cho mọi người động tâm, nhưng cũng sẽ hấp dẫn tất cả mắt ánh mắt. Kế tiếp một kiện này vật phẩm đấu giá, tin tưởng rất nhiều người đã mong đợi đã lâu rồi, nó liền là chúng ta lần đấu giá này sẽ áp trục vật phẩm đấu giá một trong. Quyến rũ đẹp đẽ bảy cấp nữ pháp sư, ánh mắt hướng tất cả người làm phép hơi hơi quét, nhất là đối với những thứ kia phòng khách quý pháp sư, càng là nhiều ra rất nhiều chú ý. Áp trục phẩm, luôn luôn cũng đều là các khách quý dễ như chơi, có rất ít một loại người làm phép có thể ở tài lực trên, cùng phòng khách quý trong khách quý chống đỡ được. Vì vậy, hội đấu giá đối với phòng khách quý coi trọng, cũng vượt xa một loại người làm phép. Có lẽ, mấy chục kiện vật phẩm đấu giá lợi nhuận, cũng đều xa không cực đấu giá một áp trục sản phẩm lợi nhuận. Nữ pháp sư cũng không có lập tức nói ra cái này áp trục vật phẩm đấu giá tên, bán cái nút, nhẹ nhẹ vô vô tay, nhất thời, vóc người đầy đặn thị nữ đi tiến lên đây, trên tay của nàng nâng một thủy tinh khay. Lộ ra vẻ càng thêm thần bí cùng hoa quý. Tin tưởng mọi người cũng đều đối với cái này vật phẩm đấu giá thật tò mò đi. Thực ra, một khi vạch trần mâm thủy tinh, mọi người hẳn là sẽ biết. Nữ pháp sư mạnh mẽ mở ra mâm thủy tinh, nhất thời, một trận đủ mọi màu sắc nhu hòa tia sáng đầu tiên ánh vào đông đảo pháp sư trong mắt, ngay sau đó, một cổ kỳ lạ ảm, đặc biệt lực lượng ba động. Tựa hồ từ khay trong một quả như thủy tinh khéo léo vật tán phát ra. Ân, trái tim mê huyễn, cuối cùng xuất hiện. Cảm nhận được này cổ kỳ lạ ảm, đặc biệt ba động, phòng khách quý trong một tên đầu đầy tóc trắng người làm phép, trong ánh mắt tiết lộ ra một tia hưng phấn, gắt gao ngó chừng khay trong bảo vật. Đó chính là lần đấu giá này sẽ áp trục vật phẩm đấu giá một trong. Có thể vô cùng thuần túy tăng lên tinh thần lực trái tim mê huyễn. Trái tim mê huyễn không phải là dược tề, cũng không phải là thần tính, mà là một loại vị diện mới sở đặc hữu mê huyễn quái thú toàn thân kết tinh, là mê huyễn quái thú tinh hoa. Loại này mê huyễn quái thú vô cùng cường đại, mỗi một đầu trưởng thành mê huyễn quái thú kia thiên phú năng lực vô cùng đáng sợ, có thể sánh ngang cấp 8 đỉnh phong người làm phép, thậm chí có chút cường đại mê huyễn quái thú có thể sánh ngang cựu cấp người làm phép, cho dù là mẹ lìn biết rất rõ ràng có mê huyễn quái thú, cũng không dám đi trêu chọc những thứ này mê huyễn quái thú. Như vẹn vẹn chỉ là sánh ngang cấp 8 hoặc là cựu cấp người làm phép cũng thôi, Madeline bằng vào hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái, nhiều nhất hao phí một chút pháp tác lực, cũng nhất định có thể diệt sát một chút mê huyễn quái thú. Nhưng cái khó tiểu khó khăn ở nơi này chút ít mê huyễn quái thú là quần cư, cơ hồ không có một đầu mê huyễn quái thú là một mình sinh hoạt, vì vậy, cho dù là mẹ lìn, cũng là trăm triệu không dám đi trêu chọc những thứ này kinh khủng mê huyễn quái thú. Cũng không biết, này cái trái tim mê huyễn đến tột cùng là làm sao lấy được. Bất quá bất kể này cái trái tim mê huyễn là thế nào lấy được, chỉ là cảm thụ được vẻ này đặc thù ba động, tiểu biết đây là hàng thật giá thật trái tim mê huyễn, vì vậy, phòng khách quý trong rất nhiều khách quý đã lẳng lặng ở xúc tích lực lượng, chờ đấu giá bắt đầu, lại bắt đầu tranh đoạt trái tim mê huyễn. Mà trái tim mê huyễn làm hội đấu giá đệ nhất kiện áp trục vật phẩm đấu giá, vì vậy, cũng nhất định đem kéo ra hội đấu giá nhiệt liệt nhất tranh đoạt đại mạc. Thấy phía dưới đông đảo người làm phép phản ứng, tên kia quyến rũ đẹp đẽ bảy cấp nữ pháp sư thì nhợt nhạt cười một tiếng nói, tin tưởng mọi người cũng đều biết cái này vật phẩm đấu giá là cái gì đi. Không sai, đây chính là trái tim mê huyễn. Về phần trái tim mê huyễn tác dụng, mọi người hẳn là cũng đều rất rõ ràng, ta cũng không cần làm nhiều giải thích, hiện tại bắt đầu cạnh tranh, giá bắt đầu 50 vạn nguyên tố tinh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn nguyên tố tinh thạch. 50 vạn nguyên tố tinh thạch được cho là rất khổng lồ một khoản tài phú rồi, lúc trước rất nhiều bảo vật, cơ hồ cũng không có vượt qua 50 vạn giá sau cùng. Bất quá, đối với trái tim mê huyễn bảo vật như vậy mà nói, 50 vạn nguyên tố tinh thạch nhưng lại quá ít, nhưng này vẹn vẹn chỉ là giá bắt đầu giá, đấu giá phương đối với trái tim mê huyễn hay vẫn là rất có tự tin. Quả nhiên, nữ pháp sư vừa dứt lời, còn không phải là khách quý mở miệng, mà là một tên ngồi ở bình thường khu người làm phép, trực tiếp cao giọng hô, 80 vạn nguyên tố tinh thạch. Trong lúc nhất thời, cả đấu giá đại sảnh yên tĩnh một mảnh, không phải là 80 vạn nguyên tố tinh thạch đến cỡ nào rung động, mà là đang bình thường khu, lại cũng có người cạnh tranh áp trục vật phẩm đấu giá. Hô lên 80 vạn nguyên tố tinh thạch chính là một tên mập mạp người làm phép, thoạt nhìn tiểu như trẻ nít một loại. Chẳng qua là cặp mắt kia thoạt nhìn quá mức thâm thúy, làm cho người ta không dám kinh thường. Hơn nữa nhìn bộ dáng, này tên mập mạp người làm phép, tựa hồ còn có dư lực, có thể cùng phòng khách quý trong các khách quý cạnh tranh. 81 vạn nguyên tố tinh thạch. Cuối cùng, phòng khách quý bắt đầu ra giá, bất quá giá tiền cũng không cao, nhưng có loại kiên định ý vị. 90 vạn nguyên tố tinh thạch. 91 vạn nguyên tố tinh thạch. Mỗi một lần vị kia mập mạp người làm phép ra giá, phòng khách quý trong khách quý tựa hồ cũng muốn tăng giá 1 vạn, làm cho người ta cho là hai người này là ở đối chọi gay gắt. Bất quá, nhưng không ai cho là đây là đối chọi gay gắt, bởi vì kia phòng khách quý trong khách quý, giọng điệu hết sức kiên định, đây cũng là đấu giá một loại khác sách lược, làm cho người ta nhìn không thấy đáy, tiêu phảng phất vô luận ra giá bao nhiêu, đối phương cũng sẽ cao hơn 1 vạn một loại. Đây là một loại tâm lý chiến, cũng là đấu giá sách lược một trong. 100 vạn. Cuối cùng, tên kia mập mạp người làm phép thét lên 100 vạn, ánh mắt của hắn cũng đều mơ hồ có chút đỏ lên, nhìn ra được, 100 vạn nguyên tố tinh thạch, đã là cực hạn của hắn rồi, hắn không cách nào lại kia ra càng nhiều nguyên tố tinh thạch rồi. Bất quá, bất kể này tên mập mạp người làm phép làm sao hy vọng, kỳ tích cũng không có phát sinh. 101 vạn. Phòng khách quý trung vừa truyền ra kia trận bình thản lại vô cùng ổn định thanh âm, mập mạp người làm phép sắc mặt trắng nhợt, hắn cuối cùng không có lại la ra giá tiền cao hơn. 43 hiệu khách quý ra giá 101 vạn, còn có càng thêm tốt sao? Nữ pháp sư khỏe miệng đang lúc vì vi nở một nụ cười, tựa hồ đã sớm biết kết cục như vậy, bất quá 101 vạn, xa xa không đủ, nàng biết, này vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu, còn có rất nhiều khách quý không có ra giá. Quả nhiên, theo nữ pháp sư thoại âm rơi xuống, cuối cùng, số 5 khách quý hô lên một giá. 200 vạn nguyên tố tinh thạch. Làm cái giá tiền này đi ra ngoài sau, cơ hồ cả hội đấu giá cũng đều là hít vào khí lạnh thanh âm, một chút để cao 100 vạn nguyên tố tinh thạch, điều này làm cho những thứ kia một loại người làm phép mới coi như là chân chính cảm nhận được, cái gì mới là khách quý. Mới vừa rồi tên kia trước hết ra giá mập mạp người làm phép, cũng là sắc mặt trắng bệnh, hiện tại hắn đã hiểu rõ, phòng khách quý chung những thứ kia khách quý, mới vừa rồi đang nhìn hắn ra giá, cảm giác là cỡ nào ngây thơ khờ khạo cùng buồn cười. 350 vạn, 400 vạn, 500 vạn nguyên tố tinh thạch. Trải qua một loạt đấu giá sau đó, phòng khách quý trong khách quý, hiện giờ đã tiến vào đến lửa nóng trình độ, giá tiền không ngừng kéo lên, cùng giá quy định 50 vạn nguyên tố tinh thạch so sánh với, đã tăng lên gấp 10 lần. Chủ nhân, còn không ra giá sao? Ta mới vừa rồi quan sát qua, ra giá cao nhất chính là 13 hiệu phòng khách quý, hẳn chính là vị kia gió lốc đứng đầu. Minh Dạ pháp sư nhẹ nhàng ở mẹt lìn bên tai nói, hắn bị mẹt lìn phái đi quan sát 13 hảo phòng khách quý nhất cử nhất động. Dĩ nhiên là chú ý tới 13 hiệu phòng khách quý ra giá. Nga, gió lốc đứng đầu sao? Đừng nóng nội, vẫn chưa tới xuất thủ trình độ, theo như của ta định giá, trái tim mê huyễn ít nhất cũng ở 800 vạn nguyên tố tinh thạch trường tả hữu ảnh hưởng. Medlin lộ ra vẻ lòng tin đầy đủ, hắn lần này mang đủ chân nguyên tố tinh thạch, cũng coi là những thứ này khách quý trung tương đối giàu có rồi, hơn nữa đối với trái tim mê huyễn cũng là tình thế bắt buộc. 600 vạn 10 vạn lần đầu tiên, 650 vạn lần thứ hai, còn có người ra càng thêm cao đấy sao? 13 hiệu khách quý ra giá 650 vạn, 700 vạn. Rất nhanh, một trận xa lạ thanh âm vang lên, trực tiếp ra giá 700 vạn, nhất thời, 13 hiệu phòng khách quý trong gió lốc đứng đầu, sắc mặt cứng đờ, gầm nhẹ nói, không nghĩ tới còn có người ra giá. Ta nhớ được, lần này đối với trái tim mê huyễn tình thế bắt buộc người làm phép, chỉ có ít ỏi mấy, hơn nữa bọn họ những lao ra hỏa kia, cũng đều đã không có ra giá, còn có ai ở ra giá. Rất nhanh, gió lốc đứng đầu bên cạnh một tên xinh đẹp nữ pháp sư, nhẹ nhàng dán tại gió lốc đứng đầu bên tai nói, là số 28 phòng khách quý. Số 28 phòng khách quý. Đây không phải là tạ bạch phòng khách quý sao? Làm sao, hắn cũng dám cùng ta đối nghịch rồi. Gió lốc đứng đầu giữ tợn cười một tiếng, trực tiếp kéo qua bên cạnh đẹp đẽ nữ pháp sư, tràn đầy dày đặc xăm mình bàn tay to, liền không chút kiêng kỵ ở nữ pháp sư trên người xoa nắn lên. Nữ pháp sư hử nhẹ mấy tiếng, dứt khoát bên không dãy rủa nữa, trái lại là rất hưởng thụ nhắm hai mắt lại, trong lúc nhất thời, trong phòng nhiều hơn một tơ dâm, mị không khí. Đi, lại báo giá, 701 vạn, nếu như cái này tạ bách lại báo giá lời nói, đó chính là nói rõ cùng ta đối nghịch, kia cũng không cần lại báo giá rồi, ngày sau trực tiếp giết hắn bị ẻ thành. Gió lốc đứng đầu hung tàn thành tính, hết sức tàn nhẫn, đã biết là số 28 phòng khách quý tạ bách đang cùng hắn đấu giá, hắn lập tức tiểu nổi lên sát tâm. Nếu như là những khác một chút cấp 8 người làm phép cũng thôi, về phần tạ bạch, gió lốc đứng đầu còn không để ở trong mắt. 701 vạn. Gió lốc đứng đầu lần nữa báo giá, chỉ so với phía trước báo giá cao hơn 1 vạn, đã rất có thể nói rõ gió lốc đứng đầu thái độ rồi. Vì vậy, một chút người làm phép cũng nhận ra không khí có chút không đúng, liền cũng đều an tĩnh, ánh mắt tụ tập ở số 28 phòng khách quý. Chương 464, tranh đoạt trái tim mê huyễn, hạ. Phòng khách quý ở bên trong, Minh Dạ pháp sư, Phí Lì phu nhân đám người cũng không có mở miệng, nín thở ngưng thần, không khí rất ngưng trọng. Mẹ lìn ánh mắt hơi hơi khép hở, bất quá một cổ hàn khí lại tràn ngập ở trong phòng, làm người ta không rét mà run. Đi, báo giá, 702 vạn. Mẹ lìn thanh âm chung cũng đều hàm chứa một tia hơi lạnh, này là rõ ràng đối chọi gây gắt rồi, đánh trả gió lốc đứng đầu báo giá. Mẹ lìn cũng mặc kệ đối phương có thể hay không sẽ quát lên như sớm, bởi vì trong mắt hắn, gió lốc đứng đầu đã là chết người. 702 vạn, số 28 khách quý ra giá 702 vạn, có còn hay không càng thêm cao. Xinh đẹp quyến rũ nữ pháp sư ánh mắt nhìn lướt qua đông đảo người làm phép, nàng xem chừng, đoán chừng đây cũng chính là kết quả cuối cùng. Nếu như không có gió lốc đứng đầu kia rõ ràng mang theo uy hiếp 701 vạn nguyên tố tinh thạch báo giá, khả năng trái tim mê huyễn còn có thể phách ra giá tiền cao hơn. Bất quá, có gió lốc đứng đầu cùng số 28 khách quý đối chọi gay gắt, giá tiền không thể nào lại cao. Bởi vì cũng không có người sẽ lại ra giá. Nếu không mà nói, sẽ phải gặp phải hội đấu giá sau. Gió lốc đứng đầu mãnh liệt trả thù. Gió lốc đứng đầu chính là người như vậy, giết chóc thành tánh, chọc cho gặp hắn, như không có đủ thực lực, trên căn bản chỉ có một con đường chết. Rất tốt, 702 vạn, chúc mừng số 28 khách quý đạt được trái tim mê huyễn. Cuối cùng, trái tim mê huyễn vẫn là bị mẹt lỉn chiếm được, nhưng rất nhiều người làm phép cũng không có cảm thấy số 28 khách quý rất may mắn. Trái lại là cũng đều lắc đầu liên tục. Đáng tiếc, cái này đắc tội gió lốc đứng đầu, nguy hiểm. Số 28 khách quý, nghe nói là bị ẻ thành tạ bạch pháp sư phòng khách quý. Xách xách, cái này có trò hay để nhìn. Bất quá gió lốc đứng đầu á mặc dù giết chóc thành tánh, nhưng thực lực của hắn, thật quá kinh khủng. Dựa theo gió lốc đứng đầu luôn luôn tác phong, cả bị ẻ thành đô đắc xui xẻo. 13 hiệu phòng khách quý, đại đa số người làm phép cũng biết, đó là hung tàn thành tính gió lốc đứng đầu gian phòng. Lần này tạ bạch chọc giận gió lốc đứng đầu. Khẳng định không có gì hay kết quả. Dĩ nhiên, cũng có một chút người rất nghi ngờ, dĩ vãng tạ bạch, không phải là như vậy trương dương vô độ người, càng thêm không phải là loại này làm ra không sáng suốt cử động người, chẳng lẽ tạ bạch cho là có thể đối kháng gió lốc đứng đầu. 13 hiệu phòng khách quý ở bên trong, gió lốc đứng đầu sắc mặt xanh mét. Hắn không có lại báo giá, mà là tùy ý trái tim mê huyễn bị tạ bạch sở đoạt được. Hắc hắc, tạ bạch cũng là gan lớn á. Rất tốt. Thật lâu cũng không có tàn sát, thành rồi, lần này phải đi bị ẻ thành. Gió lốc đứng đầu cả người cũng đều lóe ra bạo ngược hơi thở, liên đối gục ở trong lòng ngực của hắn mắt quyến rũ nữ pháp sư. Chân mày cũng khẽ nhíu lại, tựa hồ cảm giác rất thống khổ. Nam. Số 28 phòng khách quý ở bên trong, phòng đấu giá thị nữ cầm lấy khay, đi tới trong phòng. Tôn kính khách quý, đây là ngài trái tim mê huyễn. Bá. Mét liền ánh mắt trong nháy mắt liền chăm chú vào thủy tinh khay trên. Hắn bàn tay to một chảo, trực tiếp liền từ thị nữ trong tay bắt được thủy tinh khay. Sau đó mở ra khay kiểm tra một chút, đích xác là trái tim mê huyễn, liền tỏ ý phí lì phu nhân đem nguyên tố tinh thạch đưa cho thị nữ. Phí lì phu nhân trực tiếp lấy ra một cái nhẫn nói, bên trong là 702 vạn nguyên tố tinh thạch, các ngươi thỉnh kiểm kê. Thị nữ khẽ mỉm cười nói, không cần, chúng ta tin tưởng các khách quý thành tín. Bất quá 13 hiệu khách quý lời nói, có thể sẽ có chút phiền phức, hội trường chúng ta để cho ta cho khách quý tiện thể nhắn, ở hội đấu giá ở bên trong, hay, vẫn, là không ai dám động thủ. Mẹ Lín nghe ra thị nữ trong lời nói ý tứ, ở hội đấu giá ở bên trong, đặt dạ phả sư có thể bảo vệ mẹ Lín an toàn, bởi vì đây là đặt dạ phả sư căn cơ, không cho phép bất luận kẻ nào ở trên hội đấu giá động thủ, ngay cả gió lốc đứng đầu cũng sẽ có băn khoăn. Dù sao, dạ là pháp sư, nhưng là ở cựu cấp vinh quang các pháp sư thủ hạ, đều có thể toàn thân trở lui cường đại pháp sư. Đây đã là rất thiện ý nhắc nhở, mẹ Lín cũng gật đầu nói, cảm ơn hội trưởng của các ngươi, ta sẽ chú ý. Thị nữ nói xong, liền cung kính lui xuống, phòng khách quý ở bên trong, cũng chỉ còn lại có mẹ Lìn cùng Minh Dạ, phỉ lì phu nhân đám người. Minh Dạ, phỉ lì phu nhân đám người, khả không có để ý cái gì gió lốc đứng đầu, thậm chí ở bọn họ xem ra, ngay cả đạt dạ phả sư cũng đều không coi vào đâu, có lẽ cũng chỉ có những thứ kia vinh quang pháp sư, có thể khiến cho mẹ Lìn coi trọng. Dù sao, ở trong mắt bọn hắn, mẹ Lìn là đến từ thiên ngoại người làm phép, là có thể sánh ngang đại pháp sư tồn tại. Cho dù là so sánh với đại pháp sư hơi yếu, kia cũng có thể sánh ngang những thứ kia cựu cấp vinh quang pháp sư. Madeline lúc này đang hết sức chăm chú ngó chừng này trái tim mê huyễn, tản ra đủ mọi màu sắc trái tim mê huyễn, chính xác vô cùng mỹ lệ, nhất là ở trong bóng tối, xinh đẹp làm người ta hít thở không thông, phảng phất không đành lòng đi đem này cái trái tim mê huyễn hấp thu. Đây là mang theo mê huyễn hiệu quả, cũng là mê huyễn quái thú thiên phú năng lực một trong, cho dù là bị đào ra hiểu rõ trái tim mê huyễn, cũng sẽ một cách tự nhiên mang theo mê huyễn hiệu quả, một chút tinh thần lực sai, ý chí không kiên định người làm phép, còn có thể sẽ bị kia chân chính mê hoặc. Nhưng đối với ở Madeline mà nói, điểm này điểm mê huyễn tác dụng, căn vốn là không có gì tác dụng, mặc dù trái tim mê huyễn không phải là hắc ám hệ bảo vật, hắn trái tim hắc ám không có tác dụng, nhưng khổng lồ kia tinh thần lực, vẫn là có thể dễ dàng ngăn cản điểm này điểm mê huyễn lực. Madeline càng thêm chú ý chính là trái tim mê huyễn ở bên trong, vẻ này kỳ lạ ảm. Đặc biệt ba động, chính là chỗ này loại kỳ lạ ảm, đặc biệt ba động lực lượng, để cho hắn cảm giác được đặc biệt tinh khiết, có một loại tâm linh cũng muốn bị tinh lọc cảm giác. Này chính là có thể gia tăng tinh thần lực thần kỳ lực lượng, cũng là những thứ kia cường đại mê huyễn quái thú căn bản. Chủ nhân, ngươi bây giờ sẽ phải hấp thu này trái tim mê huyễn. Minh Dạ thấy mẹ Lìn ngó chừng trái tim mê huyễn không núp đích, thật cẩn thận hỏi. Nga! Này thật không vội ở nhất thời. Mẹ Lìn ngẩng đầu, đem trái tim mê huyễn cũng thu vào. Hấp thu trái tim mê huyễn cũng không có đơn giản như vậy, mặc dù trái tim mê huyễn lực lượng rất thuần túy, cơ hồ không có gì tác dụng phụ, nhưng cũng cần phải thời gian. Mẹ Lìn mặc dù đã hài lòng, đã đạt đến hắn lần này tới đến lạ thành mục đích, nhưng vẫn là muốn nhìn một chút, lần đấu giá này trong hội, so sánh với trái tim mê huyễn còn muốn quý giá bảo vật. Trải qua trái tim mê huyễn này một vòng rất có mùi thuốc súng tranh đoạt, đối với kế tiếp bảo vật đấu giá. Rất nhiều người làm phép tất cả cũng mong đợi. Trái tim mê huyễn khả vẹn vẹn chỉ là đệ nhất kiện áp trục vật phẩm đấu giá. Ở kế tiếp, còn có càng thêm hảo, càng thêm thần kỳ bảo vật. Giang giác giang giác. Rất nhanh, ở triển trên đài lại đi từ từ tới một cụ hơn 2 mét cao, vô cùng khôi ngô khôi lỗi. Này là thể luyện kim khôi lỗi, mặt không chút thay đổi, tựa hồ bị người điều khiển, trực tiếp liền đi tới triển trên đài. Rất nhiều người cũng đều rất nghi ngờ, chẳng lẽ là đấu giá luyện kim khôi lỗi. Mặc dù này là luyện kim khôi lỗi thoạt nhìn cũng rất mạnh lớn. Nhưng đấu giá khôi lỗi, thật sự là quá mức ít thấy, hơn nữa đại đa số luyện kim khôi lỗi, đều chỉ có thể đạt tới 7 cấp người làm phép trình độ, này cơ hồ đã là cực hạn rồi. Có rất ít có thể đột phá 7 cấp, này phảng phất chính là khôi lỗi môn cực hạn. Đang lúc chính đáng tất cả người làm phép cũng đều nghi ngờ, nữ pháp sư trên người mạnh mẽ hiện ra kịch liệt hỏa nguyên tố ba động, đây cũng là 7 cấp pháp thuật, hơn nữa trong hỏa diễm còn mang theo một tia bạch quang, điều này nói do nữ pháp sư còn có dung hợp ma năng. Có dung hợp ma năng pháp thuật, uy lực đem sẽ tăng lên gấp mấy lần nhiều, vô cùng kinh khủng, đầy trời hỏa diễm trực tiếp bao trùm khôi lỗi, bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Qua một hồi lâu, nữ pháp sư thu hồi hỏa diễm. Để cho mọi người vừa nhìn, này là khôi lỗi trên người quần áo đã hoàn toàn biến mất. Bị ngọn lửa thiêu thành cho tàn, lộ ra cường tráng thân thể. Bất quá nếu là nhìn kỹ lời nói, lại có thể ngạc nhiên phát hiện, này là khôi lỗi da trong suốt như ngọc, căn bản cũng không có bị bỏng dấu hiệu, nếu như là khôi phục sức khỏe kinh người nói, kia điều này cũng quá kinh khủng.